Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 4338 tới chương 4372. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Mộ Dương, Vệ Tịnh, Lý Thiên Tử. Cùng cả Lý Thiên Mệnh kia. Vừa thấy tiểu đế tử tóc trắng này, Nguyệt Linh Tiêu đã muốn thổ huyết. Rõ ràng đã nói trước là hôn lễ thịnh thế, kết quả bọn hắn đều đến, Lý Thiên Mệnh còn mặc một thân hắc bào. Người biết thì hiểu hắn đang thành thân, không biết còn tưởng hắn vội về chịu tang ấy chứ. Nhóc con, lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng. Nguyệt Linh Tiêu trong lòng giận nổ. Ngươi đừng như cái hỏa hầu não tàn mà cản phía trước được không? Phía sau Nguyệt Linh Tiêu, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm trong trẻo, ngạo nghễ, mang cảm giác áp bách kinh hãi. Mọi người đều nhìn về phía sau lưng Nguyệt Linh Tiêu. Chỉ thấy mây mù màu đen tản ra, một nữ thần tuyệt thế tóc đen mắt đen gạt mây mà ra. Nàng mặc hắc kim sắc long bào, tóc dài xõa tung bay múa trên trời cao. Trụ thần chi thể 10 vạn mét kia linh lung thước tha, ánh sao vô hạn, quanh thân có tinh hà hắc kim sắc lưu chuyển. Mỗi một tấc trên thân nàng đều như tạo hóa đẹp nhất của vũ trụ, hoàn mỹ vô khuyết. Mấu chốt là khí chất này, khí độ này, quá giống Lý Thiên Mệnh, thậm chí ở thần uy, bởi vì trụ thần chi thể rộng lớn, còn muốn áp chế Lý Thiên Mệnh một đầu. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh dường như thấy được một phiên bản nữ tính của chính mình. Đây chính là Lang Thiên Đế. Nhân vật khiến người nghe tin đã sợ mất mật nhất vũ trụ vô tự. Kỳ thật, dung nhan của nàng hoàn toàn là một thiếu nữ, xem ra số tuổi tương đương với Lý Thiên Mệnh. Dáng vẻ vốn nên dí dỏm khả ái như vậy, lại có nội hạch thiên đế bá đạo, cho nên cảm giác tương phản vô cùng mạnh mẽ. Bộ dáng cùng Nguyệt Linh Lang thật có điểm rất giống. Bất quá, thì giống như phóng đại ức vạn lần. Không thể không nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên này, Lý Thiên Mệnh đã minh bạch, gia hỏa này so với cơ thiên đế kia còn khó đối phó hơn nhiều. Cấp độ của các nàng, tuy đều là trụ thần chi thể 10 vạn mét, nếu không có siêu việt cực hạn, liền sẽ không trưởng thành nữa, nhưng chiến lực giữa các nàng hẳn là có khác biệt. Lang Thiên Đế. Nàng vừa hiện thân, đã khiến trọng thiên đế thành vang lên từng tiếng hô kính sợ. Có thể thấy thần uy này. Vô tự thế giới, người xưng thiếu nữ thiên đế, cái thế vô song. Mà ở sau lưng nàng, lần lượt xuất hiện ba vị nữ thiên đế, là tả tí hữu bàn của Lang Thiên Đế. Ba người các nàng cùng nhau phụ tá cô muội muội này, leo lên đỉnh phong vũ trụ vô tự. Về thần uy, ba vị các nàng không bằng Lang Thiên Đế, nhưng về dáng vẻ, lại có phong tình không thua kém muội muội. Cơ thiên đế hôm nay mặc tinh hà lam váy vần quanh, thành thục nở nang, đoan trang tú lệ. Đồ thiên đế xếp hạng thứ hai, Lý Thiên Mệnh xác thực chưa từng thấy qua. Nàng trẻ hơn cơ thiên đế một chút, mặc một bộ váy đỏ, nhiệt liệt như lửa, tư thái xinh đẹp nhất, một đôi vĩ ngạn, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói có thể xưng già thiên tế nhật. Còn đồng thiên đế xếp hạng thứ ba, cũng là cách ăn mặc thiếu nữ, một bộ váy ngắn vàng nhạt bao phủ mấy vạn mét, gương mặt tròn trịa, lộ ra 10 phần đáng yêu, có loại cảm giác ngốc manh. Không thể không nói, tổ hợp bốn chị em này, để ở đâu cũng đều 10 phần chói sáng. Lý Thiên Mệnh vốn không có hứng thú gì, nhưng vừa xem xét, hứng thú lập tức dâng lên. Đừng kích động, tất cả đều là những nữ nhân muốn giết ngươi ngàn vạn lần. Vệ Tịnh nhắc nhở. Yên tâm đi, ta hết thảy từ đại não khống chế. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Địch nhân và kiều thê, hắn vẫn phân rõ ràng. Lúc này ánh mắt va chạm, bốn vị nữ thiên đế đều có thái độ. Cơ thiên đế như biển sâu, khó mà suy nghĩ, đồ thiên đế khẽ liếm môi đỏ, hướng Lý Thiên Mệnh vứt mị nhãn, đồng thiên đế một mặt mộng, khắp nơi nhìn loạn, còn Lang Thiên Đế nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt đầu tiên, trong mắt nàng chỉ có một chữ. Chê! Ở đâu bái đường? Vừa tiến đến, nàng đã lớn tiếng dọa người hỏi một câu. Thanh âm rõ ràng không lớn, lại chấn màng nhĩ mọi người run rẩy, một cổ áp lực vô hình bao phủ, như thương thiên liếc nhìn che lên người Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, các nàng cũng muốn thắng được khí thế chi chiến, khiến Lý gia trộm thiên rụt rè. Hai mắt Lý Thiên Mệnh trầm xuống, không để đối phương dọa sợ, mà phản ứng rất nhanh, nói, ngay tại đây. Hắn chỉ vào trước trộm đế cung kia vốn không cần tiến vào. Nhanh lên, đừng bỏ lỡ thời điểm không may mắn. Lý Thiên Mệnh nói. Đối phương muốn huyên tân đoạt chủ, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đế quân bá đạo online, khí thế không hề yếu kém. Lang Thiên Đế liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, từ trên trời ầm ầm rơi xuống, đặt ở trước trộm đế cung. Rầm rầm rầm. Trộm đế cung và mấy trăm tòa cung điện chung quanh đều rung rẩy ầm ầm, Lý Thiên Mệnh nếu không ổn định, cũng phải ngã xuống. Thật luận về chiến lực, chênh lệch xác thực còn có chút lớn. Nhưng, nàng có thể làm, hình như cũng chỉ thế thôi. Trong vạn chúng chú mục, ba vị nữ thiên đế khác cũng theo Lang Thiên Đế xuống tới, như bốn tòa đại sơn nguy nga, nằm ngang trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bái đi. Lang Thiên Đế cúi đầu nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Nghe thấy không, chủ trì đi chứ. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nhìn Lý Thiên Tử nói. Chủ trì thì chủ trì. Lý Thiên Tử mặt hướng vạn chúng, thì thầm, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng, xong. Vệ Tịnh nghe xong vỗ tay, nói, chúc mừng các ngươi, vui kết lương duyên, lễ vật không có. Ha ha. Hôn lễ thịnh thế qua loa như vậy, Lang Thiên Đế đã dự liệu được. Tuy Nguyệt Linh Tiêu đã tức đến thổ huyết, nhưng nàng lại không một chút tức giận, mà chỉ thăm thẳm nhìn Lý Thiên Mệnh, chậm rãi nói, phu quân, có dám động phòng không động phòng. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng sau cái thịnh thế hôn lễ này, bốn vị kia sẽ giận không nhịn nổi. Kết quả, Lang Thiên Đế dường như còn mong chờ bước kế tiếp hơn cả hắn. Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không ngây thơ đến mức cho rằng, các nàng thật sự chờ mong cùng hắn làm chút gì đó. Thứ nhất, điều kiện tạm thời còn chưa cho phép lắm. Thứ hai, các nàng đều là những người mặc quần sắt thép, đau thương bất nhập chi nữ để nổi danh của vô tự thế giới, còn mắt nhìn đàn ông còn cao hơn trời. Sao các nàng có thể chờ mong chuyện này? Lang Thiên Đế rút lui về phía sau, hẳn là vẫn muốn đánh nhau vì thể diện. Lúc này, dù trước mặt bao nhiêu người, khí thế của Lý Thiên Mệnh tự nhiên không thể yếu đi. Hắn liền chất vấn Vệ Tịnh, hỏi người đó, động phòng chuẩn bị xong chưa? Vệ Tịnh tiện thể đáp, nạp thiếp thì cần chuẩn bị gì? Cứ đến Khôn Đế cung của ngươi là được, đừng quá long trọng. Đây đã là cực kỳ qua loa. Nhưng nghi thức vẫn là nghi thức, người đến, làm qua, việc này ít nhất trên danh nghĩa đã định. Lý Thiên Mệnh liền nhìn về phía Lang Thiên Đế. Nhìn gì? Dẫn đường đi. Lang Thiên Đế lạnh lùng nói. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh ở trên địa bàn của mình, thân là chung phu của các nàng, bá khí vẫn phải có. Hắn trực tiếp hướng Khôn Đế cung mà đi. Lang Thiên Đế cùng ba vị tỷ tỷ liếc nhau một cái, ánh mắt có chút thâm trầm, rồi theo Lý Thiên Mệnh hướng về phía Khôn Đế cung. Cái này đưa vào động phòng rồi. Nhanh quá vậy. Tàn bạo, tàn bạo. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Chắc không có chuyện gì đâu, Trọng Thiên Đế sẽ không làm loại chuyện mạo xưng là trang hảo hán này đâu. Lần trước đánh cược, bọn họ xác thực thắng được tương đối đẹp. Nói cũng đúng. Ta hiện tại duy nhất hiếu kỳ là, năm người bọn họ, rốt cuộc động phòng thế nào? Thật khó tưởng tượng nổi cảnh tượng đó. Đừng nói bọn họ khó tưởng tượng, sau khi tiến vào Khôn Đế cung, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn tám tòa đại sơn nguy nga che trời lấp đất, chính hắn cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Tiến vào Khôn Đế cung, xung quanh liền không có ai khác. Đương nhiên, không loại trừ Lý Thiên Tử thụ ở bên ngoài, trông chừng cho đệ động phòng. Không có người xem, bầu không khí lại càng tĩnh mịch. Hoắc. Lang Thiên Đế đột nhiên quay đầu, cả người cuồn cuộn đế hoàng uy áp như ngàn vạn tinh hải, như mười vạn tinh thần trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Thiên trụ thần cảnh tầm thường, đoán chừng trực tiếp bị đè chết. Lý Thiên Mệnh có thiên cực tinh, ngược lại không chịu ảnh hưởng của sự trấn áp này. Biểu lộ của hắn rất bình tĩnh đối mặt với Lang Thiên Đế, ngoại trừ có chút phí sức ở cổ, tạm thời không có gì không thích ứng. Cha ngươi tâm thật lớn, thật không sợ ta bóp chết ngươi ngay bây giờ sao? Lang Thiên Đế bình thản nói. Vậy ngươi đã nhìn lầm hắn rồi. Hắn nhát gan cẩn thận, nói không chừng bây giờ đang ngồi xổm ở cửa nghe ngóng động tĩnh ấy chứ. Thiên cực tinh mà cảnh báo một tiếng, hắn sẽ dết vào ngay. Lý Thiên Mệnh ăn ngay nói thật. Đường đường Trộm Thiên Đế, khi nào luân lạc tới trình độ gian trá ti tiện này? Lang Thiên Đế chán ghét nói. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đánh cược là ngươi tự mình đáp ứng, đừng đến lúc này lại thua không nổi. Lý Thiên Mệnh nói. Ai thua không nổi rồi? Ta không phải đến gả cho ngươi rồi hả? Còn nhập động phòng của ngươi nữa. Sau đó thì sao? Lang Thiên Đế cúi người xuống, khuôn mặt đáng yêu xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, u lãnh nhìn hắn. Không có sau đó. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Ngươi không phải muốn sinh con sao? Đến đi. Lang Thiên Đế giang hai tay ra, một bộ không phòng bị, khinh miệt nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Ta cứ đứng ở đây, ngươi mà đạt không tới, ta nằm xuống cũng được, đừng lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh nghe vậy bật cười, lắc đầu nói. Xin nhờ, Lang Thiên Đế, ngươi là thiên đế đẹp nhất vô tự vũ trụ, không phải heo nái lai giống. Với cái dạng này của ngươi, ai có thể có hứng thú? Nguyệt Linh Lan cũng cười, nàng trừng mắt, hờ hững liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, cười khẩy nói, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản cũng là để che giấu sự bột mềm và vô năng của ngươi. Ngươi ngoài miệng đùa giỡn khinh nhờn chúng ta, lúc này đều đưa vào động phòng rồi, bốn chị em chúng ta ngay trước mắt ngươi, ngươi lại sợ như thái giám, ngươi biết điều này nói rõ cái gì không? Lý Thiên Mệnh vẫn chưa trả lời, chính nàng liền đáp, nói rõ, Lý gia trộm trời các ngươi, nhất định phải giao phong với chúng ta trên thanh thế, càng cho thấy nội tình của các ngươi yếu kém, miệng cọp gan thỏ, giống như thân thể yếu đuối vô năng của ngươi vậy, trông thì ngon mà không dùng được, đến miếng thịt để trước miệng, người cũng không kịp ăn một miếng. Lý Thiên Mệnh xác thực không ngờ, làng Thiền Đế cao thượng trong lòng mọi người, lúc này bị kéo xuống cái cấp độ tố chất này của Lý Thiên Mệnh, ngôn ngữ chua ngoa và mạnh mẽ, giống như một cô bạn gái giả mang vậy. Điều này khác một trời một vực so với hình tượng Lang Thiên Đế trong truyền thuyết. Gia hỏa này vốn là một thiên tài thiếu nữ không từ thủ đoạn, thật sự mạnh mẽ lên, có biểu hiện này cũng rất bình thường. Liên tục bị nhục nhã ở phương diện này, thật sự là chạm đến nghịch lân của Lý Thiên Mệnh. Hắn biết đối phương đang thăm dò, nhưng lúc này mà sợ, hôn lễ này coi như phí công. Sau đó, hắn rất bình tĩnh nói, Lang Thiên Đế, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Ta tuy không thích ngươi, cũng không có hứng thú gì với ngươi, nhưng ngươi mà còn hùng hổ dọa người như vậy, ta sẽ cho ngươi biết, ta làm việc cũng bất chấp hậu quả. Tuy có hình dạng thể chi kém, nhưng ngươi phải hiểu, dù chỉ tiến vào một chút xíu, đó cũng là tiến vào. Sau đó ngươi sẽ không còn thuần khiết. Lang Thiên Đế nghe vậy, sắc mặt như băng sương, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi xác định sẽ phối hợp, vậy ta cũng sẽ không khách khí à, Lý Thiên Mệnh nói, bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Không khí này đã đến, hỏa khí bốc lên, mặc kệ ngươi bao nhiêu mét, cứ thế mà xong. Đi. Cơ Thiên Đế kéo Lang Thiên Đế lại, ôn nhu nói, đều là người một nhà, không cần thiết động khí. Hiện tại chưa có tình cảm, thêm nữa phu quân còn nhỏ tuổi, không thích hợp giày vò, chúng ta cứ ở chung, bồi dưỡng tình cảm đi. Phu thê chi lễ, từ từ rồi tính. Người một nhà. Lý Thiên Mệnh không sợ cứng rắn với Lang Thiên Đế, nhưng Cơ Thiên Đế lại khiến hắn có chút cảnh giác. Hắn hỏi, các ngươi không về Nguyệt Linh Tinh Ngục sao? Cơ Thiên Đế lắc đầu khẽ cười nói, phu quân thật thích nói đùa, chúng ta làm thiếp thất, gả vào nhà ngươi, há có đạo lý về nhà ngoại. Nếu thật về, vậy chẳng khác nào bị bỏ. Nói xong, nàng còn đánh giá xung quanh, nói, Khung Đế cung này không tệ, sau này chúng ta cứ ở lại đây vậy. Không tệ, con thứ hai của ngươi mà không chết, ở đây làm con riêng cho ta rất thích hợp. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Cơ Thiên Đế cười một tiếng u âm, nói, phu quân, mấy đứa bé đó, chỉ là chút thí nghiệm phẩm, bọn chúng không quan trọng. Nàng hời hợt nói ra những lời này, khiến Lý Thiên Mệnh có chút bội phục nàng, thật sự là quá biết nhẫn nhịn. Nhưng các nàng xác định ở lại, cũng xác định khiến Lý Thiên Mệnh đau đầu. Hắn không sợ cứng rắn trên khí thế, ngược lại sợ đối phương cứ ẩn núp bên cạnh mình, vậy mình luôn có lúc không để ý, lỡ để đối phương tìm được cơ hội, dù không làm bị thương mình, mà làm bị thương ai đó bên cạnh, vậy thì phiền phức. Mời phu quân sắp xếp chỗ ở cho chúng ta đi. Cơ Thiên Đế kéo ba tỷ muội, ôn nhu như đại tỷ tỷ, quan tâm tỉ mỉ. Còn Lang Thiên Đế thì nhướng mày nói, Lý Thiên Mệnh, người không muốn cho chúng ta ở lại đây, cũng rất đơn giản, đáp ứng một điều kiện, chúng ta lập tức đi ngay nói đi. Lý Thiên Mệnh nói, thả người của Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư ra, nhất là gia gia ta, Nguyệt Linh Hồng. Lang Thiên Đế nói xong, nhìn thật sâu vào Lý Thiên Mệnh, thấp giọng, nếu không, cái linh độ tinh ngục này, chính là nhà của bốn ta, nhỡ ngày nào đó tâm tình không tốt, ít nhất cũng có trọng thiên nàng dâu, phát chút tính khí chắc không vấn đề gì chứ. Lý Thiên Mệnh trầm mặc một hồi, không nói. Lang Thiên Đế thấy uy hiếp có hiệu quả, trên mặt nở nụ cười. Các nàng nhẫn nhịn một hôn lễ đơn sơ như vậy, chịu bao nhiêu nhục nhã, cũng chỉ vì điều kiện này, xem ra bốn người các nàng vẫn còn rất quan tâm đến lão gia gia kia. Lý Thiên Mệnh, trả lời đi, đừng chậm chạp. Lang Thiên Đế thúc giục. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh chợt cười, vẻ mặt trở nên đầy suy tư, nhún vai nói, xem ra tin tức của Nguyệt Linh Tinh Ngục các ngươi thật sự lạc hậu, bên Tử Nguyệt Tinh Khư xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi không biết sao? Bốn vị nghe vậy, đôi mày thanh tú đều nhíu lại. Chuyện gì? Cơ Thiên Đế nhẹ giọng hỏi. Là thế này. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, thành khẩn, để ăn mừng hôn lễ vào ngày xui xẻo này, ta tạo chút họa sát thân, giết sạch Nguyệt Linh Trụ Thần và Tử Điện Thần Tộc bên kia, nhất là gia gia các ngươi, hắn ra đi rất thanh thản, lão bất tử sẽ không đến quấy rầy nữa, báo hiệu chúng ta sắp có đời sau tốt đẹp hơn. Cơ Thiên Đế nghe vậy lắc đầu, ngươi đừng nói hưu, chúng ta không tin. Vậy các ngươi cứ chậm rãi nghe ngóng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi giết bọn hắn vì lý do gì? Ngươi phải hiểu rõ hơn ai hết, ai mới là bên yếu thế, mà Tử Nguyệt Tinh Khư là tư bản duy nhất của các ngươi. Cơ Thiên Đế nói. Bởi vì, những kẻ từng đắc tội ta đều phải chết thảm, ta không muốn gọi Nguyệt Linh Hồng là gia gia, chỉ có thể thiệt hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói thật. Lang Thiên Đế đột nhiên gầm nhẹ, vô tận phong bạo kim đen đâm vào người Lý Thiên Mệnh, đánh hắn bay xa vạn mét. Lý Thiên Mệnh có thiên cực tinh che chở, tạm thời không lo. Hắn đứng dậy, cười lạnh nhìn các nàng một lượt, các ngươi không phải muốn ở lại đây lâu sao? Vậy cứ ở đi, từ từ mà chờ, chờ ta đem lũ đồng lang cơ đồ của các ngươi vây trong lòng này, rồi tận diệt. Nói xong, hắn quay người rời khỏi Khôn Đế Cung, nghênh ngang bỏ đi. Ngoài cửa, Lý Thiên Tử líu lưỡi hỏi, sao ta không nghe nói người Tử Nguyệt chết rồi? Lý Thiên Mệnh trợn mắt, vậy ngươi còn không mau chóng biến lời ta thành sự thật? Không phải. Lý Thiên Tử nhíu mày, lần này hành động thật sự quá khinh người, dồn đối phương vào đường cùng, ngươi không hiểu Lăng Thiên Đế, đến bước này, nàng sẽ không kiêng dè gì nữa, chỉ điên cuồng trả thù thôi. Ca, là ngươi không hiểu nữ nhân. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, đối phó với các nàng, phải nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, dồn vào thế chết, hễ mà rụt rè một chút, các nàng sẽ thấy ngươi không ra gì, trong cuộc chiến giới tính này, ta không thể lộ dù chỉ một chút yếu thế, phải cứng rắn theo hướng mạnh nhất, như vậy các nàng mới lo ngại, đa nghi, mới xoắn xuýt. Tóm lại cứ nghe ta, tát vào mặt các nàng thật mạnh, các nàng mơ màng rồi sẽ mềm nhũng, thần phục. Lý Thiên Mệnh, ngươi có bằng chứng xác thực nào cho cái ngụy biện này của ngươi không? Lý Thiên Tử nghẹn họng. Đây là kinh nghiệm, không nói nhiều với ngươi, tranh thủ lúc còn kịp, ngươi mau đi đi. Lý Thiên Mệnh thúc giục. Ta lạy. Lý Thiên Tử vẫn trợn mắt, ta phải thương nghị với cha đã. Vừa dứt lời, Lý Mộ Dương từ bên cạnh xuất hiện, trợn mắt, thương nghị cái rắm, mau đi dứt. Lý Thiên Tử, sao hắn cảm thấy cả nhà này, chỉ có mình hắn là người bình thường? Phục. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lý Thiên Mệnh có chút cảm động nhìn Lý Mộ Dương, không ngờ ngươi còn thật sự bảo vệ con. Lý Mộ Dương hít sâu một hơi, giơ ngón tay cái lên, diễn thuyết đặc sắc thật. Không hổ là người mở hậu cung. Bình thường thôi, học hỏi lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh ho khan. Học cái gì? Vệ Tịnh từ phía khác xuất hiện hỏi. Đi, cho ta mượn một bước nói chuyện. Cha mẹ con cái ba người, lúc này mới biến mất bên ngoài Khôn Đế Cung. Trong Khôn Đế Cung, bốn vị nữ thiên đế Cơ Đồ Đồng Lan đều cúi đầu, chìm sâu vào sầu lo. Chuyện Tử Nguyệt, không phải thật chứ? Đồng Thiên Đế ú ớt nói. Tra trước đã. Cơ Thiên Đế nói. Nếu là thật, thì sao? Đồng Thiên Đế lại hỏi, nàng rõ ràng có chút không gượng nổi. Câu hỏi này, Cơ Thiên Đế và Lan Thiên Đế nhất thời không thể trả lời. Lý Thiên Mệnh có khả năng cố ý phô trương thanh thế, liều lĩnh hậu quả để hù dọa chúng ta không? Đồ Thiên Đế mặc váy dài đỏ rực hỏi. Nếu thật vậy, chúng ta báo thù, hắn phải trả giá quá lớn. Chỉ sợ lại là một cái bẫy. Cơ Thiên Đế cúi đầu nói. Cái bẫy ở Vô Khư Chi Địa đã khiến các nàng thua thảm rồi. Chết thì đã chết. Lan Thiên Đế nhắm mắt, nói sâu sắc. Chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch ban đầu, hoàn thành việc hai vị kia muốn chúng ta làm ở đây, thì cái nhục hôm nay sẽ được hoàn trả gấp vạn lần sau khi quyết định diệt tuyệt Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư. Lý Thiên Mệnh bèn ở lại Trọng Thiên Đế Thành, một mặt để ngân trần theo dõi động tĩnh của bốn vị nữ thiên đế, một mặt âm thầm tu luyện. Bất kể là hữu tự vũ trụ hay vô tự vũ trụ, muốn thay đổi hiện trạng, tạo ra bước đột phá để phá vỡ cục diện, vẫn phải dựa vào chiến lực cá nhân ta. Có đám thái cổ hỗn độn cự thú, nhất là Đại Hy Hoa Địa Ngục giới này, sự cường đại của cá nhân Lý Thiên Mệnh cũng chính là sự gia tăng chiến lực của toàn bộ quân đoàn. Hiện tại vô tự thế giới nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng lửa đã bị ta đốt lên. Sau khi thăm dò lẫn nhau, đối phương khi nào thật sự động thủ, còn tùy thuộc vào sự nắm chắc của bọn hắn. Bốn vị nữ thiên đế kia hiện tại, kể cả Lan Thiên Đế, đều không phải kẻ có thể tự mình làm chủ. Cảm giác Lý Mộ Dương này, đối với ta hẳn là vẫn còn điều gì đó giấu giếm. Lý Thiên Mệnh có lòng tin rất lớn vào Trọng Thiên, nhưng trong tình huống này, hắn cũng chỉ có thể dựa theo trực giác mà hành động. Chỉ cần Lý Mộ Dương không ngăn cản, đã nói lên y lòng có tính toán. Mà đại ca hắn, Lý Thiên Tử, chuyến đi này, việc dê giết một đám tù binh đã thành trụ thần bản nguyên, bị nguyên linh tổ thụ tra tấn đến nửa sống nửa xê hết, căn bản không phải là chuyện khó. Rất nhanh, tin tức Nguyệt Linh Hồng bị xử tử đã truyền về. Lý Thiên Tử đi vô cùng kịp thời, đã điều chỉnh lại thời gian, khiến người ta nghe rằng Nguyệt Linh Hồng và Lâm Nhung kia đã bị xử tử từ trước cả thịnh thế hôn lễ. Một bộ phận nhỏ những kẻ vẫn còn ảo tưởng sau hôn lễ này, vô tự vũ trụ sẽ nghênh đón thịnh thế thái bình, vì tin tức này mà trực tiếp tỉnh mộng. Nguyệt Linh Tinh Ngục không tiếp tục lấy chuyện này làm to chuyện, Lý Thiên Mệnh ngay trong ngày vui đã gọn gàng dứt khoát xử lý gia gia của bốn vị tân nương. Điều này thực sự đã diễn tả khinh người quá đáng và bá đạo vô tình đến cực hạn. Tin tức này như bão táp, nhanh chóng lan truyền. Trước đó, Nguyệt Linh Tiêu vẫn chưa rời khỏi Trọng Thiên Đế Thành kia đã đến Khôn Đế Cung. Gương mặt y đã biến thành màu gan heo. Đen đến không thể đen hơn. Tử Nguyệt Tinh Khư các ngươi, gia gia của các ngươi, mất sạch rồi. Lúc Nguyệt Linh Tiêu thốt ra những lời này, cổ họng y như muốn vỡ ra. Gương mặt hoàn toàn vặn vẹo tựa bánh quai chèo. Bốn vị nữ thiên đế kia nghe được tin tức này cũng đều trầm mặt. Uy hát yếp không thành, đối phương trực tiếp dê giết con tin. Mà lại là dê giết con tin từ sớm. Sao có thể như vậy, to gan lớn mật, đáng xê hết vạn lần. Nguyệt Linh Tiêu nắm chặt song quyền, gắt gao nhìn chằm chằm Trọng Thiên Đế Thành phía ngoài, sát cơ trong lòng đã bao trùm toàn thân. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía Lan Thiên Đế, nghiến răng nói, lũ trộm cướp ngoại lai này đã dồn chúng ta vào đường cùng. Chúng ta thực hiện đồ ước đến thành hôn, bọn chúng lại ra tay sau khi tự chủ đã định ra đánh cược để hóa giải ân oán, rõ ràng là đang cho chúng ta lý do và cái cớ. Chúng ta bây giờ có thể lập tức thỉnh cầu tự chủ, điều động đại quân, diệt tuyệt linh độ tinh ngục. Để xem các tinh ngục khác kẻ nào dám lên tiếng bên vực bọn chúng. Cơ Thiên Đế nghe vậy lắc đầu nói, cha, đều đã đến nước này, lý do gì, cớ gì cũng đều vô nghĩa. Bất kể đối phương làm thế nào, chúng ta vẫn phải dựa theo sự sắp đặt của tự chủ, từng bước xâm chiếm đối thủ. Trên người tên Trộm Thiên Đế này có rất nhiều điều quỷ dị, hắn không phải là kẻ dễ đối phó, chúng ta bây giờ chỉ có thể tuân theo tiết tấu của tự chủ. Hắn thật sự có bản lĩnh thì cần gì phải có đầu rút cổ ở đây. Ta thấy các ngươi bị đối phương phô trương thanh thế dọa sợ rồi. Nguyệt Linh Tiêu không nhịn được nữa nói. Y vốn định mắng một câu đàn bà nông cạn, nhưng vẫn nhịn xuống. Lời này mà thốt ra, dù là cha cũng phải ăn bạc tai. Mà đúng lúc này, Lan Thiên Đế nhỏ tuổi nhất rõ ràng đã nổi giận, nàng lạnh lùng liếc Nguyệt Linh Tiêu một cái, nói, chuyện Nguyên Linh tổ thụ, tất cả đều là do ngươi dung túng gia gia làm sằng làm bậy. Bất kể là tổn thất do đánh cược hay tổn thất của Tử Nguyệt Tinh Khư, đều là do chúng ta gây chuyện trước nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Hai lão già các ngươi thật đúng là một kẻ so với một kẻ còn phế vật hơn. Nhân lúc ta còn chưa muốn dê yết ngươi, mau cút xa một chút, đừng ở đây thêm phiền. Được. Nguyệt Linh Tiêu cũng không thể ở lại đây được nữa, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn muốn tuyệt vọng, nén đau rời đi. Còn lại bốn chị em các nàng, bầu không khí cũng rất nặng nề. Loại cảm giác rõ ràng có thể đập nát bọt biển của đối phương, nhưng lại không thể động thủ này, thật sự quá oan uổng. Lan Thiên Đế kia nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy băng sương. Tự chủ cẩn trọng, không cho rằng đó là bọt biển, chúng ta phải kiềm chế đối phương, vẫn phải nhẫn nhịn. Quan trọng là trước tiên phải làm tốt việc tự chủ đã căn dặn, cắt đứt đường lui của tên Trộm Thiên Đế này. Chỉ có cắt đứt đường lui trước, mới có thể thực sự quét sạch tất cả của linh độ tinh ngục này. Cơ Thiên Đế khuyên nhủ. Nói trắng ra là, tự chủ cũng muốn một lần há miệng lớn hơn một chút, để nuốt được nhiều hơn, triệt để hơn, chứ cắn vài miếng tùy tiện thì không làm tổn thương được căn cơ. Nhất là Lý Thiên Mệnh này, nếu hắn không xê hết, hủy đi toàn bộ linh độ tinh ngục cũng vô nghĩa. Chỉ cần hắn đến hữu tự thế giới, chúng ta cứ chờ ngày hắn dê yết trở về, hủy đi tất cả những gì chúng ta đã xây dựng. Đồ Thiên Đế cũng đứng về phía Cơ Thiên Đế. Nói đến đây, tất cả mọi người đều không lên tiếng nữa. Sự thật chính là, Lý Thiên Mệnh lại đập mạnh lên mặt các nàng một cái, các nàng vẫn phải nhịn xuống. Sau đợt này, tinh thần của chúng ta, e là sẽ phải chịu đả kích rất nghiêm trọng phải không? Đồ Thiên Đế hỏi. Sẽ. Cơ Thiên Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Có khả năng nào ở chiến trường phản vũ trụ trả thù quy mô nhỏ một chút không? Cứ lấy Tử Nguyệt làm cớ, bọn chúng vẫn còn không ít các vô tự tinh khư khác ở chiến trường phản vũ trụ. Đồ Thiên Đế âm u nói. Muộn rồi, mấy năm trước Lý Thiên Mệnh dựa vào con cộng sinh thú loại hình tinh thần kia, đã tăng tốc khai thác toàn bộ vô tự tinh khư của bọn chúng. Đại bộ phận vô tự trung tự tinh đều đã chuyển dời về linh độ tinh ngục, hiện tại người của bọn chúng ở chiến trường phản vũ trụ đã rút lui quy mô lớn, không còn lại bao nhiêu. Lan Thiên Đế lạnh lùng nói. Tiểu tử này. Đại cục vốn thuận lợi, vạn lần không ngờ tới, chỉ vì một mình Lý Thiên Mệnh này trở về, đã có xu thế rạn nứt. Chính là từ lúc ấn Nguyên Linh tổ thụ kia mở ra. Bị Lý Thiên Mệnh nắm bắt được cơ hội. Trước khi tự chủ ra lệnh, ngoài nhiệm vụ đối với linh độ tinh ngục này, chúng ta còn phải làm một chuyện khác. Lan Thiên Đế nói. Ba người còn lại nhìn về phía nàng. Phàm là nơi hoành quang chiếu rọi, có thể tiêu hủy thì tiêu hủy, không thể tiêu hủy thì hoặc là trở về Nguyệt Linh tinh ngục, hoặc là ẩn giấu đi, hoặc là trọng binh trấn giữ, không thể để cho tên tiểu đế tử này nhanh chóng tăng tiến được nữa. Lan Thiên Đế nói. Các nàng đều gật đầu. Ta sẽ sắp xếp. Cơ Thiên Đế nói. Được. Lan Thiên Đế đứng dậy, nhìn về phía trước, nói, vậy ta đi tìm nơi bản tôn của tình công chúa kia, đoạt lấy không độ tinh nguyên, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Một khi hoàn thành việc này, cộng thêm chiếc lá xanh mà vị tồn tại phía trên tự chủ lưu lại trên trán Lý Thiên Mệnh, chỉ cần đám trộm thiên này xê hết hết không còn đường trốn, những trụ thần mộc tộc còn lại, tất cả đều chỉ là cừu non cấp đế thiên mà thôi. Nói xong tất cả những điều này, gương mặt Lan Thiên Đế càng thêm băng giá. Các nàng đều đang nổi giận, Ngân Trần hiển nhiên tồn tại rất rõ ràng, muốn vào nghe các nàng nói chuyện phiếm khẳng định rất khó. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh nghe các nàng mở đại hội phụ nữ nửa ngày, liền biết các nàng đã xác định kế sách đối phó. Không bùng nổ tại chỗ, đã nói lên các nàng đang ém đại chiêu. Vấn đề là, đại chiêu là gì hữu tự thế giới? Viêm hoàng đế tinh. Cửu Long đế tán to lớn kia, tự như một tòa thiên cung trập trùng, nằm phủ phục trên mặt đất đỏ thẫm mới sinh của Thái Dương. Đế quân chưa về, Cửu Long đế tán liền bất động. Nói chung, trong tình huống này, những người có thể tự do ra vào phía trên đế tán, cũng chỉ có các nữ nhân của đế quân. Ví như Huyễn Thiên Thủy Tổ trong truyền thuyết, Thiên Cửu, nàng phần lớn thời gian đều ở trên Cửu Long đế tán, không màng thế sự. Nàng cũng không mấy tu hành, bởi vì điều đó vô nghĩa, đối với nàng mà nói, sinh mệnh dường như chỉ còn lại một việc, đó chính là lặng lẽ chờ đợi. Đương nhiên, nàng cũng không cô tịch. Bởi vì trong một ngôi đại điện của đế tán này, không chỉ có một tuyệt sắc nữ tử, mà là 50 người. Các nàng tuy dung mạo giống nhau, nhưng lại có hồn linh khác biệt, tự nhiên cũng có thể trò chuyện cùng nhau, không đến nỗi cô đơn. Các tỷ tỷ so với vi sinh mặc nhiễm lại càng ưa thích khoảng thời gian cả nhà tỷ muội ở cùng một chỗ thế này, các nàng thỉnh thoảng vui đùa ầm ĩ, thỉnh thoảng cùng nhau nghiên cứu vũ khúc, nhạc cụ, đàn ca múa hát. Đây là sở thích của các nàng, có sở thích này, thời gian tự nhiên trôi qua rất phong phú. Bất quá, các nàng vẫn thỉnh thoảng đến hỏi vi sinh mặc nhiễm một câu. Đệ đệ sao vẫn chưa trở về? Đệ đệ có phải đã có tân hoan, quên chúng ta rồi không? Đệ đệ tu luyện chậm quá, mong sao đệ ấy mau lớn hơn một chút. Vi sinh mặc nhiễm chỉ có thể kiên nhẫn trả lời các nàng, nói cho các nàng biết chuyện ở vô tự thế giới, rằng các nàng không giúp được gì, cũng nói lý thiên mệnh qua bên đó chính là để có thể nhanh chóng trưởng thành. Nghe vậy, các tỷ tỷ đều rất vui vẻ, các nàng luyện đi luyện lại rất nhiều điệu ca múa, vừa mộng ảo lại vừa nóng bỏng, chờ để lý thiên mệnh xem. Có ức vạn huyễn thần gia trì, vũ đạo và nhạc khúc của các nàng là những vũ điệu có tư thái đẹp nhất, biến ảo nhiều nhất trên thế gian. Thấy tâm tình các nàng rất thoải mái, không còn căng thẳng, nhạy cảm như khoảng thời gian trước, vi sinh mặc nhiễm cũng yên tâm hơn nhiều. Nàng tuy là muội muội nhỏ nhất, nhưng lại giống như tỷ tỷ lớn nhất, chính nàng đang chăm sóc cho tâm tình nhạy cảm và có chút e rối của các nàng. Không còn cách nào khác, linh hồn của các nàng không hoàn chỉnh. Người đó, nếu muốn trở về, nhất định phải khen các nàng thật nhiều, thật khoa trương. Đối với các nàng mà nói, người chính là tất cả sinh mệnh của các nàng. Vi sinh mặc nhiễm nhớ đến thiếu niên kia, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười, trong lòng vẫn thấy thật ngọt ngào. Thế nhưng, đúng vào lúc này, một luồng lực lượng quỷ dị bỗng nhiên giáng xuống bên trong Cửu Long đế tán này. Kẻ nào? Vi sinh mặc nhiễm đột nhiên đứng dậy, đứng chắn trước các tỷ muội, lạnh lùng nhìn về phía trước. Nơi đó có một vòng xoáy trong suốt, bên trong vòng xoáy dần dần trào ra một dòng lũ bạc. Dòng lũ bạc đó càng lúc càng nhiều, cuối cùng hóa thành một hình người nữ nhân bằng chất lỏng màu bạc. Trên người vi sinh mặc nhiễm, vô số huyễn thần nổi lên, chuẩn bị chiến đấu. Nữ nhân này có thể trà trộn vào đế tán, tự nhiên cho thấy nàng không hề đơn giản, hơn nữa vi sinh mặc nhiễm còn không nhìn thấy được trụ thần chi thể của nàng. Sau khi nàng xuất hiện, cầm hơi nhướng lên, với đôi mắt vừa tê an tê hương vừa bể nghễ, nhìn vi sinh mặc nhiễm, rồi đột nhiên nói, Thiên Cửu, ngươi sai ở chỗ không nên yêu một người, điều này khiến ngươi đánh mất khả năng siêu thoát. Ngươi là ai? Vi sinh mặc nhiễm lạnh lùng hỏi. Nữ nhân màu bạc kia không nói gì, sau lưng vi sinh mặc nhiễm lại truyền đến một giọng nói mê man. Thần ngủ. Vi sinh mặc nhiễm đột nhiên quay đầu. Nàng nhìn thấy các tỷ tỷ của mình đều đã đứng dậy, mặt mày nghiêm nghị, nhìn chằm chằm nữ nhân màu bạc kia. Theo ta đi. Nữ nhân màu bạc kia lạnh lùng nói. Ngươi đừng hòng. Vi sinh mặc nhiễm lùi lại mấy bước. Nhưng ngay sau đó, từng đôi tay xuất hiện, giữ chặt nàng. Vi sinh mặc nhiễm nhìn lại, kẻ khống chế nàng chính là các tỷ tỷ kia, ánh mắt các nàng hỗn độn, lại có chút chấp nhất. Tiểu nhiễm, chúng ta không thể ở lại đây, chúng ta nên đi làm chuyện của số mệnh. Các nàng đồng thanh nói. Chuyện gì của số mệnh? Vi sinh mặc nhiễm đột nhiên kinh hãi, vì sao chỉ có mình nàng lại mơ hồ không biết gì? Nàng còn chưa kịp phản ứng, từng người tỷ tỷ đã tiến vào thân thể nàng. Trong nháy mắt, 50 người hợp thành một thể, trở thành một vi sinh mặc nhiễm với đôi mắt mờ mịt nhưng lại mang theo chấp niệm. Thần ngủ, ta đã đợi ngươi quá lâu. Vi sinh mặc nhiễm trầm giọng nói. Đi theo đi. Nữ tử màu bạc tên thần ngủ quay người biến mất vào hư không, còn vi sinh mặc nhiễm rời khỏi Cửu Long đế tán, lấy trụ thần chi thể lao vào tinh không, hóa thành một đạo bạch quang rực rỡ, xuyên qua tinh vũ vô tận của thái cổ hằng sa này. Tốc độ của nàng thật nhanh. Bay một hồi, ở cuối tinh không, nàng nhìn thấy một nữ tử màu bạc còn to lớn hơn. Nữ tử này cũng không phải dáng vẻ trụ thần, vẫn là một thân thể hình thành từ chất lỏng màu bạc, nhưng lần này, trong tay nàng có thêm một thanh kiếm, và trông càng thêm đáng sợ. Người biết phía trước là gì không? Nữ nhân màu bạc kia chỉ vào một vùng tinh không bình thường trước mắt, hỏi. Vi sinh mặc nhiễm lắc đầu. Một thông đạo tắc, phá nó đi, thái cổ hằng sa và vùng đất của bát bộ thần chúng sẽ thông nhau. nữ nhân màu bạc nói. A, trong đôi mắt vi sinh mặt nhiễm hiện lên vẻ rực cháy. Mà nữ nhân màu bạc kia, tay cầm thanh đại kiếm màu bạc, tựa như một đạo tinh quang vũ trụ, đâm vào bức tường trắng nơi đó. Đột nhiên, kiếm quang chói lòa chiếu sáng ức vạn trượng tinh hà, xuyên qua tinh không trung chuyển, xé rách ra một thông đạo hỗn độn tràn ngập mảnh vỡ không gian. Nữ nhân màu bạc cười lạnh một tiếng, đến lúc thu lưới rồi linh độ tinh ngục. Lý Thiên Mệnh phần lớn thời gian đều lưu lại bên trong Trọng Thiên Đế Thành, một bên tu hành, một bên suy nghĩ đối phương đại chiêu là cái gì. Bốn vị Nguyệt Linh nữ thiên đế này, trong thời gian kế tiếp, vẫn thật sự xem mình như Trọng Thiên nàng dâu, các nàng tại Trọng Thiên Đế Thành này dương dương tự đắc, hành động tự nhiên. Hành động của các nàng không có cách nào quản, cũng không quản được. Lý Thiên Mệnh có Ngân Trần có thể giám thị các nàng, tìm trên người các nàng chỗ khả nghi. Ngân Trần nói, theo thần thái của các nàng phân tích, các nàng rất có thể là đang tìm kiếm vật gì đó. Lý Thiên Mệnh cũng không biết linh độ tinh ngục này có thứ gì các nàng cần thiết, liền đem phát hiện này nói cho Lý Mộ Dương, hắn cũng không hỏi nhiều, dù sao có vật gì quý trọng, tại thời khắc mẫn cảm này, bọn họ khẳng định sẽ bảo hộ càng tốt hơn. Chờ đợi mãi, Lý Thiên Tử bên này trước một bước mang đến tin tức tốt. Hắn tự mình đi phản vũ trụ chiến trường một chuyến, mang về nhóm đầu tiên hoành quang chiếu rọi. Những hoành quang chiếu rọi này là Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu đã thăm dò vị trí tốt, có chút tại cứ điểm trong chiến tranh tinh ngục khác, có tại một số chỗ hẻo lánh, còn có một số tại trên thân người khác. Lý Thiên Tử xuất mã, bất kể ở nơi nào, chỉ cần hoành quang chiếu rọi này xác thực tồn tại, hắn xuất quỷ nhập thần, có lúc xuất thủ, cũng chưa chắc sẽ để đối phương phát hiện mình. Có bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh đi vào càn đế cung của hắn, chờ mong hỏi. Vẫn còn bình thường. Lý Thiên Tử nói, đem từng cái hoành quang chiếu rọi lấy ra, ánh hồng quang lập lòe rất nhanh liền đem trọn cái càn đế cung đều chiếu sáng. Lý Thiên Mệnh nhìn qua, chỉ thấy những hoành quang chiếu rọi này, to nhỏ cùng nhau có mấy trăm, trong đó lớn nhất, cũng có tiêu chuẩn mấy trăm lần, nhiều như vậy cùng nhau, toàn bộ thể lượng cần phải có tiêu chuẩn hơn 3.000 lần. So với hoành quang chiếu rọi có vấn đề mà Lý Thiên Mệnh lấy được tại vô khư chi địa còn nhiều hơn. Nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Lý Thiên Tử cười cười, nói, vận khí tốt, vốn định đi, vừa hay đụng tới một nhóm người Nguyệt Linh Tinh Ngục, chính mình muốn đem một vài hoành quang chiếu rọi trở về Nguyệt Linh Tinh Ngục của bọn họ, để ta nửa đường cướp tiêu. Rất tốt. Đây không phải khéo léo rồi sao? Ngươi cho tư liệu lần trước, còn có một bộ phận chưa đi tìm, ta quay đầu lại đi giúp ngươi tiếp. Lý Thiên Tử nói. Cái gì quay đầu? Hiện tại liền đi đi, thứ đồ chơi này càng nhiều càng tốt, tốt nhất toàn chất đóng đến chỗ ta. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Tử im lặng nhìn hắn một cái, nói, được thôi. Quay đầu ngươi cho ta mượn Trần gia một chút, còn có thể tìm tới càng nhiều. Cảm ơn. Lý Thiên Mệnh đối với hắn đã không thế nào khách khí, dù sao càng quen da mặt càng dày. Hắn đem mấy ngàn thể lượng hoành quang chiếu rọi này thu lại, thầm nói, đám đồ chơi này chẳng những có thể tạo phúc ta, còn có thể tạo phúc Tử Chân, qua một đoạn thời gian, nghĩa phụ cùng khinh ngữ hẳn là cũng có thể hấp thu. Thu thập xong, tương lai lại tràn ngập hy vọng. Hắn hiện tại thiên trụ thần cảnh ngũ giai, không gian trưởng thành còn rất lớn. Lý Thiên Mệnh liền an tâm lại, tiếp tục nắm chặt thời gian điều trị. An bình không qua mấy ngày, một ngày này, Dạ Lăng Phong chợt xuất hiện ở Trọng Thiên Đế Thành, đi tới Càn Đế Cung. Thiên Mệnh ca, xảy ra chuyện. Dạ Lăng Phong sắc mặt khẩn trương nói ra. Hắn mang tới đều là tin tức hữu tự vũ trụ, nghe được xảy ra chuyện, Lý Thiên Mệnh tưởng rằng Khương Phi Linh niết bàn, nội tâm hắn căng thẳng lên. Chuyện gì? Hắn vội hỏi. Dạ Lăng Phong nói thẳng, tự như tiểu ngư tỷ bên kia xảy ra chút vấn đề, nàng đi không từ giả rời khỏi đế tinh, liên lạc không được. Nàng. Đối với vi sinh mặt nhiễm, Lý Thiên Mệnh đã hướng rất nhiều người cam đoan, bởi vì hắn biết, nàng cần tín nhiệm của mình. Lý Thiên Mệnh kháng trụ tất cả mọi người đối nàng nghi vấn, hắn vốn cho rằng nàng nhất định là tự mình. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ vậy thôi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu chỉ là nàng rời đi, hẳn là cũng không tính xảy ra chuyện. Dạ Lăng Phong nhân tiện nói, một chuyện khác khá phiền toái, tại phụ cận cửa vào tà ma di tích, tại một chỗ trong tinh không, có một đạo tinh không bức tường ngăn cản bị đánh vỡ, xuất hiện một cái thông đạo, lối đi này tuy nhiên không tính lớn, nhưng nghe nói trực tiếp thông hướng Bát Bộ Thần Chúng thống ngự tinh không. Sao có thể? Lý Thiên Mệnh nhíu mày, hắn biết khối bức tường ngăn cản kia có khả năng yếu kém một chút, nhưng cũng không phải sức người có thể quán thông. Lại ngắn thông đạo, cũng muốn thông hành thật lâu, ai có thể một chút thì đánh ra. Trưởng lão đế tinh nói đó là nhân lực vừa phá hư đi ra, việc này truyền nhanh, ngăn không được, đoán chừng qua không bao lâu, Bát Bộ Thần Chúng sẽ biết, lần trước bọn họ ăn thiệt lớn như vậy, lần này bỗng nhiên xuất hiện cơ hội tốt như vậy, bọn họ khẳng định sẽ thừa cơ trả thù. Dạ Lăng Phong nhíu mày nói. Biết, ta phải trở về xem một chút. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Với hắn mà nói, đây đúng là một tin tức xấu. Mâu thuẫn xung đột bên vô tự thế giới đang ở giai đoạn gay cấn, song phương đều đã căng thẳng. Kết quả loại thời khắc mấu chốt này, mâu thuẫn chung cực của hữu tự vũ trụ cũng rất giống bị vạch ra. Nếu quả thật muốn hai đường tác chiến, vậy xác thực phiền phức lớn rồi, tối thiểu nhất Ngân Trần không có cách nào tại hai thế giới cung cấp năng lực tầm mắt toàn cục. Thật trùng hợp. Khéo léo đến mức đánh nát kế hoạch của Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn hung hăng luyện cấp tại vô tự thế giới, ma luyện, chờ mình trưởng thành đến đỉnh phong vũ trụ, lại về giải quyết sự tình Bát Bộ Thần Chúng, phục hưng Viêm Hoàng. Sự tình đã phát sinh, hắn cũng sẽ không oán trời trách đất, mà là tìm Lý Mộ Dương, hướng hắn nói sự tình. Dạng này sao, nên trở về xem một chút. Đi thôi. Lý Mộ Dương nói. Bên này. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Thiên Tử bên cạnh ha ha nói, có ta ở đây, không có việc gì, nhiệm vụ của ngươi vốn là trưởng thành, hoành quang chiếu rọi đúng chỗ, ngươi ở đâu tu hành đều như nhau. Lý Thiên Mệnh liền hướng phân thân một vạn mét của Mộc Tình Tình nói, vậy ngươi có chuyện gì, tùy thời đến trên Thái Dương tìm ta. Phải nhanh. Mộc Tình Tình gật đầu nói, biết, ngươi chú ý an toàn. Lý Thiên Mệnh cười nói, yên tâm đi, Thiên Cực Tinh ở bên kia cũng có tác dụng. Ở chung thời gian dài, Lý Thiên Mệnh cũng không trêu đùa nàng, trong lòng hắn, tiểu cô nương dấu phẩy này đã sớm trừ đi nhãn hiệu Mộc Tình Tình, hoàn toàn là một cô nương mới tốt. Ta rời đi tin tức phải giữ bí mật, đừng để bốn người kia biết. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh đối với Nguyệt Linh Tinh Ngục mà nói, cũng coi là một loại chấn nhiếp. Sau khi nói xong, hắn liền không còn lưu lại. Mộc Tình Tình vì hắn lần nữa mở ra thông đạo vô tự có thứ tự, Lý Thiên Mệnh tại trong thông đạo này, sử dụng vô tự giới hoàn thả đi vô tự trụ thần chi lực, bắt đầu hút vào hàng tinh nguyên cuồn cuộn vạn trụ Thái Dương, trở lại ánh sáng hừng hực của chính mình. Viêm Hoàng thần tộc. Hắn có quá nhiều hứa hẹn, cần phải thực hiện. Sau khi hắn đi, trong Trộm Đế Cung, Lý Mộ Dương cùng Lý Thiên Tử nhìn hướng phương hướng hắn rời đi, thật lâu đứng lặng thật trùng hợp, có lẽ vẫn có người giở trò quỷ. Lý Thiên Tử nhíu mày nói, đoạn nhìn về phía Lý Mộ Dương, hỏi, người đoán là ai? Theo thủ đoạn mà nói, hẳn là nàng. Lý Mộ Dương trầm giọng nói, nàng cũng xuất hiện. Sắc mặt Lý Thiên Tử lạnh lão, khẽ thở dài một tiếng, nói, vậy bây giờ, Thiên Mệnh gặp phải chính là địa ngục mô thức, sớm biết vậy, chúng ta bên này nên kéo hắn lại, đừng xông mạnh như vậy. Nói lời này vô nghĩa, hắn chỉ cần đi lên tăng lên, liền sẽ càng thêm chói mắt, mà sát cơ hút đến, một cái cũng không thiếu, mãnh liệt hay không đều vậy. Ánh mắt Lý Mộ Dương sâu xa nói. Vậy nếu thật xong tuyến cầu sinh, làm thế nào? Lý Thiên Tử hỏi. Chúng ta bên này, chỉ có thể tự mình nỗ lực thêm chút. Lý Mộ Dương nhìn về phía con trai trưởng, nhẹ vỗ vai hắn, nói, những chữ số hình chiếu này, là ánh mắt của bọn hắn, hình chiếu chưa trừ diệt, vĩnh viễn không đường sống, cái kia tới cuối cùng sẽ đến. Đầu chướng mệnh này của chúng ta vốn là thất bại chuyển thế, nếu có thể sau cùng vì hắn trải đường một lần, chính là ý nghĩa của chúng ta. Giống như gia gia nải nải. Lý Thiên Tử cúi đầu nói. Đều có ý nghĩa riêng, hết thảy đều đáng giá, mà lại. Lý Mộ Dương nhìn sâu vào con trai trưởng, ngươi biết, ngươi cũng chỉ là một cái hắn khác mà thôi, ngươi làm hết thảy, cuối cùng cũng vì chính mình. Ngươi là thất bại phẩm, nhưng nếu không có thất bại chèo chống, sao có thể có hy vọng thành công? Cha, con biết. Hai mắt Lý Thiên Tử ửng đỏ, hắn lặng lẽ nắm lấy tay phụ thân, rồi quay người bước ra ngoài. Đi đâu? Lý Mộ Dương hỏi. Hắn muốn hoành quang chiếu rọi, con là ca ca, phải cho đúng không? Lý Thiên Tử quay đầu cười nói, rồi hòa vào quang huy. Chung quy là trốn không thoát. Vệ Tịnh xuất hiện sau lưng Lý Mộ Dương, lắc đầu giận dữ nói. Quang tự tại giới chuyện lớn như vậy, sao có thể thoát khỏi? Lý Mộ Dương quay đầu, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Vệ Tịnh, có điều, chúng ta vẫn còn cơ hội, hình chiếu cũng chỉ là hình chiếu, bọn họ đều bị vũ trụ thể ngăn cách, chỉ cần chúng ta không thua, hết thảy sẽ không truyền ra. Có cơ hội thắng sao? Vệ Tịnh nhẹ giọng hỏi. Tại sao không? Lý Mộ Dương nhìn về phía hướng Khôn Đế Cung, nói, vậy thì từ chi tiết bắt đầu, vô tự thế giới bên này, chúng ta bảo vệ tốt Tình Tình, không để mất tinh nguyên. Thiên Mệnh trên thân đạo lá xanh kiếp kia đâu? Vệ Tịnh hỏi. Lý Mộ Dương nghe vậy, chỉ có thể thở dài, nói, vậy thì chỉ có thể dựa vào chính hắn chống đỡ. Hữu tự vũ trụ. Thái cổ hằng sa. Viêm Hoàng đế tinh. Khi Lý Thiên Mệnh từ lối đi vòng xoáy bước ra, hắn có cảm giác như từ ngày mưa dầm bước vào liệt dương. Sảng khoái tinh thần. Hắn vươn vai một cái, nhất thời, toàn thân vang lên đùng đùng không dứt. Ánh sáng, trật tự, hằng tinh nguyên chi lực dữ dằn phun trào. Tất cả dường như nói cho hắn biết, mọi thứ ở vô tự thế giới tựa như một giấc mộng, lúc này mới là thế giới chân thực. hằng tinh nguyên có thứ tự phóng ra lực lượng, trật tự chưởng khống tất cả, mang đến sự ổn định và tự tin lớn hơn. Còn có, chúng sinh tuyến. Khi tinh hải đế hoàng trật tự của hắn bắt đầu chiếu rọi, toàn thượng tinh khư chúng sinh tuyến mới bắt đầu xây dựng, vô số thế giới tạo hóa cấp, những hậu nhân viêm hoàng chờ đợi đã lâu, rốt cuộc chờ được đế quân của bọn họ trở về. Một khắc này, toàn thượng tinh khư tín đồ, tâm liền tâm. Một biển chúng sinh tuyến màu vàng đen, gần như so với thiên đạo, bao trùm toàn vũ trụ, tụ tập trên trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh. Trụ thần chi thể hiện tại của hắn, nguy nga như núi, so mộ sơn phong còn cao hơn. Có thể thấy, chuyến đi vô tự thế giới, hắn đột phá lớn đến nhường nào. Nên trả lại trước đã. Về tới tinh hải đế quân giây phút đầu tiên, Lý Thiên Mệnh không vận dụng chúng sinh lực lượng, mà chỉ dùng tinh hải cấp đế hoàng trật tự của mình, ban ân cho mỗi tín ngưỡng giả trong toàn vũ trụ. Thái Dương, Thái Cổ Hằng Sa, và tất cả hậu nhân viêm hoàng. Những tinh thần, sơ giai trụ thần trật tự đó, nhanh chóng tăng vọt chưa từng có. Trong cùng một khoảnh khắc, không biết bao nhiêu người đang đột phá. Mà sự đột phá, cường đại của bọn họ, cũng mang đến cho Lý Thiên Mệnh chúng sinh lực lượng mạnh mẽ hơn. Âm âm âm. Khi những lực lượng này trở về, Lý Thiên Mệnh cảm giác rõ ràng, lần tăng thêm này của hắn, so với lúc rời đi còn lớn hơn gấp đôi. Đây chính là tiểu biệt thắng tân hôn sao? Mọi người quá nhớ ta. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Lúc trước hắn chỉ là một tiểu trụ thần, dựa vào chúng sinh lực lượng của toàn thượng tinh khư cũng có thể giao chiến với trụ thần một vạn mét. Mà bây giờ, hắn có thiên trụ thần cảnh ngũ giai hạng chót, cuồn cuộn chúng sinh lực lượng điệp gia. Cường độ cả người tăng vọt. Đế quân lần này trở về, cường độ tăng lên quá lớn. Đông Phương Thái Sinh, Thanh Hà Tiêu, Mộ Sơn Hồng, Bắc Đường Yên và Nam Thiên Hoắc năm vị trưởng lão viêm hoàng đế tinh xuất hiện ở đây, nhìn Lý Thiên Mệnh đã phá vạn mét về hình thể mà cảm khái. Lý Thiên Mệnh quang huy vô hạn, cũng thấy bọn họ. Cảnh giới năm vị đế tinh trưởng lão này đều ở trấn cổ trụ thần tứ giai đến ngũ giai, tương đương Nguyệt Linh Càn, Nguyệt Linh Khôn ở vô tự thế giới. Nhưng nói thật, bọn họ mạnh hơn Nguyệt Linh Càn, Nguyệt Linh Khôn nhiều, lực lượng vô tự trụ thần bộc phát có hạn, cảnh giới có trình độ nghiêm trọng. Coi như vậy, có chúng sinh tuyến tăng thêm, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm giác bản thân vượt cấp, thêm chúng sinh tăng thêm. Về mặt chiến lực, hẳn là đạt tới tầng thứ 5 vị đế tinh trưởng lão này. Đây chính là tầng thứ cao nhất của bọn họ. Hô! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hướng về phía bọn hắn mà đi. Có thể thấy, khi nghênh đón Lý Thiên Mệnh, mọi người rất vui mừng, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm, đều có nỗi lo sâu sắc. Nỗi sầu lo này, tự nhiên đến từ việc Thái Cổ Hằng Sa cùng Thượng Tinh Khư quán thông cương vực. Đại Hạ Quy Khư Tinh từng có truyền tống pháp trận, do Lý Thiên Mệnh khống chế. Viêm Hoàng Thần Tộc cùng Thái Cổ Hằng Sa Nguyên Dịch Tộc, Đại Hạ Đế Tộc, vốn cho rằng có thể an bình phát triển thật lâu. Không ngờ mới chưa đến trăm năm, tình thế hỗn loạn tái sinh. Thông đạo đột ngột xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của tất cả mọi người. Đế quân. Bất kể thế nào, khi thấy Lý Thiên Mệnh cường hóa trở về từ vô tự thế giới, tất cả mọi người trên Thái Dương này, dù là người thân của Lý Thiên Mệnh, Viêm Hoàng Thần Tộc, hoặc các thị tộc khác của Thái Cổ Hằng Sa, kể cả một bộ phận Chiến Thiên Thần Tộc đầu hàng, đều ánh lên niềm tin trong mắt. Lý Thiên Mệnh khẽ cười với bọn họ. Việc đầu tiên hắn làm là thức tỉnh ngân trần trên toàn thượng tinh khư, để chúng tự động thu thập tình báo cần thiết cho hắn một cách chuẩn xác nhất. Sau đó, hắn mới gặp Lý Vô Địch cùng chư vị đế tinh trưởng lão. Lý Vô Địch tu luyện rất tốt, hiện đã tiến vào thiên trụ thần cảnh, có thân thể trụ thần ngàn mét. Dù vậy, trước mặt Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn không giống một người cha. Việc tự thân hắn trưởng thành chiến lực giúp hắn chưởng khống viêm hoàng thủ hộ kết giới và viêm hoàng quan, mượn dùng hai loại lực lượng này, trở thành cường giả trong phạm vi nhỏ. Thái Dương mạnh bao nhiêu, hắn mạnh bấy nhiêu. Giống Lý Thiên Mệnh, hắn cũng có hai hướng phát triển, Lý Thiên Mệnh là chúng sinh tuyến và cảnh giới tự thân, còn Lý Vô Địch là Thái Dương và cảnh giới tự thân. Đối phương tạm thời chưa phái người. Chúng ta hiện có 10 ức trụ thần quân đóng ở ngoài thông đạo. May mắn lối đi này không quá rộng lớn, lại có tinh không loạn lưu nhất định, số người qua lại cũng không nhiều. Lý Vô Địch mở lời, rõ ràng đã vào trạng thái. Được, ta sẽ qua xem một lát. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tình huống chưa đến mức cuống cuồng phải khai chiến ngay. Nội bộ Bát Bộ Thần chúng tạm thời chưa có tình báo gì, phải xem Trần gia. Lý Vô Địch nói. Nó đang thu thập. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh quay sang nói với năm vị đế tinh trưởng lão, các vị cứ yên tâm. Tuy ngày này đến sớm hơn dự kiến, nhưng ta trưởng thành cũng nhanh hơn tưởng tượng. Nếu thực sự phải đánh, chúng ta hoàn toàn không sợ. Chỉ là nghe nghĩa phụ ngươi nói, ngươi ở vô tự thế giới cũng đang đối mặt một chiến cục, sợ ngươi phân thân bất cẩn, bị đối phương nắm lấy điểm yếu. Mộ Sơn Hồng chân thành nói, toàn bộ vũ trụ sẽ tiến vào thiên cổ đại biến cục. kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Dù thế nào, thời cuộc đã đến mức này, việc duy nhất chúng ta có thể làm là hăng hái chiến đấu, cải biến lịch sử, cải biến thiên địa. Lý Thiên Mệnh trở về làm Tinh Hải Đế Quân, lời nói cũng thêm phần thần uy. Nghe hắn nói, lại thấy thái độ kiên định này, năm vị đế tinh trưởng lão an tâm hơn nhiều. Vì Thiên Mệnh hoàng triều, vì Viêm Hoàng thần tộc, càng vì hơn đế tinh trở về đỉnh phong. Lý Thiên Mệnh giơ tay ra. Hắn, Lý Vô Địch và năm vị đế tinh trưởng lão, ánh mắt nóng rực, nắm tay nhau. Nắm tay xong, Lý Thiên Mệnh nháy nháy nói với năm vị đế tinh trưởng lão, về chuyện của Mạc Nhiễm, xác thực có chút ngoài ý muốn, ta sẽ cố gắng hết sức để bù đắp. Đông Phương Thái Sinh nói, đế quân cùng nàng có yêu chi tình, tin tưởng nàng, chúng ta cũng hiểu được. Chỉ là chuyện thiên cửu, thực sự rất quan trọng. Mong rằng đế quân có thể làm rõ chân tướng của nàng, hiểu rõ những biến đổi trong tâm lý nàng. Nếu thực sự không thể cứu vãn, cần lấy Giang Sơn xã tắc thiên thu vạn đại làm trọng. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đến giờ phút này, hắn vẫn không từ bỏ tín nhiệm với vi sinh Mạc Nhiễm. Hắn biết chắc chắn có vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát, và hắn sẽ nỗ lực hết mình để giải quyết. Tiếp đó, Ngân Trần phân tích động tĩnh tổng thể của Bát Bộ Thần Chúng, còn Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian này đi tìm Lý Khinh Ngữ. Thế nào rồi? Con của ta ấp trứng chưa? Lý Thiên Mệnh hào hứng hỏi. Vẫn chưa đâu, nhưng lớn hơn một chút rồi. Nàng có thể cảm nhận được ta tồn tại, có lúc như đang trò chuyện với ta vậy. Thời gian của Lý Khinh Ngữ hiện giờ là tu luyện khô khan, rồi là một tiểu cô nương chăm em bé. Lý Thiên Mệnh vào cung đình, thấy tiểu Crystal tinh thần màu vàng kim. Vật nhỏ này nhận ra hắn, còn chủ động di chuyển đến lòng ngực hắn, thân mật không ngừng. Không tệ, không tệ, có thể tìm được cha chuẩn xác. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười hiền từ của người cha, vuốt ve không ngừng. Con ta giúp ngươi chăm sóc tốt. Linh Nhi dạo này có vẻ dãy dụa, ngươi đi xem nàng đi. Lý Khinh Ngữ lo lắng nói. Cần ngươi nói. Lý Thiên Mệnh vốn định xem con xong sẽ đi thăm mẹ nó. Hắn thân mật với tiểu Crystal tinh thần màu vàng kia một hồi, rồi ném cho Lý Khinh Ngữ một đạo hoành quang chiếu rọi nhỏ nhất, nói, ngươi nên thử xem, chỉ cần hấp thụ được cái đầu tiên, sau này đường sẽ rộng mở. Trật tự của ngươi đơn giản hơn ta, dùng thứ này, trưởng thành có lẽ còn nhanh hơn ta. Hắn, Lý Khinh Ngữ, Lý Vô Địch, xem như một loại thiên tài. Tư bản của cha con họ không bằng Lý Thiên Mệnh, nhưng lại hơn ở sự đơn giản. Trong việc đột phá cảnh giới và củng cố trật tự, họ có ưu thế rất lớn. Không cảm ơn. Lý Khinh Ngữ thu lại hoành quang chiếu rọi, còn trừng mắt liếc hắn, có lẽ bất mãn vì hắn cưới thêm bốn mỹ kiều nương ở vô tự vũ trụ. Đúng rồi, ta ở vô tự thế giới có một người ca ca. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Cảm giác thế nào? Lý Khinh Ngữ hỏi. Cũng rất tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, bỗng nhiên cảm khái, thực ra, trên đường đời, có anh chị em rất tốt. Thật cảm tạ ngươi, cũng cảm tạ hắn. Đừng chỉ nói suông, lát nữa cho thêm muội muội mấy quả cầu đỏ. Lý Khinh Ngữ mỉm cười nói. Ngươi càng ngày càng không khách khí. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Không thì ngươi nghĩ chăm con không mệt à? Lý Khinh Ngữ trợn trắng mắt. Lý Thiên Mệnh lười nghe nàng lải nhải, quay người, thân thể trụ thần hơn vạn mét bay ra khỏi mây hồng thái dương, ra ngoài tinh không. Thái cổ hằng sa không còn che đậy tinh thần, nơi này biến thành một phiên bản gia cường của hạ tinh khư, đâu đâu cũng là tinh quang. Nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh, ngôi sao sáng nhất vẫn là Khương Phi Linh. Hắn đến bên thủy tinh tinh thần màu vàng kim, thấy nàng vẫn bị lồng giam từ tổ giới bao bọc, lực lượng màu xám cho không ngừng ăn mòn thân thể nàng, còn sinh mệnh nàng thì dao động không ngừng, luôn phản kháng. Có lẽ vì Lý Thiên Mệnh đến, khí phách nàng càng tăng lên. Khí thế dâng cao, nhanh chóng áp chế lực lượng tro hồng, kim quang càng thêm lóng lánh. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh, ánh mắt thâm tình nhìn thủy tinh tinh thần hoàng mỹ này. Hắn như ngửi thấy hương thơm của nàng, như thể trong ký ức còn là phàm nhân, sợi tóc nàng mơn trớn gương mặt mình. Nụ cười, eo nhỏ, làn da của nàng đều tái hiện trong đầu. Kể cả những ve vuốt khiến người ta dư vị vô cùng, Khương Phi Linh không lên tiếng, tinh thần kia không có ánh mắt, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, nàng đang cùng hắn nhìn nhau. Nhìn nhau không nói gì, tình đầy ắp trong lòng. Sau một lúc lâu, Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm, bỗng nhiên có chút nhớ Nhung Hạ Tinh Khư, tưởng niệm Viêm Hoàng Đại Lục, Diễm Đô nóng bức, Thần Đô mưa, Nhiên Linh cung tuyết, Nguyệt Chi thần cảnh phong hoa tuyết nguyệt cũng không tệ. Nhưng với trụ thần chi thể hiện tại của ta, đã không trở về được. Hắn nhìn tinh không mịt mùng, lắc đầu, kỳ thật thế giới càng cao cấp, ngược lại không có vẻ đẹp trần thế. Thượng tinh khư này nhìn tới, hoặc là hắc ám, hoặc là tinh quang, tuy phát sáng, nhưng luôn cảm giác không có nhiệt độ, hết thảy đều băng giá. Hắn có chút phiền muộn. Nhưng, hắn bỗng nhiên vỗ tay một cái, như có một trận đốn ngộ, nói, giờ phút này ở bên cạnh ngươi, ta rốt cuộc minh bạch vì sao lại như vậy. Nghe vậy, Thủy Tinh Tinh thần hình như cũng cảm thấy hứng thú với đáp án của hắn, trở nên nồng đậm hơn một chút. Lý Thiên Mệnh liền nói, đó là bởi vì, có người yêu ở bên cạnh, mới có nhà, mới có cảm giác ấm áp. Tuyết nhiên Linh Cung Kỳ thật còn băng lãnh hơn, nhưng cũng bởi vì có ngươi, quãng thời gian đó, tâm đều rực lửa. Què! Què! Một cái hoa đoàn cẩm thốc tiểu tiên nữ, cùng một cái màu hồng tiểu ma nữ, hai linh thể nghe đến đó, vừa nôn mửa, vừa rời khỏi Lý Thiên Mệnh, chạy đến nơi xa trị liệu tổn thương tinh thần. Các ngươi mẫn cảm với tình thâm ý thiết vậy sao? Lý Thiên Mệnh trừng mắt liếc bọn chúng. Quay đầu lại nhìn, Thủy Tinh Tinh thần màu vàng kim kia dường như hơi rung động một cái, rõ ràng càng thêm sáng. Mã mẹ nó, Linh Nhi quả nhiên thích mấy lời tình thổ vị này của ta. Đây là truyền thống cũ. Trạng thái Lý Thiên Mệnh đi lên, vội vàng nói tiếp mấy câu. Nói, quang mang Thủy Tinh Tinh thần càng sáng hơn, có điều nàng dường như hơi không kiên nhẫn, bỗng nhiên một đạo sóng ánh sáng màu vàng kim chấn bay Lý Thiên Mệnh ra ngoài, phản phất nói, ta biết hết rồi, người mau cút đi. Nữ hài tử nha, nghe tình thoại, trong lòng tuy mừng thầm, nhưng vẫn muốn rụt rè một chút, hiểu mà. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đúng lúc này, Ngân Trần báo cáo tình huống mới, cần Lý Thiên Mệnh đi xử lý. Hắn thở phào một cái, lại nhìn ngôi sao màu vàng vang dội hơn không ít kia, bỗng nhiên nói, Linh Nhi, nàng nhất định phải kiên trì, ta cùng bảo bối đều đang đợi nàng. Nàng là ánh sáng sáng nhất vũ trụ này, nếu nàng dập tắt, cả đời ta sẽ không còn ý nghĩa gì. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đây không phải tình thoại, mà là biểu đạt nội tâm có vẻ vụng về của hắn. Việc này quá trọng yếu với hắn, càng không giúp được gì, càng bất lực, cảm giác ấy vạn phần khó chịu. Cho nên, hắn chỉ có thể lần một lần cường điệu với nàng, hy vọng nàng hiểu, nàng trọng yếu với hắn, với toàn bộ thế giới đến nhường nào. Đấu chí của Linh Nhi lại đi lên rồi. Tiên Tiên nói. Cơ Cơ trợn trắng mắt, bị tiểu tử này ăn sạch rồi. Rất cảm động. Hi hi muốn khóc. Lý Thiên Mệnh về tới Cửu Long Đế Tán. Lần này hắn muốn xuất phát ngay, đi vị trí lối đi kia nhìn một chút. Lý Vô Địch cùng đám trưởng lão đế tinh vẫn còn trên Thái Dương, nhất là Lý Vô Địch, hắn không thể rời khỏi Thái Dương một khắc nào. Bởi vì Linh Nhi ở đây, ta không thể đem người Thái Cổ Hằng Sa, tinh đô tập trung ở đế tinh, sau đó thoát khỏi Thái Cổ Hằng Sa lang thang. Không nói công trình này rất lớn, không thao tác được trong thời gian ngắn. Lý Thiên Mệnh không thể nào từ bỏ Khương Phi Linh. Hắn biết, một khi Bát Bộ Thần chúng tiến vào thông đạo, chắc chắn tiếp tục mạch suy nghĩ trước đó, thông qua tiến công Khương Phi Linh, để tránh đối đầu cứng rắn với Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Ngân Trần nói, bên kia đã bắt đầu đề án lại chuyện cổ tổ nguyên dịch tộc này. Cho nên Lý Thiên Mệnh muốn đến lối đi kia, xem cụ thể kết cấu địa hình này. Muốn bọn hắn không uy hiếp được Linh Nhi, chỉ có một biện pháp, đó là tự thủ thông đạo, không cho một Bát Bộ Thần chúng nào vào Thái Cổ Hằng Sa. Việc này cần toàn Viêm Hoàng thần tộc cùng Lý Thiên Mệnh phải có năng lực chiến đấu cực lớn mới làm được. Địa hình thông đạo rất quan trọng. Vào đế tán, bên trong có chút trống rỗng, Lý Thiên Mệnh còn có chút không quen. Trước kia Vi Sinh Mặc Nhiễm luôn quen ở đây không ra. Có thể vì nàng bị hồng trần xâm nhiễm một thời gian, luôn ở trong đế tán, vô ý thức cảm thấy chỉ cần ở đây, sẽ vĩnh viễn ở bên Lý Thiên Mệnh. Sao? Nàng không ở, người rất mất mát sao? Sau lưng bỗng nhiên có tiếng vang lên. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, chỉ thấy góc tối đế tán, một thiếu nữ tóc tím mắt tím da tuyết, toàn thân có u quang trong suốt, cô đơn đứng đó. Nàng tĩnh mịch mà u lãnh, sâu trong đáy mắt có một tia táo bạo, cho người ta cảm giác như một con mèo hoang. Chính là Tử Chân. Lý Thiên Mệnh dò xét từ trên xuống dưới, có chút ngoài ý muốn, người đã tiến trấn cổ trụ thần rồi. Trụ thần chi thể ước chừng 13.000 mét, nàng và Lý Thiên Mệnh vẫn duy trì tỷ lệ hình thể giống nhau như lúc mới quen. Người cho cái bóng màu hồng có tác dụng, thích hợp ta khôi phục cảnh giới. Tử Chân thản nhiên nói. Còn bóng màu hồng, giả ngây thơ hả? Người. Đừng nói, nín lâu, Lý Thiên Mệnh thấy nàng, có chút ý động, liền bước về phía nàng. Vừa đi được mấy bước, thân thể Tử Chân biến đổi, chiều cao tăng vọt, biến thành một hung ma màu tím có 9 con mắt, đầy vảy và gai nhọn, trừng Lý Thiên Mệnh, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ách! Đầu óc Lý Thiên Mệnh nứt toát. Nàng, cá nhỏ, đám nữ nhân này, sao ai cũng thất thường vậy? Vẫn là cô tốt nhất. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh thầy nhất định phải bồi dưỡng cô, chỉ có cô là biết chăm sóc người nhất. Dịu dịu cũng không tệ, ít nhất đủ phóng khoáng, không sợ xấu hổ. Đương nhiên, cùng nhau thì càng tốt. Khụ khụ. Oanh. Hắn chưởng khống đế tán cất cánh, bay qua tinh không, không bao lâu, liền đến trước lối đi kia trước mắt, tinh không mờ mịt, càng khôn vặn vẹo, loạn thạch bay tán loạn. Rõ ràng có thể thấy trong chướng vách kia xuất hiện một đầu thông đạo xuyên thấu, tuy rằng hỗn loạn, nhưng với trụ thần chi thể, có thể thực hiện thông hành. Điểm này, trước khi Lý Thiên Mệnh đến, Mộ Sơn Phong đã mang theo trụ thần phổ thông khảo nghiệm qua. Lúc này, bên cạnh lối đi có tạm thời 10 ức trụ thần quân, do Mộ Sơn Phong mang tới, hắn tạm thời phong tỏa lối vào, không hành động thiếu suy nghĩ. Cửu Long Đế Tán buông xuống, Viêm Hoàng Ngũ Hành quân vạn phần phấn chấn. Lý Thiên Mệnh từ trong Đế Tán bước ra, nhìn về phía trước, chỉ thấy miệng lối đi tựa như một cái cửa lớn hình tròn vỡ vụn, không gian ở giữa vặn vẹo, bên trong bay đầy đá vụn và toái phiến không gian, từng trận tinh không phong bạo phun trào, trong mơ hồ còn lưu lại kiếm khí. Rõ ràng là cố ý người có thể tạo ra thần tích như vậy, sao có thể đơn giản. Lý Thiên Mệnh cảm giác như có một tấm lưới lớn đầy trời đang giáng xuống, thu thập chính là hắn. Chính phản vũ trụ đồng thời tạo áp lực, lưới lớn che trời lấp đất, có một loại cảm giác không chỗ trốn. Bất quá, hắn thân có tư bản, còn có vô tự trọng thiên một nhà, 100 ức Viêm Hoàng đại quân chèo chống, trong lòng chưa từng sợ hãi. Sau lưng hắn, còn có ức ức vạn Viêm Hoàng hậu nhân. Đế quân. Mộ Sơn Phong thấy hắn trở về, nghênh đón. Đã lâu không gặp, trụ thần chi thể của hắn vậy mà trưởng thành đến hơn 2 vạn mét, hiển nhiên cho thấy Viêm Hoàng quan trụ thần huyết truyền thừa, mở phát ra thiên phú mới của hắn, đợi một thời gian, hắn khẳng định sẽ siêu việt 5 vị đế tinh trưởng lão. Lý Thiên Mệnh cùng hắn sóng vai, đứng trước lối đi, ngóng nhìn phong bạo phía trước. Nội bộ Bát Bộ Thần chúng hiện tại đến cùng là tình huống thế nào? Mộ Sơn Phong trầm giọng hỏi. Hắn biết Lý Thiên Mệnh đến nơi này, khẳng định có biến và an bài. Có ngân trần, trong tình báo, bọn họ nghiền ép thiên đạo Bát Bộ Thần chúng. Lý Thiên Mệnh nhìn sâu vào thông đạo, ánh mắt sâu xa, nói, có 2 tin tức. Xin cho biết. Mộ Sơn Phong cung kính nói. Tin tức thứ nhất là, Vi Sinh Mặc Nhiễm xuất hiện ở Huyễn Thiên Đế Tinh. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy chẳng phải là nàng muốn? Mộ Sơn Phong nghĩ đến mà tê cả da đầu. Không dễ dàng vậy đâu, hiện tại chủ lưu xã hội Huyễn Thiên Đế Tinh, đối nàng cảm thấy sợ hãi cực độ, chẳng những không thần phục, ngược lại tiến công nàng. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Tình huống thế nào? Mộ Sơn Phong hỏi. Trạng thái giằng co, nàng ẩn vào bóng tối, từng chút xâm chiếm Huyễn Thiên thần tộc. Mà Huyễn Thiên Đế Tinh phía trên thần hồn nát thần tính, rất nhiều người đang đào tẩu, còn cao tầng Huyễn Thiên tuyên bố cá nhỏ không phải chân chính thiên cửu, hiện tại đang tập kết toàn tộc chi lực chém giết cá nhỏ. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cảm thấy nếu Vi Sinh Mặc Nhiễm trở về Huyễn Thiên Đế Tinh, buông tay buông chân, hết thảy sẽ thuận lợi. Kết quả hiện tại Huyễn Thiên thần tộc đã sớm mất đi tín ngưỡng tổ tông, bọn họ muốn tự mình còn sống, chứ không phải quy nhất, siêu thoát. Như vậy, tuy thông đạo mở, nhưng Huyễn Thiên thần tộc là đứng đầu Bát Bộ thần chúng, họ không phân thân nổi đối phó chúng ta. Trên chiến trường, Huyễn thần vẫn khó xử lý, nhất là khi họ yểm hộ cho những thần chúng khác. Thiếu Huyễn Thiên thần tộc, áp lực chúng ta sẽ nhỏ hơn nhiều. Mộ Sơn Phong cảm thán. Kết quả, thiên cửu này lại giống như giúp mọi người. Tạm thời vậy thôi, nhưng tương lai chưa hẳn không đổi, không thể quá lạc quan. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Vậy 7 tộc còn lại thì sao? Tử Chân đứng bên cạnh, thuận miệng hỏi. Lý Thiên Mệnh sắc mặt lạnh lùng, nói, chiến thiên thần tộc đợi định, đảo ảnh vô tự bên này, chủ yếu là lực lượng tinh ngục liên minh vũ trụ vô tự, đó là một đế thiên cấp tinh thần đặc thù, một nửa ở thế giới hữu tự, một nửa ở thế giới vô tự, bọn họ chủ yếu vẫn nghe lang thiên đế thế giới vô tự, bất quá, với phẩm chất riêng của họ, bình thường họ không ra binh ở thế giới hữu tự. Vậy chỉ còn lại ngũ tộc. Tử Chân nói, dẫn đầu là ma thiên thần tộc vô hạn ngự thú sư, thêm tứ đại thần chúng. Người thú sư Lạc Nhật, người tu luyện thức thần vẫn tinh, nguyên dịch tộc tội ác, quỷ thần đạo đức. Mộ Sơn Phong gật đầu, rồi cảm khái, ngoại trừ Huyễn thần, tuy chỉ có ngũ tộc thần chúng, nhưng tối thiểu thuộc loại toàn. Huyễn thiên, chiến thiên không có tin tức, sau khi lối đi này xuất hiện, mà thiên thần tộc cho rằng đây là thời cơ ngàn năm một thuở, vốn họ sợ kéo dài, về sau sẽ không đánh lại ta, nên sau khi ngũ tộc mật hội đã quyết định mặc kệ Huyễn thiên và chiến thiên, trước một bước đến Thái Cổ Hằng Sa báo thù. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Đây là tin tức Ngân Trần vừa cho. Ngũ tộc mật hội vừa kết thúc. Đương nhiên, đại diện Huyễn Thiên, Chiến Thiên cũng có mặt, nghe nói đã cãi vã kịch liệt, sau cùng Ma Thiên thần tộc và các thần chúng khác đã đạt được chung nhận thức. Huyễn Thiên và Chiến Thiên tạm thời chỉ quyết định phái một số cường giả trợ giúp. Huyễn Thiên gặp nguy cơ, có thể lý giải, Chiến Thiên thần tộc không muốn xuất thủ, chẳng phải đứng ở mặt đối lập Bát Bộ thần chúng. Mộ Sơn Phong khẽ hỏi. Xác thực. Nhưng Ân Thiên Đế có nắm chắc? Hắn hiện tại lại cho mình một cơ hội lung lay, đợi thời khắc mấu chốt, ta sẽ gặp hắn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trước mắt, hắn vẫn có lòng tin với Chiến Thiên Thần Tộc, theo tự thân tăng cường, Hi Hi gần như nắm giữ mệnh mạch Chiến Thiên Thần Tộc. Nói cách khác, chúng ta tạm thời chỉ cân nhắc ngũ tộc thần chúng này thôi. Mộ Sơn Phong nói. Không sai. Lý Thiên Mệnh nói. Điểm đột phá đối phương thương nghị ra là gì? Có phải làm ngươi nhức đầu không? Linh Nhi hẳn là một trong những điểm đột phá của họ. Tử Chân thấy vẻ mặt Lý Thiên Mệnh lạnh lão, liền biết có vấn đề. Linh Nhi đúng là một cái, nhưng giải quyết vấn đề này, chúng ta chỉ cần tự thủ thông đạo là được. Lý Thiên Mệnh nói. Hôm nay nhìn lại lối đi này, hắn hiểu sâu sắc, lối đi này tương lai tất là chiến trường, tương đương một hạp cốc, ai quán thông hạp cốc, người đó chiếm ưu thế. Vẫn còn đột phá khẩu. Tử Chân hỏi. Không phải là Viêm Hoàng hậu nhân ở các đại thế giới tạo hóa thượng tinh khư chứ? Mộ Sơn Phong cau mày nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu thật sâu, nói, trước đây thế lực ta quá nhỏ, dựa vào đế tinh uy hiếp hủy diệt đối phương, họ đi dày sợ ta chân trần, tạm thời không dám ra tay với những Viêm Hoàng hậu nhân kia. Bây giờ một khi quyết định tử chiến, họ làm xong chuẩn bị bị ta trả thù. Ta có thể tiến công thế giới vạn trụ cấp, tạo hóa cấp của họ, để họ tổn thất càng nặng nề hơn. Nhưng, cả chết trách lưới, chúng ta cũng không có kết cục tốt. Viêm Hoàng truyền thừa đến nay, người mới là quan trọng nhất, họ vất vả phá vỡ ràng buộc thiên đạo, có được cơ hội công bằng, nếu mất họ, phục hưng của chúng ta không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Viêm Hoàng hậu nhân như Long Tinh, Long Thiến Càng là bộ phận trọng yếu nhất tạo thành chúng sinh tuyến tinh hải đế quân của Lý Thiên Mệnh, là niềm tin của họ, luôn luôn chống đỡ Lý Thiên Mệnh, ngươi có kế sách giải quyết sao? Tử Chân hỏi. Lý Thiên Mệnh nói, vừa trở về, ta lấy đế quân chi trả lại, có ta ở đây một ngày, tốc độ đột phá của bọn họ sẽ gia tăng thật lớn. So với khi ta vừa tới Thượng Tinh Khư, Viêm Hoàng hậu nhân trong mỗi cái tạo hóa cấp thế giới đều mạnh hơn nhiều. Rất nhiều tạo hóa cấp thế giới đã có mấy trăm, thậm chí hơn ngàn trụ thần. Bọn họ đã tính toán chiếm lấy toàn bộ tạo hóa cấp thế giới ở Thượng Tinh Khư, đa số đã cướp đoạt được tinh thần thủ hộ kết giới. Hiện tại, điều duy nhất đáng sợ là bát bộ thần chúng ở vạn trụ cấp thế giới tiến công tạo hóa cấp thế giới trên quy mô lớn. Mạnh đến vậy sao? Tử Chân có chút kinh ngạc. Trước đó tại Trung Thiên Tam Tinh, nàng nhớ chỉ có một trụ thần ở Long Tinh, mà số lượng trụ thần của bát bộ thần chúng chỉ trong khoảng 20. Kết quả hiện tại, mỗi tạo hóa cấp thế giới đều có mấy trăm, hơn ngàn rồi. Ta lo lắng nhất cũng là bọn họ, nếu không ngươi cho rằng ta mấy năm nay làm không công, à Lý Thiên Mệnh cười nói thật, hiện tại chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, gần như tất cả tạo hóa cấp thế giới ở Thượng Tinh Khư đều có thể bị công hãm, toàn diện chưởng khống. Viêm Hoàng hậu nhân của ta vẫn luôn ngủ đông khổ tu, chờ đợi giờ khắc này. Đánh hạ thì dễ, giữ vững mới khó. Mộ Sơn Phong nói. Nếu Thượng Tinh Khư là đế quốc tinh không siêu cấp do bát bộ thần chúng chưởng khống, thì tạo hóa cấp thế giới chỉ như hương trấn. Viêm Hoàng hậu nhân ở hương trấn rất mạnh, có thể vây quanh thành trì bất cứ lúc nào, nhưng vẫn sợ đại quân trụ thần từ thành trì đến trấn áp. Không sai. Thượng Tinh Khư quá lớn, mà phân thân pháp thuật của ta không thể trợ giúp từng tạo hóa cấp thế giới. Đây là một trận chiến toàn dân, muốn thắng, muốn sống sót, cần nhờ mỗi người. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Nếu có thêm thời gian, để bọn họ đột phá cùng ngươi thì tốt. Tử Chân nói. Cũng không thể tốt đẹp quá nhiều. Tài nguyên tạo hóa cấp thế giới có hạn, để một bộ phận diễn cảnh thành tựu trụ thần cũng không tệ. Viêm Hoàng hậu nhân muốn mạnh lên trên diện rộng, cuối cùng vẫn phải tiến công vạn trụ cấp hàng tinh nguyên. Thế giới hàng tinh nguyên càng mạnh, mới là cơ sở để thị tộc chính thức bay lên. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Viêm Hoàng ngũ hành quân của chúng ta có hạn, muốn thủ đế tinh, không có cách nào phân người đi trợ giúp tạo hóa cấp thế giới. Mộ Sơn Phong bất đắc dĩ nói. Nếu có biện pháp tăng cường chiến lực đỉnh phong của mỗi tạo hóa cấp thế giới thì tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Một khi vạn trụ cấp thế giới tiến công, đều là trụ thần, chiến lực tinh thần không còn quan trọng. Kỳ thật, không phải là không có cách nào. Ngay khi bọn họ đàm luận về điểm phiền toái nhất này, Bạch Dạ bỗng nhiên xuất hiện từ trong đầu Lý Thiên Mệnh, thuận miệng nói một câu. Lý Thiên Mệnh thuận tay nắm lấy nó, hỏi, mau nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Được. Bạch Dạ biểu môi, nói, cái mệnh hồn nho nhỏ kia có năng lực phân hóa mạnh hơn, có thể mượn nhờ chúng sinh tuyến của ngươi, trải rộng linh thể khắp Thượng Tinh Khư, đồng thời còn có bản sự gọi là vạn linh tinh hồn, có thể tụ tập linh hồn lực lượng trong một khu vực nhất định, hình thành một tinh hồn, có thể tiến công và phòng thủ. Tinh hồn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, ý là, nó có thể chế tạo ra một tiểu tinh hải đế quân trạng thái linh hồn trong mỗi tạo hóa cấp thế giới. Đại khái là ý đó. Bạch Dạ ha ha nói. Dù sao nó không được. Năng lực này nghe rất khủng bố. Tinh Hải Đế Quân của Lý Thiên Mệnh hiện tại tương đương với việc hắn là trung tâm duy nhất của chúng sinh tuyến trong vũ trụ, trung tâm này rất lớn, nhưng chỉ có thể chiếu cố một chỗ. Bạch Dạ và Bạch Lăng cũng có thể mượn nhờ chúng sinh tuyến này, hấp thu linh hồn lực lượng của Viêm Hoàng hậu nhân khắp Thượng Tinh Khư, sau khi trở về Thượng Tinh Khư, năng lực chiến đấu của chúng sẽ tăng vọt. Nhưng chúng và Lý Thiên Mệnh đều không cách nào hình thành trung tâm thứ cấp. Tiểu Lục Mệnh hồn có thể. Vạn linh tinh hồn của nó có thể hình thành một vạn linh tinh hồn trung tâm thứ cấp trong mỗi tạo hóa cấp thế giới, tụ tập linh hồn lực lượng của một ngôi sao Viêm Hoàng hậu nhân. Cứ như vậy, dù Lý Thiên Mệnh bản tôn vận dụng linh hồn lực lượng sẽ ít đi một chút, nhưng vì bảo hộ nền tảng lớn nhất Viêm Hoàng hậu nhân, chẳng đáng là gì. Sự an toàn của bọn họ mới là quan trọng nhất. Vậy thì ta phải giải quyết vấn đề Tiểu Lục Mệnh hồn với tốc độ nhanh nhất, trước khi ngũ tộc thần chúng gây khó dễ. Lý Thiên Mệnh sâu sắc nói. Nắm chặt thời gian. Ngân Trần nhắc nhở. Nó nói vậy hiển nhiên là vì, sự áp bức từ ngũ tộc thần chúng, dù là tiến công thông đạo hay tiến công Viêm Hoàng hậu nhân, đều đã nổi lên. Vốn định để cá nhỏ cùng ta tiến Vĩnh Hằng Hải, hiện tại nàng đi rồi. Trưởng lão Đế Tinh và nghĩa phụ ta nhất định phải ở lại thủ Đế Tinh. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Tử Chân, nói, chỉ có ngươi và ta cùng đi. Được thôi. Tử Chân thản nhiên nói, ngươi luôn xem thường ta, lần này để ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Rửa mắt mà đợi. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Nàng cô nương này cùng ta đòn khiêng lên. Đế Quân. Mộ Sơn Phong vẫn còn chút lo lắng, nói, chuyến đi này của ngươi, thời gian và thành quả đều không xác định, nếu chúng ta dốc toàn bộ lực lượng Đế Tinh, bố trí tất cả chiến lực lên lối đi, Đế Tinh có thể gặp nguy hiểm không? Cùng được cái này mất cái kia, không bằng hợp hai là một. Lý Thiên Mệnh nói. Ý gì? Mộ Sơn Phong nghi hoặc hỏi. Lý Thiên Mệnh không đáp lời, trực tiếp về Đế Tán. Mà Tử Chân ở sau lưng hắn, nói với Mộ Sơn Phong, hắn muốn lái Đế Tinh trực tiếp qua, chắn ở cửa thông đạo, đặt Viêm Hoàng thủ hộ kết giới lên phía trên lối đi này cái gì? Nghe Tử Chân nói lời này, Mộ Sơn Phong hoàn toàn ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại còn có mặt suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh không chỉ nói suông, hắn cùng Tử Chân leo lên Cửu Long Đế Tán, Cửu Long Đế Tán ầm ầm hướng Viêm Hoàng Đế Tinh bay lên. Cứ như vậy, tương đương với Đế Tinh trực tiếp trở thành chiến trường. Một khi kết giới bị đột phá. Mộ Sơn Phong nghĩ đến đây, lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm, kỳ thật không khác gì, chúng ta vốn ít người, nếu thiết trí một tầng phòng tuyến ở thông đạo, một tầng ở Đế Tinh, ngược lại sẽ để đối phương chia làm hai lần đánh tan. Chi bằng đem toàn bộ ác chủ bài dồn lại một chỗ. Viêm Hoàng Đế Tinh tương đương với pháo đài chiến tranh tinh không có thể siêu di động với tốc độ cao, tính linh hoạt cho phép Lý Thiên Mệnh lựa chọn như vậy, đổi lại Đế Tinh của bát bộ thần chúng khác, căn bản không có thời gian di động đến cửa thông đạo này. Hơn nữa bọn họ cũng không cần di động tới. Một khi Đế Tinh chuyển tới, tất cả chiến lực của chúng ta hội tụ một điểm, dùng Đế Tinh phá hỏng lối đi này mới gọi là tử thủ thật sự. Chỉ cần Đế Tinh không phá, Thái Cổ Hằng Sa cũng không cần phá. Kể từ đó, việc đối phương muốn dùng Khương Phi Linh làm điểm đột phá, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Nghĩ đến đây, chiến ý vốn không rõ ràng của Mộ Sơn Phong, nhanh chóng bốc lên, chiến hỏa mãnh liệt. Hắn cùng 10 ức trụ thần quân trẻ tuổi mình mang theo, canh giữ ở cửa thông đạo này, chờ đợi thần tích giáng lâm. Viêm Hoàng Đế Tinh, chính là thần tích trong mắt bọn họ. Đế Quân có một đặc điểm, chính là nhanh. Làm gì cũng nhanh, mới giải quyết dứt khoát. Một phó tướng của Mộ Sơn Phong cười nói. Uy, nói dễ nghe một chút, gọi là sát phạt quyết đoán, nhanh chóng quyết định. Một phó tướng khác của hắn cười. Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, dường như chiến hỏa và niềm tin của mọi người đều được nhen nhóm, cũng mơ hồ như vậy. Giống như lời bọn họ nói, không để bọn họ chờ quá lâu. Trong tinh không cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu vàng đen khổng lồ, vòng xoáy tự như một đóa đế hoàng chi hoa vũ trụ, ầm ầm nở rộ. Đây chính là Viêm Hoàng thần đạo của tổ tiên chúng ta. Quá vĩ đại, quá kỳ diệu. 10 ức Viêm Hoàng trụ thần quân lần đầu nhìn thấy hình tượng này, vô cùng kích động, thậm chí nước mắt nước mũi chảy dài. Còn những Viêm Hoàng trụ thần quân khác cùng quân không chính quy theo Đế Tinh thông qua Viêm Hoàng thần đạo, trong lòng càng kích động, rung động. Một tiếng chấn động vang lên, Đế Tinh nóng rực lao ra từ bên trong vũ trụ chi hoa, chiếu sáng một phương thiên địa. Tọa độ điểm đó cách cửa thông đạo không xa, cho dù là vận chuyển thông thường, Viêm Hoàng Đế Tinh dường như cũng nhanh hơn nhiều so với hành tinh nguyên thế giới khác. Với thể lượng hiện tại của Đế Tinh, vừa vặn có thể phá hỏng cửa thông đạo này. Nó đến rồi, chúng ta mau tránh đi. Mộ Sơn Phong vội vàng dẫn mười mấy ức đại quân xung quanh, hướng hai bên mà đi. Sau đó, bọn họ nhìn Đế Tinh như một quả cầu lớn, khảm vào một đường ống lõm, ép vào một phần ba thể tích, thật sự phá hỏng lối đi này, với vẻ mặt đầy ánh sáng lấp lánh, kích động. Oanh! Một tiếng vang vọng cuồn cuộn, để tinh dừng lại, tiếng oanh minh lúc này mới kết thúc. Kể từ đó, chúng ta có thể tập trung tất cả lực sát thương của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, cùng toàn bộ binh lực, chỉ cần giữ vững một bên cửa thông đạo là được. Mộ Sơn Phong thực sự thấy hy vọng, hắn dẫn một đám trụ thần quân trẻ tuổi trở về Đế Tinh, đến sườn đông của Đế Tinh, phía này đối diện cửa thông đạo, hàng tinh nguyên chi hỏa mây hồng đã thiêu đốt vào trong loạn lưu toái tinh của thông đạo, không ngừng va chạm, phóng tầm mắt nhìn, liệt hỏa cuồn cuộn trên bầu trời, dường như đã tiến vào không khí thực sự. Tô. Đối với quyết định lớn mật và quả quyết này của Lý Thiên Mệnh, dù bản thân đến chiến trận, tất cả dân chúng trên mặt trời này đều không hề e ngại, ngược lại rất kích động. Mọi người đều hiểu, đối mặt bát bộ thần chúng, họ không có đường lui. Không ai muốn trở lại tổ giới, sống cuộc sống như chuột nữa. Phàm là Viêm Hoàng thần tộc trở về Đế Tinh quê nhà, đều không phải là thế hệ yếu mềm. Đế quân vạn tuế. Hơn 100 ức trụ thần, tập trung vào sườn đông của Đế Tinh, đã bày trận dưới sự chưởng khống của 5 vị Đế Tinh trưởng lão, phát ra tiếng trống giận rung trời về phía Lý Thiên Mệnh. Tám bộ thằng hề, chẳng qua là đi tìm cái chết thêm một lần nữa từ ngàn dặm xa xôi, chúng ta vui vẻ nhận là được, có ta ở đây, Đế Tinh vĩnh viễn là nơi tán thân của địch quân. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói vài lời cổ vũ lòng người, liền dẫn một người, xông lên bầu trời. Hắn sẽ không để dân chúng biết, hắn muốn rời đi một thời gian. Mà người hắn mang đi, chính là Nhân Bà Bà của Chiến Thiên Thần Tộc. Ông Lý Thiên Mệnh cùng Nhân Bà Bà ra khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, phía trước là loạn lưu tinh không của thông đạo. Đi. Lý Thiên Mệnh hiện tại cao hơn và mạnh hơn Nhân Bà Bà này, hắn mang theo nàng, hai người cùng nhau xuyên qua thông đạo, đón phong bạo tinh không, tiến về phía đối diện. Khi tiến lên, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn quan sát tinh không xung quanh. Thật sự bị một kiếm xuyên qua bức tường ngăn cản, người dùng kiếm này thực sự rất mạnh, nếu hắn đồng thủ với Đế Tinh, cũng có chút khó chơi. Cho nên Lý Thiên Mệnh càng phải nắm bắt thời gian, tốc chiến tốc thắng, phá hỏng tất cả điểm đột phá của mình. Đế quân, thời gian quá gấp, lần này thực sự vô cùng khó. Nhân Bà Bà nói, chỉ cần ân thiên đế của các ngươi hiểu chuyện, cái gì cũng không khó. Lý Thiên Mệnh nói, ai? Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, Chiến Thiên Thần Tộc vẫn luôn là lĩnh quân của bát bộ thần chúng, muốn để một thiên thần tộc triệt để phản bội thiên đạo, độ khó vượt quá tưởng tượng của ngươi. Nhân Bà Bà tức giận nói. Lý Thiên Mệnh nhìn bà một cái, bình tĩnh nói, trên đời không có việc khó, chỉ sợ nắm đấm không cứng. Đủ cứng, tất cả độ khó, đều có thể một quyền đánh tan. Nhân Bà Bà cũng không dám phản bác. Họ cùng nhau ra khỏi thông đạo, quả nhiên đến tinh không đối diện, nơi này là phạm vi bao trùm của thiên đạo, tạm thời không có người của bát bộ thần chúng xuất hiện ở đây. Triệu hoán ân thiên đế của ngươi, để hắn giáng lâm bằng hình chiếu thiên đạo, ta nói chuyện trực tiếp với hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Không lâu sau, bóng dáng vĩ ngạn của Chiến Thiên Thần Tộc kia lại xuất hiện trong ánh sáng thiên khung, trước mắt Lý Thiên Mệnh. Chỉ trong thời gian ngắn chưa đến trăm năm, Lý Thiên Mệnh đã không cần phải ngước nhìn ân thiên đế này. So với lần gặp trước, ngươi mạnh hơn quá nhiều. Ân thiên đế trầm giọng nói. Lười nói nhảm với ngươi. Lý Thiên Mệnh chỉ một điểm vào ngực. Âm âm âm. Lần này, hắn chạy đến tầng thứ 9 từ địa ngục luân. Cửu trọng địa ngục giới, rốt cục mở. Giống như ân thiên đế, cửu trọng. Đạo cửa này vừa mở, bên trong xuất hiện mấy đạo khí tức kinh khủng, tuy họ không đi ra, nhưng hung tàn ác niệm che trời lấp đất, khiến khuôn mặt ân thiên đế nhíu lại, nội tâm chấn động. Oanh. Lý Thiên Mệnh đóng lại cửa lớn Hy Hoa địa ngục giới, sau đó nói với ân thiên đế, không muốn nói nhảm với ngươi, toàn vũ trụ tiến vào tình thế hỗn loạn của kỷ nguyên. Đây là cơ hội cuối cùng ta cho Chiến Thiên Thần Tộc của ngươi, sinh lộ hay tử lộ, ngươi chọn cho kỹ. Nói xong, hắn quay người chui vào thông đạo, nghênh ngang rời đi. Còn ân thiên đế ở ngực, một giọng khàn khàn buồn bã nói, đứng ở thế đối lập với hắn, Chiến Thiên Thần Tộc sẽ vĩnh viễn mất chúng ta tại Chiến Thiên Thần Tộc. Sau khi an bài ổn thỏa lần cuối, Lý Thiên Mệnh liền chuẩn bị xuất phát đến Hữu Tự Hải. Hắn cùng Tử Chân chờ đợi xuất phát. Trụ thần chi thể của ta hiện tại, nếu dùng vạn đạo thiên tinh trận đến dị độ thâm uyên, sợ rằng sẽ khiến vạn đạo thiên tinh trận sụp đổ. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định dùng biện pháp mới. Đó chính là, trực tiếp để Dạ Lăng Phong đưa hắn đến vạn cổ thần kỳ bên trong. Dị độ thâm uyên nằm ngay tại chỗ sâu của dị độ giới, Dạ Lăng Phong lúc này đã hành động tự nhiên tại dị độ giới, mang theo hắn cùng bản thân đến vạn cổ thần kỳ, không thành vấn đề. Sau đó, hắn chui vào dị độ giới trong sự cáo biệt của những người thân bằng hữu, biến mất bóng dáng. Còn Lý Vô Địch, năm vị đế tinh trưởng lão, Mộ Sơn Phong bọn họ thì toàn bộ tiến vào trạng thái chiến tranh, canh giữ ở cửa thông đạo sườn đông Viêm Hoàng Đế Tinh. Không có ngân trần, bọn họ chỉ có thể dùng tình báo của mình, bố trí ở cửa thông đạo Thượng Tinh Khư. Một khi ngũ tộc thần chúng kia có hành động, vẫn có thể kịp thời thông báo. Chà, ca không có ở đây trong khoảng thời gian này, xem như thời khắc nguy hiểm nhất của chúng ta. May mắn đối phương không biết hắn còn dám rời đi vào lúc này, nếu không khẳng định sẽ cấp tốc phát động tiến công. Lý Khinh Ngữ có chút lo lắng nói với Lý Vô Địch. Lý Vô Địch cười ha ha, nói, hắn đi đúng lúc. Có ý gì? Lý Khinh Ngữ không hiểu hỏi. Lý Vô Địch hừ nói, đệ nhị thiên tài vũ trụ này không lui về hậu trường, thì không có đất dụng võ cho ta, đệ nhất thiên tài này. Hắn không ở đây, vừa vặn để thế nhân thấy cha đây võ dũng bất phàm. Lý Khinh Ngữ nghe vậy, im lặng vạn phần, sau đó không chút lưu tình nói, nếu ngươi là đệ nhất thiên tài, vì sao lại bị đệ nhị thiên tài che mất danh tiếng? À đi. Tiểu cô nương, đừng nói vớ vẩn ở đây, mang cháu gái đi. Lý Vô Địch hét lên. Cắt. Lý Khinh Ngữ không thèm để ý hắn. Bất quá, nhìn dáng vẻ lòng tin tràn đầy của Lý Vô Địch, nàng vẫn yên tâm hơn nhiều. Lão tiểu tử này bình thường tùy tiện, sau lưng còn không phải đang cố gắng, hắn biết trách nhiệm của mình trọng đại. Lý Thiên Mệnh đi vô tự thế giới trong khoảng thời gian này, nàng biết lão cha này của nàng có thể làm không ít chuyện, lại thêm hiện tại có hoàn quan chiếu rọi có thể chậm rãi thử, hắn, Viêm Hoàng Thiên Đế này cũng nên cống hiến tác dụng của mình. Cũng không biết, tiểu lục mệnh hồn kia, lưng tựa bất tử vĩnh hằng tộc, có thể sẽ gây khó dễ cho ca ta không? Hy vọng tiểu lục mệnh hồn này không biết tình huống khẩn cấp bên ta, bằng không, nó chỉ cần trốn tránh, chúng ta sẽ đủ phiền toái. Từ ngày này, toàn bộ vô tận vũ trụ dường như thật có cảm giác mưa gió sắp đến. Ông ông ông. Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Dạ Lăng Phong đi thẳng tới thần kỳ số 1. Trận đồ vạn cổ thần kỳ này so với vạn đạo thiên tinh trận hạ tinh khư vững chắc hơn một chút, ngược lại có thể chống đỡ Lý Thiên Mệnh bọn họ đến thần kỳ số 9 sâu nhất. Nơi này sớm đã bị Bạch Dạ và tiểu anh hồn Bạch Lăng chưởng khống, rất nhiều hồ lô hồn hữu tự nhất tộc bận rộn tíu tích, vẫn đang cung cấp trật tự khư, diễn sinh khư cho đế tinh. Vạn cổ thần kỳ trật tự khư, diễn sinh khư trước mắt chỉ có thể cung cấp cho một phần nhỏ địa phương của đế tinh. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã nghe tiểu lục mệnh hồn kia nói qua, chỗ sâu biển Vĩnh Hằng có lượng lớn trật tự khư diễn sinh khư, nếu có thể chưởng khống, Lý Thiên Mệnh có thể khiến toàn vũ trụ Viêm Hoàng hậu nhân hỏa tốc đột phá thành trụ thân. Viêm Hoàng thần tộc có hy vọng trở về đỉnh phong. Đây cũng là lý do lần này hắn quyết định đến nơi này giải quyết vấn đề. Nếu Viêm Hoàng thần tộc toàn dân vô biên cường đại, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ cường đại theo. Lúc này cũng là một khắc gian nan nhất. Lý Thiên Mệnh, Tử Chân và Dạ Lăng Phong đi tới biên giới thần kỳ số 9 này. Bên ngoài thần kỳ số 9 này là Hữu Tự Hải, là quy tắc chi địa, mà Hữu Tự Hải chỗ sâu là Vĩnh Hằng Hải. Hoàng thất, ngươi đừng giấu, ta đến đây rồi, ngươi còn giả bộ. Lý Thiên Mệnh nói với một chiếc giới chỉ thanh đồng trong tay. Không lâu sau, chiếc giới chỉ truyền đến tiếng cười yêu kiều, là giọng Hoàng thất, nàng sâu xa nói, lần trước đã muốn ngươi tin ta, ngươi không tin, kết quả là còn không phải phải dựa vào ta. Chỉ là để ngươi mở miệng, đừng thêm kịch cho mình. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Thật sao? Hoàng thất cười dịu dàng, ta không vội, phía sau ngươi nhất định sẽ dùng đến ta, đến lúc đó, ngươi phải cầu tỷ tỷ. Đừng không biết xấu hổ, ngươi không phải Vĩnh Hằng sinh linh, một trong hàng ngũ sinh vật sao? Sống lâu như vậy rồi, còn tỷ tỷ. Tử Chân cũng nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, thình lình nói một câu. Hừ, tiểu nương bì, ngươi cũng không nhỏ, bà lão yêu quái một cái. Đừng giả bộ nai tơ ở đây. Bên cạnh hắn nhiều nữ như vậy, ngươi là người bí mật nhiều nhất, ẩn tàng nhiều nhất, ai biết ngươi có mục đích gì? Hoàng thất lạnh lùng nói. Vậy ngươi nói đi, ta có bí mật gì, ta sẽ hại hắn thế nào? Tử Chân hỏi ngược lại. Ta không nói. Ta chờ hắn bị đa tình phản phệ. Hoàng thất cười. Ngươi đúng là trong mồm chó không nhả ra ngà voi, chỉ biết châm ngòi ly gián. Với dạng này của ngươi, còn muốn dụ dỗ hắn. Không biết xấu hổ. Tử Chân không khách khí mắng. Nàng đã hơi khó chịu với vi sinh mặt nhiễm rồi, huống chi Hoàng thất, kể cả ngày âm dương quái khí này. Chờ xem, người quái dị. Hoàng thất khiêu khích nói. Ngươi, sinh vật quỷ dị thân người đầu ông, còn dám chế giễu ta. Giọng Tử Chân nghe rất bình tĩnh, nhưng thật sự, Lý Thiên Mệnh cảm giác nàng sắp biến thân mở cửu cung nhãn, tiến vào trạng thái cuồng bạo. Ít nhất ta có thai. Ta không biến thân, cái gì cũng có. Ha ha. Lý Thiên Mệnh im lặng nghe các nàng nhao nhao, hắn nắm chắc trong lòng mình, nên tin ai. Vi sinh mặt nhiễm đã xảy ra ngoài ý muốn, nhưng đến nay, Lý Thiên Mệnh vẫn tin nàng. Còn Tử Chân. Thật sự, hắn sẽ không hoài nghi người phụ nữ cùng mình chung giường gối, đây là tố dưỡng cơ bản nhất, cũng là sự tự tin của hắn khi làm đế quân. Hoàng thất thì không giống. Đầu tiên nàng là con số quái, một trong chín sinh linh vĩnh hằng, cái gọi là hàng ngũ sinh vật. Thứ hai, từ khi xuất hiện, miệng nàng không có mấy câu thật, nói dối thành tính. Lý Thiên Mệnh không ngăn cản các nàng, cũng không nói tốt cho Tử Chân, bởi vì hắn cảm thấy, khi cần thiết, vẫn là để những người phụ nữ khác kích thích Tử Chân có hiệu quả hơn. Như bây giờ, Tử Chân hận không thể xé xác Hoàng Thất trong giới chỉ. Tiểu mỹ nhân tóc tím này, càng ngày càng dễ nổi giận. Hai người nhau nhau thì nhau nhau, nhưng Hoàng Thất vẫn rất thức thời, mở ra thông đạo hướng Vĩnh Hằng Hải cho Lý Thiên Mệnh. "Ca, ta đợi huynh ở đây." Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh không để hắn đi vào, thứ nhất là muốn hắn chiếu cố Đế Tinh và Vô Tự thế giới, thứ hai là Thiên Cực Tinh của hắn, trong tình huống cực hạn, ôm chặt Tử Chân, có thể bảo vệ nàng. Nhưng Lý Thiên Mệnh không thể vừa ôm Tử Chân, vừa ôm Dạ Lăng Phong. Cho nên, để hắn ở lại đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu Đế Tinh và Vô Tự thế giới xảy ra chuyện, ít nhất còn có Tiểu Phong bên ngoài nhờ vào ngươi. Lý Thiên Mệnh cùng Hắc Bào thiếu niên cáo biệt, sau đó nắm tay ngọc của Tử Chân, cùng nhau tiến vào Hữu Tự Hải. Trước mắt Hữu Tự Hải, lấy nhục thể tiến vào, là một thế giới phong bạo hỗn loạn, khó thấy trật tự. Chiếc nhẫn trên tay hắn lóe u quang, chỉ dẫn phương hướng cho Lý Thiên Mệnh. Hắn thuận miệng hỏi Hoàng Thất, ngươi cùng những vĩnh hằng sinh linh khác quan hệ thế nào? Chẳng lẽ ngươi bị bài xích? Ngươi mơ tưởng moi bất cứ tin tức gì từ chỗ ta? Hoàng Thất cười tủm tỉm nói, trừ phi ngươi thả ta ra. Nếu vậy, để cảm tạ, ta cũng có thể như những lão bà bên cạnh ngươi, phụng dưỡng, toàn tâm toàn ý phục vụ ngươi. Ngươi muốn biết gì, ta đều nói. Vì ngươi, ta nguyện đối địch với cả thế giới. Tỉnh lại đi, ta không chơi trò ông bướm. Lý Thiên Mệnh dừng lại, cười lạnh hỏi, ngươi chẳng phải là kẻ yếu nhất. Đến Vô Tự thế giới, sao ngươi không dám lên tiếng, sợ bị phát hiện? Ha ha ha. Hoàng Thất cười. Tiếng cười của ngươi cho ta biết, ta đoán đúng, ngươi xác thực không có bạn. Nếu không, ngươi đã không bị phong ấn. Lý Thiên Mệnh nói. Không thèm nói nhiều với ngươi. Ngươi không cần ta, thì tự mình thử đi. Đợi ngươi bể đầu chảy máu, lại tìm ta nói chuyện. Dứt lời, mặc Lý Thiên Mệnh nói gì, nàng đều không trả lời, còn bịt kín tai. Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân liếc nhau. Nhìn cơn bão táp mãnh liệt này, quả thật có chút không chắc. Tiểu Lục Mệnh Hồn, ở đâu? Lúc Lý Thiên Mệnh mất phương hướng, bỗng nhiên, sâu trong vân vụ phía trước, xuất hiện từng đàn sinh vật. Hắn cùng Tử Chân nhìn sang, thấy từng đàn đầu ong người. Chúng có kích thước khác nhau, từ hơn ngàn mét đến 10 mét. Đám đầu ong người này, phần lớn không mặc quần áo, tạp nham hỗn độn. Phần dưới cổ vẫn có thể nhìn được, nhưng từ cổ trở lên, toàn là lông tơ, mắt kép đỏ ngầu to lớn, giác hút buồn nôn. Thật sự thê thảm. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, khi Tiểu Lục Mệnh Hồn vừa chạy đến đây, đã bám vào một đầu ong người vài trăm mét. Lúc đó Lý Thiên Mệnh còn chưa phải trụ thần, có chút khó đánh. Nhưng giờ, dù không có trụ thần lực lượng, hắn cũng vượt qua thân thể vạn mét. Trước mặt hắn, đầu ong người cao nhất ngàn mét kia, thực sự không đáng kể. Thế mà, đội ngũ ước chừng hơn vạn đầu ong người lại dùng ánh mắt giống nhau trừng Lý Thiên Mệnh, nói, người tiến bộ nhanh vậy sao? Không thể nào. Mới ngắn ngủi mấy trăm năm. Chúng đồng thời nói, phát ra giọng của Tiểu Lục Mệnh Hồn. Đã bảo ngươi rồi, cộng sinh với ta, ăn ngon uống sướng. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu, nói, hai ngươi ra đây, cho tên ca ca phát dục không tốt này thấy, thế nào là hùng vĩ. Ca ca cái gì? Tên này là Tiểu Tam Nhi. Bạch già xuất hiện, ngưng tụ thành một Lý Thiên Mệnh bằng xương trắng vạn mét bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cười khẩy. Bạch Lăng cũng vậy, biến ảo thành Lý Thiên Mệnh, càng thêm ngưng thực, cẩn trọng. Hơn vạn đầu ông người gắt gao nhìn hai huynh đệ kia, sau đó cười khẩy một tiếng, nói, chó nhà giàu dù báo, mất móng vuốt, cũng chỉ là súc sinh. Vậy ngươi là gì? Chó hoang. Ít nhất ta còn thoải mái hơn ngươi, không phải trốn ở nơi khỉ ho cò gáy này. Bạch dạ cười ha ha. Ngươi ngốc à còn so với nó. Chúng ta nô dịch Lý Thiên Mệnh, nếu phải ví von, tiểu tử này mới là chó của ta. Bạch Lăng lạnh lùng nói. Bạch dạ lần đầu tiên tán thành gật đầu, không sai. Được rồi, hai ngươi có thể cút về đi. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Hai tên này đầu óc có vấn đề, Lý Thiên Mệnh không chấp. Hắn nhìn hơn vạn đầu ong người trước mắt, nói, ta đến lần này, không phải tranh phong, mà là hòa giải. Thời gian qua ta đã trải qua nhiều, nên muốn nói chuyện với ngươi, cho nhau một cơ hội. Ngươi thật muốn nói chuyện với ta? Đám đầu ong người lộ vẻ cổ quái hỏi. Thực tình thành ý Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, vậy ngươi tìm đến ta. Đuổi theo. Đám đầu ong người nói xong, quay người đi, rõ ràng là dẫn đường. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trung tâm Vĩnh Hằng Hải, ngươi dám đi không? Tiểu Lục Mệnh Hồn khiêu khích hỏi. Có gì không dám? Lý Thiên Mệnh nói, cùng Tử Chân đi theo đám đầu ông người, không ngừng lên cao trong hữu tự hải. Rất lâu sau, trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh hải dương lớn hơn, hình dáng như đại não khổng lồ, đó chính là Vĩnh Hằng Hải. Vũ trụ chi não. Vừa vào Vĩnh Hằng Hải, phong bạo mạnh hơn bao phủ. Loại phong bạo này tương tự dị độ nguyên lực, là sự dung hợp giữa linh hồn lực lượng và tổ giới lực lượng. Nó giúp bất tử Vĩnh Hằng tộc nơi đây nắm giữ sức chiến đấu và có khả năng tấn công linh hồn nhất định. Ông ông ông. Đây là một thế giới độc lập bên ngoài vũ trụ, như thế ngoại đào nguyên. Nhưng thế ngoại đào nguyên này không yên tĩnh, mang cảm giác táo bạo, hung lệ. Ở đây một lúc, người sẽ trở nên nôn nóng, dữ dằn. Nói vậy, toàn bộ Vĩnh Hằng Hải dường như có một tâm tình cuồng bạo. Phương hướng này. Hoàng thất lại không nhịn được lên tiếng, nàng sâu xa nói, ta biết nó muốn dẫn ngươi đi đâu. Vậy ngươi nói đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ba Ba Trì. Hoàng thất dứt khoát nói. Ba Ba Trì. Tên quái quỷ gì vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Đợi ngươi đến sẽ biết, nó chuẩn bị đại lễ cho ngươi đấy. Hoàng thất cười hắc hắc. Hoàng thất gia hỏa này, nàng kỳ thật không hề giả tạo. Nàng biết Lý Thiên Mệnh không thể tín nhiệm nàng, cho nên nàng mới cố làm ra vẻ đáng ghê tởm này. Nếu Lý Thiên Mệnh hỏi đại lễ là cái gì, câu trả lời của nàng khẳng định vẫn là chỉ cần thả nàng, nàng cái gì cũng giúp, cái gì cũng nói. Cho nên, hỏi cũng như không hỏi. Hắn lười để ý đến nàng, cùng Tử Chân cùng nhau, theo đám người đầu ông kia, tiếp tục thâm nhập vào Vĩnh Hằng Hải. Ngươi làm gì mạo hiểm như vậy, dứt khoát thả ta, ta và ngươi lợi ích giống nhau. Trên đường đi, Hoàng thất vẫn ồn ào. Lý Thiên Mệnh không thấy phiền, nhưng Tử Chân đã chán ghét nàng lắm rồi. Thật vất vả mới được đơn độc xuất hành. Lửa giận của nàng lúc nào cũng chực chờ bùng nổ. Ta biết ngươi dựa vào cái gì, Thiên Cực Tinh đúng không? Thứ đó chỉ là vũ trụ lực lượng tầm thường, còn lực lượng Vĩnh Hằng Hải lấy Vĩnh Hằng nguyên lực làm cơ sở, đây là linh hồn cùng tổ giới bản nguyên song trọng lực lượng hỗn hợp, nhất là một bộ phận bất tử Vĩnh Hằng tộc có thiên phú đặc thù tiến công, hoàn toàn có thể lách qua Thiên Cực Tinh của ngươi. Ngươi cứ tiếp tục đi đi, đợi đụng phải, ngươi sẽ hối hận. Lý Thiên Mệnh, nói thật cho ngươi biết, muốn có tư cách ở Vĩnh Hằng Hải này, ngươi chỉ có thể dựa vào ta. Bây giờ ngươi chưa đụng tường nên chưa biết đâu, không sao. Đợi ngươi tuyệt vọng, thả ta ra vẫn kịp. Dưới những lời âm dương quái khí của Hoàng thất, phong bạo Vĩnh Hằng Hải phía trước càng thêm mãnh liệt, cơn bão này thực tế là Vĩnh Hằng nguyên lực hình thành, loại lực lượng này mặc kệ độ dày hay uy lực, đều trên dị độ nguyên lực. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh phát hiện, Vĩnh Hằng nguyên lực có một số thuộc tính đặc thù, hẳn là một loại sinh mệnh lực lượng đặc thù, có lẽ có thể giúp bất tử Vĩnh Hằng tộc nơi này sống lâu hơn. Ba Ba Trì. Đến cùng là nơi nào mà lại lấy cái tên như vậy? Lý Thiên Mệnh tiến lên, phát hiện bên trong Vĩnh Hằng Hải này, mơ hồ thấy một vài thành trì, những thành trì này hình cầu, có chút giống tổ ong, tổ kiến, dù sao nhìn từ xa đều là loại hình sao huyệt côn trùng. Loại sao huyệt hình tròn này giúp bất tử Vĩnh Hằng tộc đạt được môi trường sinh tồn ổn định trong Vĩnh Hằng Hải bạo loạn này. Những sao huyệt này lớn nhỏ khác nhau, lớn thì sánh ngang hàng tinh nguyên thế giới, nhỏ thì cũng tầm khư thành, trụ thành, có thể thấy trong những sao huyệt Vĩnh Hằng kia, hẳn là có không ít Vĩnh Hằng tộc sinh tồn. Nhưng Lý Thiên Mệnh thấy kỳ lạ là, những bất tử Vĩnh Hằng tộc kia, rõ ràng đã phát hiện hắn, nhưng đại đa số đều ở lại trong sao huyệt, đứng từ xa nhìn. Đợi Lý Thiên Mệnh đi qua, trong những sao huyệt kia mới có từng đám người mình trùng đầu leo ra. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là trùng đầu nhân thân. Trộm thiên chi nhãn sau lưng Lý Thiên Mệnh, có thể nhìn rõ hơn. Giống như Hoàng thất nói, bên trong Vĩnh Hằng Hải này, vương tộc Hữu Tự Phong tộc đã không còn là chủ lưu, đi qua nhiều sao huyệt như vậy, chẳng có mấy cái là Hữu Tự Phong tộc. Những kẻ leo ra, lặng lẽ đi theo sau Lý Thiên Mệnh, có người đầu bướm, người đầu kiến, người đầu bọ cạp, người đầu mũi, người đầu ve, người đầu ong. Tổng cộng mấy chục loại, đều là côn trùng thường gặp kết hợp với thân người, hơn nữa đều không mặc quần áo, hở ngực lộ hết. Ngân trần có thể biến thành các loại trùng, nhưng nó đều là kim loại màu bạc, không đến mức buồn nôn. Còn những bất tử Vĩnh Hằng tộc trùng đầu nhân thân này, đầu của bọn hắn là đầu trùng thật sự, mắt kép, giác hút, xúc giác, dịch nhờn đều thấy rõ ràng, mà lại đều rất lớn. Đầu như vậy, phối thêm thân người nam thì hùng tráng, nữ thì thước tha nóng bỏng, khiến Lý Thiên Mệnh cạn lời. Mà cạn lời nhất là, việc bọn họ không mặc quần áo, tự như để tùy thời tùy chỗ có thể hợp thể, điều này trong đội ngũ bất tử Vĩnh Hằng tộc của Lý Thiên Mệnh, cũng có thể thấy một vài bất tử Vĩnh Hằng tộc vừa đi vừa ma sát. Dù đầu người, nhưng hợp thể là thân người mà. Thật cay mắt. Tử Chân cạn lời nói. Mà lại tập tính nguyên thủy này, còn lấy cái tên bất tử Vĩnh Hằng tộc. Hoàng thất nói nàng là hoàng hoa đại khuê nữ gì đó, Lý Thiên Mệnh không tin. Nhưng không thể không nói, số lượng của bọn họ thật nhiều, nếu thọ mệnh còn dài, lực lượng Vĩnh Hằng Hải này kéo ra ngoài, tính riêng tầng cao nhất, chắc cũng tương đương một phần của Bát Bộ thần chúng. Đây là Lý Thiên Mệnh suy đoán, dù hiện tại bất tử Vĩnh Hằng tộc theo sau không nhiều, nhưng Ngân Trần đã chậm rãi tản ra, tiến lên, có thể thấy hình dáng Vĩnh Hằng Hải. May mà, phần lớn đều dưới 100m, tương đương diễn cảnh tinh thần, không có trụ thần chi thể. Một bộ phận bất tử Vĩnh Hằng tộc số lượng nhiều, nhưng không uy hiếp được Lý Thiên Mệnh. Hắn chủ yếu để Ngân Trần tăng tốc, xem phía trước có gì. Người đến ba trì chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Sắp đến. Ngân Trần nói. Một lúc sau, nó lại nói, đến rồi. Thế nào? Miêu tả, không rõ, cho ngươi, bày chữ. Thời gian gấp gáp, Ngân Trần dùng lượng lớn cá thể rớt, trong nháy mắt sắp xếp ra một đoạn văn trong cộng sinh không gian. Ba trì là một tế đàn rất lớn, trên đó có nhiều hình cầu trong suốt, tạm thời không biết tác dụng. Dưới những hình cầu trong suốt này, có một sinh vật đường kính trăm vạn mét, hình dáng như đại não, tiểu lục mệnh hồn giống như đã hòa làm một thể. Sinh vật này hẳn là uy hiếp chính. Sau ba trì, còn có một loại gọi phù du thần tộc bất tử Vĩnh Hằng tộc, thân thể và đầu là phù du, chỉ có tay chân là tay người đùi người, côn trùng hóa triệt để hơn những bất tử Vĩnh Hằng tộc khác. Sinh vật đường kính trăm vạn mét. Tiểu lục mệnh hồn hòa là một thể. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi, người nghe ngóng xem sinh vật đó là gì, nghe xem phù du thần tộc khác gì những bất tử Vĩnh Hằng tộc kia. Không nghe ngóng được, những người này có tập tính côn trùng, có chút giống đế hoàng hệ thống của ngươi, một mẫu hoàng, mẫu trùng, có thể trưởng khống ý chí mọi cá thể, trường hợp này, họ càng không nói. Ngân Trần sắp xếp kiểu chữ biểu hiện. Ngươi cảm thấy vật kia mạnh cỡ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Cường thì không cảm giác gì, nhưng khá quỷ dị. Thân thể nó và hình cầu ba trì có thể dung hợp, như từng cái não phao. Phù du thần tộc gọi nó là phù du não hoàng. Não hoàng. Lý Thiên Mệnh coi Vĩnh Hằng Hải là đại não vũ trụ, cái tên đó chắc chắn là loại cực kỳ khó chơi. Vấn đề là, tiểu lục mệnh hồn đã hợp làm một với nó. Nó lợi hại vậy, liền phù du não hoàng cũng chưởng khống được. Lý Thiên Mệnh hỏi Bạch Dạ và Bạch Lăng. Bạch Dạ biểu môi nói, không chắc, nhưng có thể cảm thụ được linh hồn lực lượng hướng đó rất khủng bố, cũng rất bạo lệ, không phải cảm giác tổ hồn thiên đạo bản nguyên thuần chính, có lẽ ý chí não trùng bất tử đó vẫn chiếm chủ đạo ý là phù du não hoàng này lợi hại hơn sao? Nếu nơi này là vũ trụ đại não, thì phù du não hoàng này rất có thể là ký sinh trùng lớn nhất ở nơi này. Thiên đế mới 10 vạn mét, còn nó đường kính tới trăm vạn mét. Cũng không tiện nói, vẫn còn một chút lực lượng ta cảm giác được. Nhưng ta cảm thấy, tiểu tử này một mực không quyết định tiến vào Vĩnh Hằng Hải này, khẳng định có liên quan đến phù du não hoàng này, mà bây giờ nó vì đối kháng ngươi, khẳng định đã làm ra hy sinh nhất định. Bạch Lăng lãnh khóc khinh thường nói. Đều bị bức đến bước này rồi hả? Lý Thiên Mệnh vẫn rất im lặng. Rõ ràng mình là một thái cổ hỗn độn cự thú, nhất định phải náo loạn đến mức lấy cái chết uy hiếp, việc này đối với hắn thật khó tiếp nhận. Hắn vẫn muốn sáng tạo một đại gia đình hài hòa, mỹ mãn, tất cả mọi người thú đều rất cao hứng, mà tiểu lục mệnh hồn tựa như một cái gai trên gia đình này. Muốn rút lui à? Huỳnh Hỏa hỏi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, mắt nhìn phía trước, nói, đã đến rồi, lần này mà đi, nó không biết có chìm sâu hơn không, về sau chỉ sợ sẽ càng mỗi người một ngã. Ta có trách nhiệm dẫn nó về nhà. Bảo vệ nó thật tốt, chứ không phải để nó dần dần từng bước xa rời mọi người. Vấn đề là, chính nó không cho rằng trở về bên cạnh ngươi là chuyện tốt. Huỳnh Hỏa im lặng nói. Ly gia hài tử đều phản nghịch, não ít nhiều có chút vấn đề, không nghe lời thì đánh vài lần, chờ nó sung sướng, cao hứng, nó sẽ biết ta không bạc đãi nó. Ý của Lý Thiên Mệnh là, bất chấp tất cả, trước tiên đem nghịch tử này tóm về nhà rồi tính. Không sai, tiểu mệnh hồn này nếu thật sự có thể sống tốt nhờ vào chính mình, vậy chúng ta cũng không nói gì. Vấn đề là thoát ly tiểu lý tử, nó cũng là phế vật, khắp nơi trốn đông trốn tây, hiện tại còn bị phù du não hoàng này chiếm cứ chủ động, ném hết cả mặt, sống thảm như vậy, cũng đừng có lăn lộn nữa. Bạch Dạ biểu môi nói. Ngươi xác định hiện tại tình huống của nó không tốt? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bạch Dạ chỉ phía trước, nói, thì ở đó, cảm giác rất rõ ràng, toàn là loại lực lượng linh hồn côn trùng buồn nôn kia, côn trùng rất khủng bố, tương đương với đem mệnh hồn cho ký sinh. Tiểu lục mệnh hồn này muốn ký sinh người cầm đầu. Kết quả phù du não hoàng kia lại ký sinh nó. Ngươi im miệng. Phía trước những kẻ đầu ông kia nghe vậy, quay đầu hung ác nhìn Bạch Dạ. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì, hóa ra là bán thân thể, để người khác biến ngươi thành khôi lỗi, làm heo chó, ngươi dùng cái này thu hoạch lực lượng, muốn cùng ta đối kháng, diệt ta. Ngươi hy sinh lớn như vậy, chỉ vì đối kháng ta, ngươi có thể được lợi gì? Tiểu Lục Mệnh Hồn phẫn nộ nói, chỉ có giết ngươi mới làm cho thái cổ hỗn độn cự thú chúng ta có được tự do. Tự do là vô giá. Chúng ta cứu bọn nó. Huynh Hỏa nghe vậy, trợn mắt nói, đần độn, ngươi bị ký sinh, nơi này không có tự do, chỉ có ngươi không tự do. Chúng ta rất tự do. Tùy thời đều có thể đi ị trên đầu tiểu lý tử. Ha ha ha. Những kẻ đầu ông kia cười lạnh, các ngươi đám gia hỏa đáng thương bị tẩy não, khuất phục dưới trướng tiểu tử này, các ngươi đến tự do là gì cũng không biết, toàn là tượng gỗ bị người ta khống chế, cũng xứng nói chuyện với ta. Huynh đệ, cúi đầu nhìn thân thể ngươi đi, ngũ tạng lục phủ ngươi đều bị người ta ăn sạch, cái ngươi có được là tự do sao? Mệnh cũng mất rồi còn gì? Không có mệnh thì còn nói gì đến tự do? Đầu óc của ngươi cũng bị ăn mất rồi. Lại nói, ca ca tỷ tỷ chúng ta sống tư nhuận như vậy, trong lòng chúng ta tự rõ, ngươi đừng nói chúng ta không tự do, nói chúng ta sống trong nước sôi lửa bỏng, chỉ có thể nói rõ ngươi căn bản không coi chúng ta là huynh đệ tỷ muội, ngươi nghĩ chúng ta ngay cả sức phán đoán cơ bản cũng không có, ai đang gạt người lừa mình còn chưa rõ sao? Đường đường thiên đạo bản nguyên tổ hồn mà thành ra cái dạng này, thật sự là sỉ nhục của chúng ta. Huynh Hỏa không hề lưu tình mà nói. Nói hay lắm. Miêu miêu biểu môi, chúng ta cùng tiểu lý tự cộng sinh, sống vai chiến đấu bao nhiêu năm như vậy, cùng nhau ăn ngon uống sướng, rõ ràng là ký kết khế ước sinh tử, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau thành tựu, tâm liền tâm cùng một chỗ, ngươi đừng nói chúng ta bị nô dịch. Ngươi không thể đối mặt hiện thực sao? Hiện tại bị ngoại nhân moi sạch thân thể là chính ngươi, ngu ngốc. Im miệng. Mấy vạn kẻ đầu ông gần như đồng thời gào thét. Có lẽ là quá phẫn nộ, đầu của bọn chúng từng cái nổ tung, mấy vạn kẻ đầu ông đều chết ở chỗ này. Khi những kẻ đầu ông kia ngã xuống, có thể nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh khu vực bạo loạn vĩnh hằng nguyên lực, mà trong khu vực kia có vô số hình cầu hơi mờ, chúng lăn qua lăn lại trong một cái ao lớn, phía dưới cùng của ao lớn có sương mù dày đặc nhạt màu, sâu trong sương mù, một sinh vật hình dáng đại não phát ra tiếng kêu quỷ dị, hình thành từng đợt điện quang hình gợn sóng màu vàng, bao phủ xung quanh. Oanh. Sinh vật đường kính trăm vạn mét kia chậm rãi từ sâu trong ba trì trồi lên, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, lớp ngoài của nó là hình dáng mây trắng, rõ ràng là do tiểu anh hồn của tiểu lục mệnh hồn tạo thành, mà bên trong có thể thấy rõ là từng cái não phao mờ nhạt màu, tựa như vô số trứng trùng màu vàng, chen chúc trong thân thể tiểu lục mệnh hồn. Ụt. Ụt. Trong não phao còn mọc ra từng con mắt, u lãnh nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, phát ra nụ cười quỷ dị. Mỹ. Mỹ. Những trứng trùng não phao kia phun trào, phát ra âm thanh như vậy, giống như dương mị be be gọi, nghe chói tai như côn trùng lớn, rất buồn nôn. Thứ này thừa dịp ngươi suy yếu, đoạt vị trí của ngươi, phản đồ. Hiện tại là đế vương Vĩnh Hằng Hải. Lý Thiên Mệnh nói với hoàng thất trong giới chỉ. Nó ít nhất ngàn vạn năm, rất có ý tứ, là một trong những sinh vật cổ xưa nhất vũ trụ này, thủ đoạn của nó rất thần kỳ, ngươi cứ từ từ hưởng thụ, không chịu nổi thì tùy thời gọi ta. Hoàng thất đắc ý cười giờ phút này, không thể nghi ngờ là thời khắc ác mộng lớn nhất. Phù du não hoàng kia ở ngay trước mắt, thân thể hơn trăm vạn mét nằm ngang phía trước, tựa như vực sâu linh hồn. Ba ba ba. Vô số não phao ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh nổ tung, sinh ra từng tiếng nổ vang thẳng tới mệnh hồn. Ầm ầm. Chung quanh, đại lượng điệp nhân cầm đầu, ông nhân đầu, bò cạp nhân đầu, kiến nhân cầm đầu, hoàng nhân cầm đầu tụ tập, bọn chúng lấy phù du não hoàng này làm chủ, mắt thấy phù du não hoàng đã phát động tiến công, từng tên một kích động ghê gớm. Vô số bất tử vĩnh hằng tộc ở chung quanh phát ra từng tiếng gào rít, đây là các loại côn trùng thanh âm chói tai tập hợp một chỗ, càng thêm chói tai. Mà trong giới chỉ, thanh âm quái khí âm dương của hoàng thất kia không thể nghi ngờ càng khiến người nổi nóng. Đây không thể nghi ngờ là một loại tuyệt cảnh. Trong tuyệt cảnh này, Lý Thiên Mệnh đầu tiên là liếc mắt nhìn chằm chằm phù du não hoàng kia, về sau lại cùng Tử Chân nhìn nhau. Trong tròng mắt màu tím của Tử Chân lóe qua một đạo lãnh quang sâu vô cùng. Làm bọn chúng. Tử Chân thâm trầm nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên định. Bắt đầu. Toàn thân não phao của phù du não hoàng kia dường như đều nhen nhóm, ánh mắt quỷ lạnh của nó nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn là một bộ biểu lộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Giết bọn chúng. Dưới vô số nộ hống của bất tử vĩnh hằng tộc, trong con mắt màu vàng tối tăm của phù du não hoàng cũng xuất hiện không ít tơ máu. Ung ục ung ục. Khi vô số nhãn cầu của nó triệt để khóa chặt Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt đó, sự khủng bố của nó trong chớp mắt toàn bộ bày ra, chỉ thấy tất cả não phao trên thân nó đều đang chấn động, về sau, vậy mà tạo thành từng đợt gợn sóng màu vàng, hướng về Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân đánh tới. Gợn sóng màu vàng này không để lại bất cứ dấu vết gì trên đường, rất rõ ràng đây là một loại linh hồn lực lượng, nhưng nó lại khác biệt với linh hồn lực lượng của Bạch Dạ Bạch Lăng, không phải rất thuần túy, nhưng cảm giác càng khó chơi hơn. đây là mệnh hồn tiểu lục cùng phù du não hoàng dung hợp. Ba ba ba. Trước khi gợn sóng màu vàng này đến, Lý Thiên Mệnh liền ôm Tử Chân vào trong ngực, thiên cực tinh thì phút chốc hóa thành một tầng hắc lồng ánh sáng màu trắng, vần quanh tại bốn phía, để ngăn cản gợn sóng màu vàng này. Gợn sóng màu vàng còn chưa tới, thần hồn Lý Thiên Mệnh đã có cảm giác ngạt thở, cộng sinh thú của hắn trực tiếp toàn bộ về tới cộng sinh không gian bên trong, mà Bạch Lăng cùng Bạch Dạ thì tiến vào não tinh tạng to lớn, giữ vững mệnh hồn Lý Thiên Mệnh. Đến mức Tử Chân, chỉ có thể dựa vào chính nàng. 3. Ngay trong chớp mắt này, gợn sóng màu vàng kia đụng vào phía trên thiên cực tinh. Gợn sóng màu vàng này không trong nháy mắt chảy vào, nhưng cũng không bị đẩy lùi ra ngoài, bọn chúng bám vào mặt ngoài thiên cực tinh, hình thành từng đạo gợn sóng màu vàng, lưu chuyển trên lồng ánh sáng thiên cực tinh. Không có việc gì. Tử Chân nhìn gợn sóng màu vàng bốn phía hỏi. Có việc. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh biến hóa, vội vàng nói. Quả nhiên giống như Hoàng Thất nói, thủ đoạn của phù du não hoàng này khá đặc thù, những gợn sóng màu vàng này lưu chuyển trên thiên cực tinh, mặc dù không hủy đi thiên cực tinh, nhưng lại chậm chạp cùng thiên cực tinh cộng hưởng. Ông ông ông. Vô cùng vô tận gợn sóng màu vàng truyền tới, lồng ánh sáng thiên cực ngôi sao này dần dần lấy tần số tương đồng cùng đối phương cùng một chỗ rung động, chấn động này càng lúc càng lớn, bỗng nhiên ngay tại một nháy mắt nào đó, một đạo gợn sóng màu vàng nhảy vào thiên cực tinh, quấn quanh trên thân Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân. Xì xì. Bạch Dạ cùng Bạch Lăng coi như nhẹ nhõm vì Lý Thiên Mệnh chặn gợn sóng màu vàng này. Nhưng hai bọn chúng không có phách lối lên tiếng. Đây là bởi vì, càng nhiều gợn sóng màu vàng ngay tại nhảy qua thiên cực tinh, tìm thấy đường ra trong cộng hưởng, thẩm thấu tiến vào nội bộ thiên cực tinh, bắt đầu công kích Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân. Lý Thiên Mệnh tạm thời còn tốt, nhưng Tử Chân tự đã nhận lấy đạo thứ nhất gợn sóng màu vàng về sau, sắc mặt của nàng đã rất khó coi. Như thế nào? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Tạch tạch tạch. Tử Chân tại trong ngực hắn, đột nhiên biến thân thành quỷ thần màu tím kia, ba mắt cửu đồng, toàn thân gai nhọn cùng lân giáp, thì như thái cổ tà ma hình người giống như, hung lệ cùng cực. Lý Thiên Mệnh ôm lấy nàng, trên thân kém chút bị đâm ra đến mấy cái lỗ thủng. Có điều hắn cũng không có tâm tư đậu đen rau muống, bởi vì tình huống Tử Chân rõ ràng không tốt lắm, mệnh hồn nàng bị thương, rất nhanh liền bị chọc giận, trong đó bốn cái ánh mắt biến thành màu đỏ tươi, nói rõ nàng đã mở ra bốn cái cung mắt. Nàng tức giận nửa trạng thái dưới, mệnh hồn sẽ có nhất định cuồng hóa, có tác dụng đối kháng loại linh hồn tiến công này. Xem xét bốn cái cung mắt, tuy nhiên nàng đang thét gào, nhưng trạng thái rõ ràng giống như tốt hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh bởi vậy một chút thở dài một hơi. Các ngươi cũng quá lạc quan, coi là sớm tối sóng não của phù du não hoàng tốt như vậy đối phó a. Hoàng Thất còn tại giới chỉ bên trong yêu kiều cười, có một loại cảm giác rất là đắc ý, ta không biết ngươi tại sao muốn mang cái người quái dị này tiến đến, ngươi cũng quá coi thường bản sự của chúng ta bất tử vĩnh hằng tộc. Ngoại trừ ta, ngươi mang người nào đến đều vô dụng. Loại chiến lực thường quy này mang đến nơi đây, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Hoàng Thất tiếp tục cười nhạo nói. Khi nàng cười, rõ ràng nhìn thấy Tử Chân lại mở một cái cung mắt, đến tận đây số lượng cung mắt của nàng đạt tới 5 cái, 5 cái trong mắt tinh hồng, kém chút đầy hai con mắt. Bởi vậy hình thành sức chống cự mệnh hồn, tựa hồ cũng đang lên cao. Hoàng Thất tự nhiên biết Tử Chân càng phẫn nộ thì càng cường đại, cho nên sau khi cười đến nơi đây, nàng lập tức đình chỉ. Mà chính là đối Lý Thiên Mệnh chân thành nói, giờ này khắc này, ta chỉ có thể hy vọng, người có thể cho lẫn nhau một cái cơ hội. Không ngoài dự liệu, Lý Thiên Mệnh không có phản ứng nàng. Càng không để cho dự liệu là, ngay khi tiếng nói vừa ra của nàng về sau, phù du não hoàng kia tăng cường thế công, sớm tối sóng não của nó dày đặc hơn 100 lần, càng ngày càng nhiều sóng não kỳ lạ xông qua hàng phòng ngự dày đặc của thiên cực tinh, quấn quanh trên thân Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân. Móa! Cho dù Bạch Lăng cùng Bạch Dạ tự thủ, vẫn là có rất nhiều sóng não đánh tới phía trên mệnh hồn Lý Thiên Mệnh, đây hoàn toàn là một loại linh hồn tử vong lực lượng, một khi đụng chạm lấy đại não tinh tạng, tất cả linh thể hạt nhỏ của đại não tinh tạng này, vậy mà trực tiếp bốc hơi, linh hồn chi mệnh như bị nguyền rủa tước đoạt. Phù Du, rõ ràng là sinh linh triêu sinh mộ tử, tại Vĩnh Hằng Hải này lại phản đi qua, chẳng những có Vĩnh Hằng sinh mệnh, càng có thể phóng thích sóng não linh hồn tử vong. Dưới phong bạo linh hồn này, Lý Thiên Mệnh còn đang kiên trì, sắc mặt của hắn đã rất khó coi. A, trong ngực một tiếng kêu sợ hãi thống khổ, rõ ràng có thể thấy được Tử Chân đã đến cực hạn, mặt của nàng rất vặn vẹo, cả người giãy giụa vạn phần, toàn thân run rẩy. Rất khó coi đến, nàng sẽ có thời điểm thống khổ như vậy. Bởi vì tính cách của nàng rất hiếu thắng, cho nên chỉ có thể nói rõ nàng bị thương, so với trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh còn khốc liệt hơn. 5 cái là cực hạn sao? Không thể tiếp tục tăng lên cung mắt sao? Lý Thiên Mệnh khẩn cấp hỏi. Ta, chính ta thụ thương, sinh khí không đứng dậy. Tử Chân ôm đầu, thanh âm khàn khàn run rẩy, trong mắt đều đang rung động lớn. Vừa dứt lời, sóng não phù du não hoàng kia càng cuồng bạo hơn, sinh vật sống vô số năm này, cơ hồ xem như xuyên thấu thiên cực tinh, trực diện Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân, đem lực lượng linh hồn thân thể hơn 100 vạn mét này, tăng thêm lực lượng mệnh hồn Tiểu Lục, đặt ở trên thân Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân. A Tử Chân lại một lần nữa kêu lên đau đớn, toàn thân rung động kịch liệt. Nàng chẳng những không thể tiếp tục mở cửu cung nhãn, mà năm cái cung mắt màu đỏ tươi kia, dưới trọng thương này, đã bắt đầu ảm đạm. Phù Du não hoàng tìm được đột phá khẩu, càng dồn lực sát thương về phía nàng. Kẻ trộm, trước hết giết nữ nhân của ngươi. Thanh âm của Tiểu Lục mệnh hồn xen lẫn trong sóng não, càng thêm chói tai. Hai mắt Lý Thiên Mệnh đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt hai tay đầy gai của Tử Chân, đã bị đâm rách da, chảy máu tươi. Trong ngực hắn, thân thể Tử Chân đang dần trở về bộ dáng thiếu nữ, ánh mắt nàng càng ngày càng ảm đạm. Một khi cung mắt hoàn toàn biến mất, nàng gần như không có phòng bị, vậy thật sự mất mạng. Phù Du não hoàng, không phải trò đùa. Thấy cảnh này, hoàng thất vô cùng cảm tạ Tử Chân đã tham gia vào náo nhiệt này, nhưng nàng sẽ không nói ra, mà càng gấp gáp nói với Lý Thiên Mệnh, nhanh. Giúp ta mở phong ấn, chỉ cần bàn tay chưởng khống thiên hồn của ngươi. Ta có thể giúp ngươi bắt lấy Phù Du não hoàng này, nó sợ ta nhất. Lý Thiên Mệnh. Ngươi còn do dự, nàng thật sự sẽ chết. Ngươi hại chết nàng. Ngay cả nữ tử mình yêu thương cũng không bảo vệ được, ngươi tính là gì Tinh Hải Đế Quân? Lý Thiên Mệnh. Mau cứu người. Đây là cơ hội tốt nhất của hoàng thất, nàng không ngừng hô hào, thanh âm vô cùng lo lắng, như thể Tử Chân quan trọng với nàng hơn tất cả. Lý Thiên Mệnh ôm chặt Tử Chân, nhìn dáng vẻ suy yếu sắp chết của nàng, lòng hắn như bị ngàn đao băm vằm. Đừng ồn ào. Ta thả ngươi. Trong khoảnh khắc kinh hồn này, Lý Thiên Mệnh làm việc mà lúc trước chưa làm. Hắn để thiên hồn chui vào trong giới chỉ, mở phong ấn của hoàng thất. Oanh. Ngay khoảnh khắc đó, chiếc giới chỉ trên tay hắn đột nhiên bay ra khỏi phạm vi thiên cực tinh, chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh và Tử Chân, ngăn cản vô tận sóng não của Phù Du não hoàng. Lý Thiên Mệnh như đang ở trong cuồng phong bạo vũ, bỗng nhiên có được một chiếc dù. Hắn và Tử Chân đều ở dưới chiếc dù này. Có chiếc dù này bảo hộ, Tử Chân thở ra một hơi, như người bị nghẹt thở được ôm lên mặt nước, thở phì phò, vẫn níu lấy Lý Thiên Mệnh, toàn thân mềm nhũn. Hai người họ ánh mắt cùng nhìn về phía chiếc giới chỉ. Ầm ầm. Chiếc giới chỉ đột nhiên nổ tung, một đạo quang mang lóe ra, chấn động Lý Thiên Mệnh và Phù Du não hoàng mỗi người một bên. Sau đó, một cái tổ ong khổng lồ ở giữa phóng đại, rất nhanh hóa thành một vật lớn khoảng hơn 100 vạn mét. Phốc phốc phốc. Vô số người ong từ trong tổ ong xông ra, trên người đều bốc lên ánh sáng, hội tụ về vị trí trung tâm. Đúng lúc này, từ trung ương nhất của tổ ong truyền ra tiếng xé rách, chỉ thấy một nữ tử ngàn mét toàn thân thiểm quang, từ trong đó xông ra. Khoảnh khắc nàng xuất hiện, Phù Du não hoàng trừng lớn tất cả ánh mắt, toàn thân rung lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rõ ràng rất hoảng sợ. Còn những bất tử vĩnh hằng tộc khác thì đều nhìn lên, trừng lớn mắt kép, toàn thể nghẹt thở. Trong ánh mắt chăm chú của bọn họ, nữ nhân trong quang ảnh giang hai cánh tay, tất cả những người ong nhỏ đi ra từ tổ ong xung quanh đều hướng về thân thể nàng hội tụ, số lượng đếm không xuể. Lý Thiên Mệnh giờ mới hiểu, những người ong nhỏ trong tổ ong, vậy mà đều là bộ phận cấu thành nên thân thể của hoàng thất. Trật tự ngay từ đầu cũng là tổ ong, sau đó mới có người ong xuất hiện, điều này cho thấy tại Vĩnh Hằng Hải này, người ong xem ra phổ thông, không kỳ quái bằng Phù Du thần tộc, nhưng tuyệt đối có đặc thù. Rầm rầm rầm. Nữ tử hội tụ tất cả người ong, trong nháy mắt có thân thể dồi dào 10 vạn mét, trực tiếp cao lớn hơn Lý Thiên Mệnh một mảng lớn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hai đùi ngọc như trụ trời của nàng. Lại hướng lên, chỉ thấy thâm uyên đen ngòm. Ông. Trên lưng ngọc của nàng, thậm chí xuất hiện ba đôi cánh mỏng trong suốt. Đây chính là hoàng thất sau khi thoát khốn. Dù chỉ vừa thoát khốn, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được trên người nàng cũng là lực lượng cấp bậc thiên đế. Hơn nữa còn là thiên đế của hữu tự thế giới. Quan trọng hơn là, mặc kệ là thân phận hay đặc thù tính, đều cho nàng địa vị chi phối tại Vĩnh Hằng Hải này. Vì vậy, nàng vừa hiện thân, những bất tử Vĩnh Hằng tộc đều choáng váng, còn Phù Du não hoàng thì kinh hồn sau đó bắt đầu rút lui. Nó đến giữa tất cả Phù Du thần tộc, hình thành một quân đoàn vượt trên 100 ức mét. Có nhiều tộc nhân như vậy, Phù Du não hoàng dường như mới bớt sợ hãi, mà nói với hoàng thất, người coi như đã trở lại, chỉ tiếc, mọi thứ đã thay đổi, nơi này là địa bàn của Phù Du thần tộc ta. Thật sao? Hoàng thất vần quanh trong cơn bão táp, cười lạnh lùng nhìn nó. Nàng vẫy tay một cái, vô số người ong bị áp bức từ lâu sau lưng, phát ra tiếng nộ hống chấn thiên động địa, hướng về nàng tụ đến. Thậm chí còn có rất nhiều bất tử vĩnh hằng tộc khác vô cùng phấn chấn, cùng ủng hộ hoàng thất. Rất nhanh, nhân mã sau lưng hoàng thất trực tiếp gấp ba Phù Du thần tộc trở lên, có thể thấy được thần uy của nàng. Phù Du não hoàng xem xét, liền biết không xong. Nàng vừa giải phong, là lúc suy yếu nhất, giết nàng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vĩnh Hằng Hải là một nhà tù không thể rời đi, nó biết rõ mình không còn đường trốn, lúc này chỉ có một biện pháp, đó là quyết nhất tử chiến. Bạch Phong, giúp ta một tay. Phù Du Não Hoàng nói với ký sinh thể của mình. Không thành vấn đề. Tiểu Lục Mệnh Hồn đáp. Ông. Vô số phù du thần tộc tụ tập trên người nó, cùng nó phát động sóng não màu vàng hoàng thất vừa xuất hiện, san sẻ đi toàn bộ áp lực từ phù du não hoàng và tiểu lục mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân rốt cục giải thoát khỏi trọng áp linh hồn sóng não này. Lý Thiên Mệnh còn đỡ, thụ thương không quá nặng, còn Tử Chân trực tiếp hoàn toàn lui về nhân hình, mềm mại ngã vào lòng hắn, khuôn mặt trắng bệch, tinh quang trên thân tiêu tán không ít. Vất vả ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh lòng đau như cắt. Đừng nói những lời vô dụng đó, người tình cá nhỏ như vậy, ta cũng muốn được tin tưởng. Tử Chân oán trách liếc hắn, có chút u oán nói. Đến lúc này rồi, nàng vẫn còn tâm tư ghen tuông. Ta mang ngươi tới đây, chính là tín nhiệm lớn nhất với ngươi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Vậy kế tiếp. Tử Chân khẩn trương liếc nhìn hoàng thất, nàng và phù du não hoàng đã giao chiến. Cứ dựa theo kế hoạch của ngươi, liều một phen, không gắng sức không được. Đối mặt hoàng thất, loại nghịch thiên tồn tại vượt quá lẽ thường như phù du não hoàng, chiến lực thông thường thêm thiên cực tinh đều vô dụng, không thể không đánh cược. Hoàng thất hiện tại phóng xuất mới là thời khắc nguy hiểm nhất của Lý Thiên Mệnh. Ít nhất, hoàng thất có cách giải quyết, còn phù du não hoàng khó giải, chọn một trong hai đối thủ, thà chọn hoàng thất còn hơn. Lý Thiên Mệnh vừa ôm Tử Chân lui lại, vừa quan sát chiến trường. Quả nhiên, chiến lực chủ yếu của hoàng thất không chỉ ở linh hồn, mà còn như vĩnh hằng nguyên lực, cả hai đều có. Còn phù du não hoàng thì lấy linh hồn lực lượng làm chủ. Nó sợ hãi hoàng thất, vì sóng não của nó không bắt được hoàng thất, mà hoàng thất có thể đứng vững áp lực, trực tiếp xé rách phòng tuyến phù du thần tộc, giết đến trước mặt phù du não hoàng. Những điệp nhân cầm đầu, kiến nhân cầm đầu, hoàng nhân cầm đầu thấy vậy, gần như toàn bộ xuất thủ, đi theo sau lưng hoàng thất, đồ sát phù du thần tộc, có ý đánh chó mù đường. Điều này cho thấy hoàng thất vắng mặt. Phù du não hoàng và phù du thần tộc thống trị Vĩnh Hằng Hải cũng vô nhân đạo, khiến trùng đầu nhân quán niệm lớn, mới có cục diện tường đổ mọi người đẩy này. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Vốn còn muốn xem bọn chúng lưỡng bại câu thương, ai ngờ hoàng thất bạo phát sau thời gian ẩn núp dài như vậy, phá vỡ tính toán của Lý Thiên Mệnh. Dù là ưu thế đơn thể, hay người ủng hộ, hoàng thất đều chiếm. Toàn bộ khu vực ba trì của Vĩnh Hằng Hải, đại chiến bùng nổ, trong phong bạo Vĩnh Hằng nguyên lực này, Lý Thiên Mệnh không biết binh mã giao chiến của hai bên đạt tới số lượng nào. Dù sao quá nhiều không đếm xuể. Những bất tử vĩnh hằng tộc này rất dễ sinh sôi, thể lượng tụ hợp của chúng, tính cả hình thể 10 thước, vượt qua thượng tinh khư, Lý Thiên Mệnh cũng không ngạc nhiên. Rầm rập. Hắn lui đến nơi xa, chỉ thấy phía trước đã thành phong bạo hủy diệt. Lý Thiên Mệnh không biết chiến quả giữa hoàng thất và phù du não hoàng ra sao, chỉ thấy số lượng trùng đầu nhân càng lúc càng nhiều, còn phù du thần tộc hình như càng ngày càng ít. Những ông nhân kiến nhân cầm đầu kêu ré, hai mắt đỏ ngầu, hô hào hoàng, hoàng, vừa động thì điên cuồng. Bạo phát lực của chúng hung mãnh hơn tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh nhiều. Ban đầu, những trùng đầu nhân này chỉ là quần chúng ăn dưa, bỗng chốc biến thành một bên tham chiến, phản ứng và chuyển biến rất nhanh. Đổi lại nhân tộc, quỷ thần, ít nhất phải sững sờ nửa ngày chứ. Côn trùng vẫn là côn trùng. Hung tàn, tập tính rất khủng bố. Mà hoàng thất ẩn núp bên cạnh Lý Thiên Mệnh nhiều năm, không nghi ngờ là người nổi bật. Một khi nàng hạ gục phù du não hoàng, sẽ đối phó ai tiếp theo thì rõ ràng. Nàng thậm chí đã đẩy nhiều trùng đầu nhân phá hỏng đường lui của Lý Thiên Mệnh. Chỉ là nàng bất ngờ, Lý Thiên Mệnh căn bản không đi, cứ lặng lẽ nhìn. Chiến trường phía trước, huyết tinh đầy trời, kinh thiên động địa. Khi càng nhiều trùng đầu nhân gia nhập, phù du thần tộc đừng nói bảo vệ não hoàng, cả tộc bọn chúng phải đối kháng mười mấy chi nhánh, mà còn là tiến công linh hồn thuần túy, một khi bị tới gần, rất dễ bị xé rách thành mảnh vụn. Những trùng đầu nhân đem oán niệm bao năm, bộc phát ra, điên cuồng cắn xé, thét lên, xé rách, nuốt sống. Chết chết chết. Thời gian trôi qua, Vĩnh Hằng Hải bị nhuộm thành huyết sắc, trùng đầu nhân vây quanh Lý Thiên Mệnh càng lúc càng nhiều, chứng minh hoàng thất càng chiếm ưu thế trong trận tử chiến với phù du não hoàng. Phù du não hoàng không ổn, tiểu lục mệnh hồn cũng không ổn. Nhưng Lý Thiên Mệnh không lo, vì tiểu lục thế nào cũng sẽ không chết. Chịu chút đau khổ thôi. Vừa rồi phách lối bao nhiêu, giờ phải nuốt xuống bấy nhiêu. Trước mắt nổ tung một lỗ máu, để Lý Thiên Mệnh thấy rõ. Chỉ thấy người phụ nữ trong tinh quang, trên đầu có một đầu ong to lớn máu tanh, cổ lấy nóng bỏng thế giới bên dưới, là thân thể mềm mại hoàng mỹ, mà cổ lấy tàn bạo thế giới trên, còn mắt kép đỏ âu, giác hút, xúc tu, gai nhọn, khiến thất tinh tạng của Lý Thiên Mệnh run rẩy, sợ bị cắn. Mẹ nó, tử quái vật. Tình cảnh này cho thấy, hắn không muốn thả Hoàng Thất là đúng. Giờ thật sự hết cách, hắn không muốn để Tiểu Lục mệnh hồn lưu lạc, hậu nhân Viêm Hoàng Thượng Tinh Khư cũng cần nó, dù thêm đại địch Hoàng Thất, Lý Thiên Mệnh cũng phải mang Tiểu Lục mệnh hồn về, ổn định căn cơ Thiên Mệnh Hoàng Triều. Hậu nhân Viêm Hoàng là căn cơ lớn nhất của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Hắn đang đánh cược chính mình, đánh cược tự chân, đánh cược Tiểu Lục mệnh hồn. Nhưng hắn không đánh cược Hoàng Thất lưu tình, hắn thấy, vĩnh hằng sinh linh, hàng ngũ sinh vật này, không thể lưu tình với hắn. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết của phù du não hoàng, vang vọng vĩnh hằng hải. Não trùng, ngươi sống quá lâu, ngươi không phải vĩnh hằng sinh linh, ngươi thật sự quá già rồi, loại tàn phế như ngươi cũng dám thừa dịp ta suy yếu mà đánh lén bản hoàng. Ngày xưa nhân, hôm nay quả, bản hoàng hôm nay liền đem ngươi làm đá ăn. Lời của Hoàng Thất, nghe ra được, nàng hận phù du não hoàng hơn Lý Thiên Mệnh, một não trùng bên cạnh nàng, khiến nàng chịu đựng đau khổ bao năm. Còn phù du não hoàng, chỉ có thể kêu thảm, gào rít, cầu xin tha thứ, khắp nơi bạo phát sóng não. Sóng não này sinh ra nhiều thi thể trùng đầu nhân, nhưng không tác động đến Lý Thiên Mệnh. Nó đã cùng đường mạc lộ, Lý Thiên Mệnh thấy rõ giác hút của Hoàng Thất, vươn ra một ống hút đầy gai nhọn, như mũi keo, đâm vào thể nội phù du não hoàng. Hút lưu, phù du não hoàng kêu thảm, những não phao màu vàng tối trong thân thể bị Hoàng Thất hút đi, hình tượng này quả thật như hút đá, buồn nôn khiến Lý Thiên Mệnh muốn nôn hoàng. Hoàng. Mấy chục loại trùng đầu nhân của bất tử vĩnh hằng tộc bao vây xung quanh, quả thực có trên 100 ức nhiều. Bọn chúng vung tay reo hò, điên cuồng la hét, dường như rốt cuộc chờ đến thời khắc ánh sáng. Thấy Hoàng Thất đang nuốt ăn phù du não hoàng kia, bọn chúng cuồng hoang, thoải mái lật trời, sau đó lại nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Đây là con mồi thứ hai của Hoàng. Một cái đầu con ông nhân nộ nói. Hắn giống như cướp đi vật trân quý nhất của Hoàng. Một cái kiến người cầm đầu quái khiếu nói. Cái gì? Là trinh tiết sao? Một cái mũi người cầm đầu kinh hô. Cái kia đầu con ông người quăng hắn một bàn tay, cả giận nói, im miệng. Thứ trọng yếu nhất của Hoàng là cầu cầu trong truyền thuyết kia, nó là hóa thân ý niệm vũ trụ. Mặc kệ, dù sao phá hỏng đường đi của hai người quái dị này, đừng để bọn chúng chạy. Đúng rồi. Ngươi nhìn đầu của bọn hắn kìa, ánh mắt có một cái, bờ môi màu đỏ, thật sự rất xấu. Xấu hổ chết rồi, vẫn là bất tử vĩnh hằng tộc chúng ta đẹp mắt hơn. Bọn chúng quái khiếu, vô cùng ghét bỏ đầu của Lý Thiên Mệnh và Tử Chân. Lý Thiên Mệnh nhiều lắm chỉ là im lặng, Tử Chân lại lần nữa bị tức đến, nghiến răng nghiến lợi nói, Mã Đức, đám tử côn trùng này. Xì xì xì. Trong lúc những bất tử vĩnh hằng tộc này vây quanh quái khiếu, Hoàng Thất đem phù du não hoàng trong tiếng kêu thảm kia hút sạch sẽ hoàn toàn. Từ đó, quái vật thống ngự vĩnh hằng hải không biết bao nhiêu năm này, bị Hoàng Thất nổi giận trở về ăn sạch sẽ. Cảnh tượng này càng làm cho toàn bộ vĩnh hằng hải sôi trào lên. Bọn chúng đồ sát sạch phù du thần tộc, sau đó vì Hoàng Thất khàn cả giọng reo hò. Giao! Giao! Dưới sự kích động, rất nhiều bất tử vĩnh hằng tộc hợp thể trước mặt mọi người, hai cái trùng đầu ma sát cùng một chỗ, cũng bất kể có phải đồng tộc hay không, hưng phấn là được rồi, dù sao cổ phía dưới của bọn chúng đều giống nhau. Hết thảy những điều này đều rõ ràng cho Lý Thiên Mệnh thấy cuộc sống biến thái và quỷ dị của sinh vật gọi là đại não vũ trụ này. Không có một ai bình thường. Muốn đem bọn chúng nhìn thành người, thực sự có chút khó khăn. Ngay cả những tộc nhân này đều biến thái như vậy, có thể nghĩ Hoàng Thất sẽ khủng bố đến mức nào. Sau khi Hoàng Thất dùng giác hút thôn phệ hết phù du não hoàng, trên thân nàng cuốn sạch lấy phong bạo màu vàng. Trong cơn bão táp này, nàng đột nhiên quay đầu lại, dùng một đôi tinh hai mắt màu đỏ, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Về sau, nàng phát ra một loại âm thanh yêu kiều của nữ tử rất êm tai nhưng cũng rất kinh dị, một bên tới gần Lý Thiên Mệnh, một bên sâu xa nói, ta nha, chờ đợi ngày này, đợi quá lâu rồi. Hiện tại xem ra, nhược điểm lớn nhất của tiểu tử ngươi, vẫn là phong lưu, chỉ có phong lưu, mới là đột phá khẩu duy nhất của ta đây. Cho nên, ta thả ngươi đi ra, ngươi muốn lấy ơn báo oán. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh hỏi, cái gì gọi là lấy ơn báo oán đâu? Ta cảm tạ ngươi, nhưng mà, ta lấy về thứ vốn thuộc về chính mình, không có vấn đề gì chứ. Hoàng Thất khẽ cười nói. Bốn phía bọn hắn, mấy trăm ức bất tử vĩnh hằng tộc đã vây quanh nơi này đến nước chảy không lọt. Bọn chúng lấy nhục thân hình thành bức tường thật dày, phá hỏng đường rời đi của Lý Thiên Mệnh. Nó đã trở thành một bộ phận của thân thể ta, ngươi làm sao lấy về? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rất đơn giản. Hoàng Thất duỗi ra ngón tay ngọc thon dài, chỉ vào cái giác hút mọc đầy gai nhọn như ống hút trong miệng mình, giọng dịu dàng cười nói, ta có thể hút ra, hút tới trong bụng ta, sẽ chậm chậm diễn hóa ra, trở thành một bộ phận của ta. Ta vô cùng cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta có lẽ đến bây giờ đều không cách nào chưởng khống nó. Nó có rất nhiều bí mật. Ngươi hút xong, ta sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là không còn gì rồi, ngươi và nó đã là một thể rồi, thật đáng tiếc. Hoàng Thất tiếp tục cười, bất quá oan có đầu, nợ có chủ, cô nương này cùng đám cộng sinh thú của ngươi, ta sẽ thả bọn họ đi, dù sao ta theo ngươi lâu như vậy, đối với ngươi cũng có một chút tình cảm. Ta sẽ chết. Ngươi không phải nói, thả ngươi ra, ngươi sẽ hầu hạ ta. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Tốt a, Hoàng Thất cười duy một tiếng, sau đó bắt đầu thu nhỏ thân thể, rất nhanh thân thể nàng vậy mà ngang bằng Lý Thiên Mệnh. Nàng đưa tay ngọc lưu chuyển trên thân thể mềm mại của mình, e lệ nói, bản hoàng nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, đáp ứng ngươi không thể đổi ý, vậy cứ như vậy đi, chúng ta đầu đuôi tương liên, phía trên ta trước hút não tủy của ngươi, phía dưới ngươi lấy chân long dò xét hoàng khư của ta, trước khi chết sung sướng. Phốc. Lý Thiên Mệnh nhìn đầu con ong của nàng, kém chút đem ngũ tạng lục phủ phun ra. Không có cách, ta phải dùng bộ dạng này hút ngươi. Hoàng Thất cười duyên nói. Nói rồi, nàng thật sự vặn vẹo thân thể mềm mại, hướng về phía Lý Thiên Mệnh đè xuống. Mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại. Nói thật, cơn ác mộng này còn đáng sợ hơn đại sư tỷ Trích Tiên Phong lúc trước. Đừng, có việc dễ thương lượng. Lý Thiên Mệnh nói. Hoàng Thất đột nhiên giữ tận tê kêu một tiếng, ngươi trêu đùa bản hoàng lâu như vậy, ai muốn thương lượng với ngươi, đi chết đi. Nàng không phải nói giỡn với Lý Thiên Mệnh, mà là trực tiếp nhào tới. Rầm rầm rầm. Thiên cực ngôi sao hình thành một tầng hộ tráo, cứ thế mà ngăn trước mặt nàng. Ca ca ca ca. Huyết nhục của nàng có lực lượng cường hãn đến kinh người, hai tay vậy mà nắm thiên cực tinh hộ thuẫn biến hình. Đây không phải dựa vào linh hồn cộng hưởng tiến đến sóng não, mà là trực tiếp lấy lực lượng cấp bậc thiên đế đè ép thiên cực tinh. Gia gia nải nải. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh biến hóa. Hắn thấy hai cái thiên cực tinh kia quang mang đã ảm đạm, lực lượng tất nhiên đã mất hơn phân nửa, càng ngày càng khó kiên trì. Võ rùa chết tiệt. Hoàng Thất giữ tận cười một tiếng, giác hút ống hút của nàng giống như siêu cấp trụ thần khí, đột nhiên đâm vào bên trong thiên cực tinh hộ thuẫn, một đường thế như chẻ tre, đột nhiên đâm vào đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc. Cái ống hút kia trực tiếp đâm vào vài trăm mét, trực tiếp đâm tới phía trên đại não tinh tạng. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, bao phủ toàn thân Lý Thiên Mệnh. Hắn đã cảm nhận được loại thống khổ khiến người ta rùng mình kia, tiếng kêu thảm của phù du não hoàng rõ mồn một trước mắt, một khắc này cặp mắt hắn đã phai nhạt, toàn thân đều đang rung động. Ha ha ha, ngươi rốt cuộc sợ, nguyên lai tiểu tử ngươi cũng sẽ sợ. Đừng sợ, bản hoàng sẽ ôn nhu. Hoàng Thất theo lỗ hổng giác hút vết ra, hướng vào bên trong thiên cực tinh hộ thuẫn chui vào. Phong bạo tử vong, quấn quanh toàn thân. Hoàng Thất cười, đã thành âm thanh khủng bố lớn nhất thế giới này. Trước cảnh tuyệt vọng này, sắc mặt Lý Thiên Mệnh trắng bệch, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng cô gái tóc tím kia. Hắn hơi thở mong manh nói, bảo bối, cảnh tượng này thỏa mãn điều kiện dần phá cực hạn của ngươi rồi chứ. Trước mắt hắn, Tử Chân trừng lớn hai mắt, nhìn người đàn ông mình âu yếm bị một cái đầu con ông người đè lại, chuẩn bị hút não tủy. Hắn từng không ai bì nổi, giờ phút này lại yếu ớt như vậy, hết thảy của hắn giống như cây kim sắc bén nhất, đâm xuyên trái tim nàng. Giống như nàng minh bạch, nếu mình bị hủy diệt, giống như có thiếu hụt gì đó, nàng cũng không cách nào sinh khí. Cũng bởi vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới thả Hoàng Thất ra, cứu được nàng. Nhưng giờ khắc này, khi thấy người đàn ông mình âu yếm bị nữ côn trùng biến thái này khi dễ như vậy, sinh tử một đường, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ như muốn nổ tung. A, thiếu nữ tóc tím gào thét một tiếng, thân thể la lị phát ra như tiếng gào thét của cự thú, sau đó trên khuôn mặt trực tiếp xuất hiện chín cái tròng mắt tích huyết thứ gì. Hoàng Thất bỗng nhiên cảm nhận được một cổ uy hiếp khiến nàng rùng mình. Đôi mắt kép trên đầu nàng đột nhiên chuyển động, bất ngờ nhìn thấy thiếu nữ tóc tím yếu ớt không chịu nổi trước đó, giờ phút này trên khuôn mặt tươi cười có chín con tròng mắt đang rỉ máu, thân trên nàng tuôn ra mùi máu tươi như biển cả. Tiểu vũ trụ bạo phát ư, Hoàng Thất suy cười một tiếng, không coi là chuyện đáng kể. Nàng vừa mới thưởng thức một ngụm nhỏ vị đạo đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, loại tư vị này kích thích nàng toàn thân phát run, thoải mái lật trời, nàng đã không kịp chờ đợi muốn thêm một miệng nữa. Người xác định không coi trọng nàng. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh bị nàng cường lực khống chế lại tự hồ đã mất đi tất cả hoảng sợ, mà u cười lạnh nhìn Hoàng Thất, trong ánh mắt có sự lạnh lùng sâu vô cùng. Tiểu tử này sắp chết đến nơi, dựa vào cái gì còn dám phách lối? Đang lúc Hoàng Thất tâm lý tức giận, uy hiếp còn lớn hơn ngay một khắc này buông xuống, sau lưng nàng phát lạnh, đột nhiên quay đầu. Ngay trong nháy mắt này, thiếu nữ tóc tím có chín con tròng mắt tích huyết xuất hiện ở sau lưng nàng, một bàn tay đánh tới. Hoàng Thất đột nhiên rút tay ngăn cản. Oanh! Bàn tay rõ ràng nhìn như tinh tế lại đem Hoàng Thất đang ghé vào trên người Lý Thiên Mệnh đánh bay ra ngoài, đâm vào đám người bất tử vĩnh hằng tộc, trực tiếp đâm vào 10 ức mét, đem hơn 10 vạn bất tử vĩnh hằng tộc đụng thành bột máu nổ tung. Mấu chốt là cái vỗ này, để ống hút của Hoàng Thất kẹp ở bên trong hồ thuẫn thiên cực tinh bẻ gãy một nửa. Hoàng Thất đầu tiên là mộng, về sau trong lòng sinh ra ngập trời tức giận, đôi mắt kép tinh hồng của nàng tuôn ra nồng đậm sương máu, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ kia. Nàng còn chưa kịp phản ứng, lại gặp một bàn tay quạt tới. Nam nhân của ta, ngươi cũng dám động. Thiếu nữ tóc tím kia rõ ràng là bộ dáng nhuyễn muội, nhưng tiếng gầm này như thâm uyên cự thú, chấn đến vô số đầu bất tử vĩnh hằng tộc trực tiếp nổ tung. Hoàng Thất đột nhiên lóe lên, né tránh một bàn tay. Mà phía sau nàng, hơn trăm vạn bất tử vĩnh hằng tộc bị chưởng phong này quét trúng, tại chỗ vỡ nát thành vân vụ màu đỏ tím, xen lẫn trong vĩnh hằng nguyên lực. Ngươi! Hoàng Thất kinh hồn nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc tím này. Muốn chết! Nàng cũng nổi giận, trực tiếp vẫy tay, đại lượng đầu ong người như phong bạo hội tụ về phía thân thể nàng, để nàng càng lúc càng lớn, quang huy trên thân cường hãn hơn, như một hành tinh nguyên trong vĩnh hằng hải này. Thế nhưng đồng thời ở nơi này, thiếu nữ tóc tím kia giống như mới bộc phát ra toàn bộ lực lượng hiện tại của nàng, chỉ thấy thân thể nàng đang rung động kịch biến không dứt, trực tiếp hình thành tinh lớp vảy màu đỏ, tóc dài, gai nhọn. Một cửu cung quỷ thần ba mắt cửu đồng toàn màu đỏ, cuốn lên huyết vụ đầy trời, xuất hiện ở trước mắt Hoàng Thất, phía sau nàng là đôi cánh thiệt huyết tinh vô biên to lớn, đầu hiện lên hình tam giác, cái óc tất cả đều là gai nhọn, một miệng răng nanh như cá mập, toàn như lưỡi dao, trên tay, trên chân móng vuốt càng như lưỡi dao sắc bén, thậm chí mỗi một mảnh lân giáp trung gian đều có gai nhọn tùy thời xuyên ra. Phốc phốc phốc. Trong biến hóa này, tả hữu sườn bộ tử chân lại sinh ra 6 đầu cánh tay huyết tinh thô to, cùng nhau hết thảy 8 đầu tay lớn. Mà sau người, còn có một cái đuôi lớn như độc hạt, trên đó tất cả đều là gai nhọn, phần đuôi lớn nhất thứ nhất bén nhọn sắc bén, mà lại trên đó tất cả đều là tiểu gai ngược, một khi đâm vào thân thể, tất nhiên mang ra đại lượng huyết nhục. Một cửu cung nhãn mở ra đến cực hạn trạng thái, đã hoàn toàn là một loại quỷ thần nghịch thiên khiến người ta tê dại da đầu. Không ai có thể liên hệ cự ma máu tanh này với hình tượng thiếu nữ vừa rồi của tử chân. Rống. Nàng lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, lúc này thanh âm đã thô ráp tàn bạo hung lệ đến cấp độ làm cho người giận sôi, ba mắt cửu đồng gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thất, mang tới là tử vong lực lượng cực hạn. Một tiếng gào thét này, mấy trăm ức bất tử vĩnh hằng tộc đều bị dọa. Lý Thiên Mệnh cũng ở phía xa nhìn tử chân hiện tại, da đầu hơi rung lên. Gia hỏa này, nói nghĩ biện pháp kích thích nàng mở ra cửu cung nhãn, không nghĩ tới thật mở. Tàn bạo như thế. Quá trình này là có thiết kế, tử chân cần Lý Thiên Mệnh cho nàng tín nhiệm, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp cho đến cùng, trực tiếp đem mệnh giao cho nàng, bằng không, giây phút đầu tiên nhìn thấy phù du não hoàng, hắn liền nên chạy, mà không phải ở chỗ này chết hao tổn, thực sự lấy mạng đi đánh bạc. Phù du não hoàng công kích đến nàng, cũng công kích đến Lý Thiên Mệnh, kích thích đối với nàng còn chưa đủ, điểm phẫn nộ của nữ nhân có lúc rất khó nắm bắt, Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ vì sao giết nàng vô dụng, trà tấn chính mình liền có thể kích thích nàng. Dù sao không ngại thử một chút. Kết quả, nàng thật bạo phát. Cái đại bạo phát này khiến cửu cung quỷ thần chi thể của nàng rõ ràng không tính là lớn, ngăn trước mấy trăm ức bất tử vĩnh hằng tộc, Lý Thiên Mệnh lại có cảm giác an toàn cực lớn. Thời khắc này tử chân cùng Hoàng Thất đều đã cường hóa đến cực hạn, đây cơ hồ là siêu việt thiên đế tầng thứ phổ thông của vô tự thế giới, cả hai trên thân đều ẩn chứa lực lượng tăng mạnh. Mà hai nữ tử này, như hai đầu hồng hoang mãnh thú để mắt tới lẫn nhau. Oanh. Trong nháy mắt tiếp theo, các nàng va chạm oanh sát cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, phàm là bất tử vĩnh hằng tộc tới gần các nàng mà mắt thường có thể thấy được, cho dù là lây dính một chút dư âm chiến đấu, đều có thể sinh sinh sụp đổ, tại chỗ hóa thành sương máu. Ầm ầm ầm. Toàn bộ vĩnh hằng hải giống như đang bạo tạc, tất cả vĩnh hằng nguyên lực đều đảo loạn, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi. Các nàng đang cuồng sát, gặp nạn lại là bất tử vĩnh hằng tộc, mỗi thời mỗi khắc đều có những đầu ong người kiến người cầm đầu này chôn vùi, trong chiến trường bị chi phối bởi đỉnh phong chiến lực. Chênh lệch tầng thứ sinh mệnh thực sự quá lớn, hai người chém giết, bị chết đều là pháo hôi chung quanh. Thật sự là mạnh có chút quá bất hợp lý, cũng không biết trạng thái này của tử chân có thể tiếp tục đến khi nào, nàng dựa vào phẫn nộ để duy trì lực lượng, trên lý luận nói, nàng chỉ cần tiếp tục phẫn nộ, thì có thể tiếp tục đi. Bắt không được Hoàng Thất, nàng hẳn là sẽ không đình chỉ phẫn nộ đi. Tối thiểu nhất, hiện tại so với tuyệt cảnh vừa rồi, khẳng định tốt hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh không phải người ngồi chờ chết, hắn dám thả ra Hoàng Thất. Lại mạo hiểm kích phát ra trạng thái chung cực của tử chân, trong lòng khẳng định có một chút chắc chắn. Mà bây giờ, hắn phải thừa dịp tử chân đang chém giết cùng Hoàng Thất, đi làm một chuyện trọng yếu nhất. Thiên cực tinh cũng không có bị Hoàng Thất xé rách chính thức, chỉ là tiêu hao nghiêm trọng thôi. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh tiến lên trong một đám bất tử vĩnh hằng tộc hỗn loạn này, coi như thuận lợi. Nó ở bên kia. Bạch Dạ tìm được mục tiêu, chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh phi tốc tới gần. Đừng cản đường. Lý Thiên Mệnh xuất ra Đông Hoàng Kiếm, đem bất tử vĩnh hằng tộc cản đường chung quanh ào ào chém vỡ, một đường thế như chẻ tre. Rốt cục, trong thủy triều vĩnh hằng nguyên lực hỗn loạn này, một đoàn sương trắng xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ông ông, Bạch Dạ cùng Bạch Lăng xông ra đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, hình thành một hình cầu linh hồn màu trắng, đem Lý Thiên Mệnh cùng đoàn sương trắng kia phong tồn ở trong đó. Người muốn đi nơi nào? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực, chầm chầm vào sương trắng trước mắt nói. Sương trắng kia chấn động, ngừng kết ra một gương mặt này có lẽ cũng là Tiểu Lục Mệnh hồn trong tưởng tượng chính mình, từng đứa bé trắng trẻo mập mạp. Theo gương mặt này, kỳ thật có thể nhìn ra, nội tâm tiểu tử này so với thiên hồn, địa hồn phức tạp hơn nhiều, mượn ngươi đánh nát cái kia phù du não hoàng, chạy thoát, đương nhiên là thừa cơ chạy trốn. Ngươi chẳng phải đang hỏi nói nhảm sao? Tiểu Lục Mệnh hồn lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Vĩnh Hằng Hải chỉ có một cái cửa ra, chính là Vạn Cổ Thần Kỳ, mà Vạn Cổ Thần Kỳ nằm trong chưởng khống của ta, chỉ cần ta lấy xuống Vĩnh Hằng Hải, ngươi mãi mãi không còn nơi nào để đi. Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh nói. Ngươi xác định mang theo cái này quỷ thần có thể đánh bại hoàng thất? Vạn nhất nàng thua thì sao? Ngươi tính là gì? Tiểu Lục Mệnh hồn cười lạnh một tiếng, Lý Thiên Mệnh, trong kế hoạch của ta, ngươi đã chết rồi. Là cái này quỷ thần cưỡng ép kéo dài tính mạng cho ngươi, nhưng kết quả của ngươi không thể thay đổi. Ta chết đi, ngươi được lợi gì? Hoàng thất còn khó đối phó hơn phù du não hoàng, nàng sẽ không buông tha ngươi, mà ngươi không có cộng sinh hệ thống tu luyện, ngươi vĩnh viễn có cực hạn. Ngươi rõ ràng có thể cường đại hơn hai huynh đệ của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chật vật như vậy, vì sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Này này, đại tiện có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, tiểu tam nhi này sao có thể so với ta, đại ca, cường. Nó tiên thiên đã không đủ, không cứu nổi, não có bệnh, tay to cũng vô dụng. Bạch Dạ hét lên. Ngươi đại cái kê mau ca, ta mới là đại ca, địa hồn mới là hồn chi trọng yếu, là căn cơ của các ngươi. Bạch Lăng cười lạnh nói. Căn cơ cái rắm, ngươi là nền của hai ta thì có. Bạch Dạ chế giễu. Ngươi muốn chết? Hai gia hỏa này, rõ ràng phải dùng bọn nó ngăn lại Tiểu Lục Mệnh hồn, kết quả bọn nó lại âm ý lên, trực tiếp đánh nhau. Thấy không? Đây chính là cộng sinh thú của ngươi, không não, không trí, như hai thằng hề. Đây là kết quả của việc ngươi thuần phục, dù khổ người có lớn, cũng chỉ là tứ chi phát triển, đầu óc ngu xuẩn. Tiểu Lục Mệnh hồn chán ghét nói. Nghe vậy, Bạch Lăng cùng Bạch Dạ khẽ giật mình, lập tức ngừng lại, cùng nhau vây quanh Tiểu Lục Mệnh hồn. Làm gì? Tiểu Lục Mệnh hồn cả giận nói. Bạch Dạ cười ha ha, lão tử chín cái tiểu anh hồn, ngươi những 45 cái. Từng chiếm Vạn Cổ Thần Kỳ khinh thường lão tử, giờ như chó mất chủ, còn dám ở đây kỹ kỹ oai oai, xem lão tử không làm cho ngươi sung sướng. Làm nó. Bạch Lăng cũng nhịn không được. Nói xong, hai gia hỏa trực tiếp bao trùm lấy Tiểu Lục Mệnh hồn. Tiểu Lục Mệnh hồn bị phù du não hoàng ký sinh, tuy đã thoát khốn, nhưng đang suy yếu nhất, lại còn mất đi căn cơ Vạn Cổ Thần Kỳ, hiện tại chỉ có 45 tiểu anh hồn khô gầy, tuyệt đối trắng tay. Bị Bạch Lăng cùng Bạch Dạ hầu hạ, nó chỉ biết ngao ngao thét lên, tiếng mắng kinh thiên động địa. Kẻ phản bội hung hăng càng quấy nhiều năm, giờ khắc này rốt cục nếm mùi đau khổ, Bạch Lăng cùng Bạch Dạ biết rõ phải trừng trị nó thế nào. Ta giết chết hai ngươi. Tức chết ta rồi. Tiểu Lục Mệnh hồn gào thét. Có bản lĩnh làm đi. Đồ rác rưởi, 45 tiểu anh hồn là nhiều lắm sao? Còn chưa đủ cho lão tử liếm mông. Bạch Dạ cười không ngừng, đè Tiểu Lục Mệnh hồn xuống ma sát. Đâm nó. Bạch Lăng hưng phấn lên. Hai tên trực tiếp xông lên. Tiểu Tam Nhi, ta van ngươi, giết chết ta đi. Bạch Dạ điên cuồng chế giễu. Ngươi phế quá, phế như vậy, miệng còn tiện, chỉ mình ngươi thông minh. Cả thế giới đều say mình ngươi tỉnh. Còn mẹ nó tự do, ngươi thành tượng gỗ trong tay phù du não hoàng, ngươi còn tự do. Tự do cái đại ngốc si Nga huynh hỏa đối với tiểu phản cốt tể này, cũng khí không đánh một chỗ. Muốn hoãn lại chút không? Đừng làm hư tâm tính của tiểu gia hỏa đáng thương này. Tiên Tiên vẫn đau lòng, vụng trộm hỏi Lý Thiên Mệnh. Hỏa hầu chưa tới. Lý Thiên Mệnh từ chối. Bạch Lăng, Bạch Dạ tiếp tục giày vào Tiểu Lục Mệnh hồn đến tan nát, tôn nghiêm quét sạch. Đi đừng làm rộn. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Ngươi bảo không nháo thì không nháo, ngươi là cái thái gì, đồ bỏ đi tiểu lý tử. Bạch Dạ hưng phấn, mắng luôn cả Lý Thiên Mệnh. Được rồi, tỉnh táo lại đi. Miêu miêu tằng hắn một cái, nói, ồn quá, quấy rầy ta nghỉ ngơi. Bạch Dạ lúc này mới hừ một tiếng, nắm con vật nhỏ trong tay nói, hôm nay nể mặt miêu ca, không nể mặt tiểu lý tử, tạm thời cho ngươi nghỉ một lát. Ngươi đi chết. Tiểu Lục mệnh hồn giận điên lên, hai mắt linh hồn đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Ha ha, đồ bỏ đi. Bạch Dạ trợn mắt. Bọn chúng đứng dậy, Lý Thiên Mệnh vừa đi qua, ngăn cách ba bào thai này ra. Hắn nhìn Tiểu Lục mệnh hồn, hít sâu một hơi, đưa tay sờ soạn trên xương trắng, u tiếng nói, thật ra ta biết, ngươi ở Vĩnh Hằng Hải những năm qua, chịu không ít khổ, thật xin lỗi, ta đến muộn. Đừng làm bộ dạng này, ta không tha thứ kẻ trộm như ngươi, ngươi hủy diệt tất cả vũ trụ. Tiểu Lục mệnh hồn nói. Trong giọng nó có chút nghẹn ngào. Lại bị tức khóc. Ai? Lý Thiên Mệnh thở dài, lại nói, thật ra ngươi cũng thấy, ta không phải kẻ độc tài như ngươi nghĩ, mọi người kề vai chiến đấu với ta, đều rất vui vẻ, bọn họ khó hầu hạ cực kỳ, ta chỉ là một tiểu quan xuất phân, phục vụ các ngươi thôi. Bạch Dạ vừa phun ta, mà ta lại bất lực, ai? Ngươi muốn nói gì? Tiểu Nam Hài xương trắng nhìn hắn chăm chăm. Lý Thiên Mệnh nhìn nó sâu sắc, nói, thật ra ta biết, ngươi không hận chúng ta, ngươi cũng rất quan tâm huynh đệ tỷ muội, ngươi quá nhạy cảm. Ta không phải. Tiểu Lục mệnh hồn lắc đầu. Ta muốn nói, những gì ngươi thấy, chưa chắc là chân tướng. Thái cổ hỗn độn cự thú đến cùng ở đâu, cần chúng ta cùng đi thăm dò. Ít nhất chúng ta có thể cùng nhau nhìn thấy chân tướng, chứ không phải bị bó buộc trong góc này. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nói nữa, vô nghĩa. Tiểu Lục mệnh hồn thở dài. Thật ra, Lý Thiên Mệnh ôn nhu nhìn nó, ngươi đã sớm muốn về rồi, đúng không? Vừa rồi khi ngươi bị phù du não hoàng khống chế, thân thể ngươi hiện ra chữ về, ta biết, ngươi muốn về nhà, nên ta mới mạo hiểm, thả hoàng thất ra, để ngươi giải thoát. Ta lừa ngươi. Muốn ngươi bị hoàng thất giết chết. Tiểu Lục mệnh hồn nghiến răng nói. Phù du não hoàng vì sao gọi ngươi Bạch Phong? Nếu không phải ngươi tự giới thiệu, sao nó biết cái tên đó? Lý Thiên Mệnh bỗng lớn tiếng nói. Ta cố ý dẫn dụ ngươi. Lừa ngươi. Ta không muốn về nhà. Ta một mình vô cùng. Về nhà. Ngươi thừa nhận rồi, đây là nhà của ngươi. Từ khi còn trong trứng, ngươi đã nhìn hết mọi thứ bên ngoài. Ngươi luôn biết quan hệ của ta với mọi người. Ngươi chỉ là suy nghĩ nhiều quá. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, thâm tình nhìn nó, ta và các ngươi, số mệnh đến cùng ra sao, đến cùng là kẻ trộm, hay là gì, hãy để chúng ta cùng nhau giải quyết bí ẩn này. Hôm nay ta liều chết vì ngươi, ngươi cho ta một cơ hội, được không? Ta nhổ vào. Bạch Dạ xông ra, hét, không cần nó mà đến, ta bỏ nhà trốn. Nhà rách nát này, lão tử không muốn ở một khắc nào, đạp mã Lý Thiên Mệnh, trả tự do cho ta. Bạch Lăng cả giận nói. Tiểu tiện dạng, ngươi có loại thì cút xa một chút, đừng ở đây đáng thương, cái nhà này không có chỗ cho ngươi, cút xéo đi. Bạch Dạ ha ha nói. Các ngươi. Tiểu Lục mệnh hồn sắc mặt nhăn nhó, giận đến bốc khói. Nó gắt gao nhìn bọn chúng, rồi gầm lên với Lý Thiên Mệnh, ngẩn người ra làm gì? Cho lão tử cộng sinh tu luyện. Hắn mã. Ta muốn giết hai con tiện tì này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Thiên Mệnh trăm cây nghìn đắng chờ đợi chính là câu nói kia của Tiểu Lục mệnh hồn. Kiên trì đến bây giờ, Tiểu Lục mệnh hồn này đã là khó khăn nhất, phản cốt đến vô cùng triệt để. Lý Thiên Mệnh cảm thấy điều mình cảm tạ nhất, ngược lại là phù du não hoàng kia, nếu không phải thứ đồ chơi này khiến Tiểu Lục mệnh hồn ăn mãi không đủ, nếm trải vị đắng, thì nội tâm vốn vô cùng kiên định của nó rất khó mà tâm tính nổ tung. Những năm này, phù du não hoàng tra tấn hắn, mới là nguyên nhân thật sự khiến nội tâm Tiểu Lục mệnh hồn huyết băng. Kỳ thật, ngay khoảnh khắc hắn nói với phù du não hoàng rằng mình tên Bạch Phong, ý niệm của nó liền đã sụp đổ. Ngày hôm nay, tất cả sự chống cự của nó, đơn giản chỉ là muốn một cái bậc thang mà thôi. Lý Thiên Mệnh liền để Bạch Lăng và Bạch Dạ diễn một màn kịch, đem cái bậc thang này cho đủ. Trong ba bào thai này, Bạch Dạ là người thông minh nhất, gia hỏa này so sánh linh hoạt. Mà Tiểu Lục mệnh hồn Bạch Phong, kỳ thật cũng thông minh, nhưng chính là không quá ranh mảnh, rất cố chấp, lại càng dễ đi vào cực đoan. Bất kể như thế nào, tu luyện cộng sinh hệ thống này, chỉ cần ngay từ đầu thì mang ý nghĩa nhân sinh của Bạch Phong. Từ đó đi theo một con đường không thể quay đầu lại. Tính mạng của nó sẽ bị cải biến. Không còn cơ hội hối hận. Lý Thiên Mệnh liền ở giữa điện thạch hỏa quang, dùng thiên đạo bản nguyên thư cùng Bạch Phong tu luyện linh hồn công pháp, ký kết cộng sinh tu luyện. Trong nháy mắt cả hai sinh mệnh cuốn quanh, Lý Thiên Mệnh rốt cục thở dài một hơi. Thái cổ hỗn độn cự thú, cuối cùng không có lưu lạc bên ngoài. Ba tiểu lục này vẫn luôn là tâm bệnh của Lý Thiên Mệnh, vì bọn chúng tán thành hắn, Lý Thiên Mệnh thật sự đã nát tâm. Bọn chúng về nhà, kỳ thật cũng là tán thành công tác xúc cức quan của Lý Thiên Mệnh. Hắn là một vị thái cổ hỗn độn cự thú ngự thú sư, tự nhận không thẹn với lương tâm, thế mà Tiểu Lục mệnh hồn không trở lại, trong lòng hắn luôn khó chịu, không hoàn mỹ, luôn cảm thấy mình làm chưa tốt. Mà bây giờ, tâm rốt cục thuận. Tám đầu từ sinh trật tự, cũng đã có 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh càng có khuynh hướng để Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong ba người bọn chúng tách ra, xem như ba thái cổ hỗn độn cự thú, bởi vì bọn chúng xác thực có nhân cách độc lập, dù là cùng trứng mà sinh, chia ra làm ba, đó cũng là ba sinh mệnh. Đều là cá thể đơn độc, thậm chí có tính cách khác biệt. Bạch Dạ thông minh, gian trá, Bạch Lăng thô bạo tự kỷ, còn Bạch Phong mẫn cảm, nhiệt huyết. Tuyệt nhất là, 10 thái cổ hỗn độn cự thú trước mắt, tính cách đặc điểm khác nhau, mỗi một con đều sinh động như thật, điều này khiến Lý Thiên Mệnh làm sao không thương chúng. Có thể nói, các ngươi đều là một phần quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta. Lý Thiên Mệnh nói thật sâu. Đi đừng kỹ kỹ oai oai, ta muốn trở nên mạnh hơn. Bạch Phong ngay trước mắt hắn, cùng đầu óc tinh tạng của hắn ký kết liên hệ này tự như thú mạch của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa thuở ban đầu. Nghe trong lời nói, tuy rằng nó còn ngạo kiều, nhưng tâm tình đã vững vàng. Hẳn là đã nhận mệnh. Chỉ cần nó nhận mệnh, Lý Thiên Mệnh liền có lòng tin để tiểu tử này dung nhập tập thể. Dù sao, bọn họ là người một nhà. Bắt đầu tu luyện Thiên Đạo bản nguyên thư từ số 0, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói rất đơn giản, bất quá tiểu lục mệnh hồn là lần đầu tiên, Lý Thiên Mệnh liền chậm rãi dẫn đạo, cải biến kết cấu linh hồn của nó. Quá trình này, tuy rằng nói có chút tương đương với cải tạo giả thú thành sủng vật, nhưng cũng đúng là một quá trình cường hóa và hoàn chỉnh, nó tương đương với được bổ túc khiếm khuyết, có một lần thuế biến hoàn mỹ. Điều này nói rõ từ nơi sâu xa, ngươi và ta đã sớm là một thể, tự như vợ chồng song phương, thiếu ai cũng không được. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng buồn nôn. Bạch Phong lạnh lùng nói. Vẻ táo bạo, bất mãn này của nó, trong thời gian ngắn là không đổi được. Lý Thiên Mệnh làm gia trưởng, tự nhiên không chấp nhặt với vật nhỏ này, làm xúc cức quan, cười nhìn hết thảy chính là phẩm chất cơ bản. Lúc này, Tử Chân bên kia vẫn đang đại chiến với Hoàng Thất, Lý Thiên Mệnh dựa vào thiên cực tinh tàn phá, đứng vững tiến công của những bất tử vĩnh hằng tộc kia. Không sai, thời gian vẫn rất khẩn cấp. Hắn nhất định phải nhanh chóng đề thăng tiểu lục mệnh hồn. Trong cộng sinh tu luyện, cảnh giới Bạch Phong không ngừng đột phá, nó cơ hồ tương đương với bắt đầu từ thú mạch cảnh nguyên thủy nhất, từng bước một từ hồn bình thường, đến tam cảnh vương hồn, thất cảnh tự hồn, bát cảnh diễn hồn. Ngay lúc đạt đến bát cảnh diễn hồn, vấn đề xuất hiện. Vấn đề này rất phiền phức. Bởi vì Bạch Phong hiện tại không bằng lúc trước, cực kỳ suy yếu, cho nên những năm này nó cướp đoạt hồn lực không quá đầy đủ, lúc thành tựu bát cảnh diễn hồn, thể sinh ra của nó không đủ dùng. Làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh vội và cộng sinh tu luyện, ngược lại quên mất việc này. Nếu không nóng nảy, dẫn nó vào vạn cổ thần kỳ, để nó hấp thu một số hữu tự nhất tộc hồ lô hồn lực, là đủ. Hiện tại lại kẹt cứng. Mà lại bọn họ còn đang bị vây công. Hắn dự cảm vấn đề này rất khó giải quyết, không ngờ Bạch Dạ lập tức mở miệng nói, yên tâm đi, lão đại và lão nhị chúng ta có thể dìu dắt tiểu tam nhi một chút. Đây là sắp xếp nội bộ của tam bào thai bọn chúng. Cút. Không cần các ngươi. Bạch Phong gấp gáp. Nó cường đại là vì báo thù, sao có thể nhận ân huệ của bọn chúng. Ta chết cũng không muốn lực lượng của các ngươi. Bạch Phong giận dữ kêu gào. Chật chật. Không do ngươi đâu. Bạch Dạ cười. Nhìn ca ca rót chết ngươi. Bạch Lăng cười gằn nói. Vừa dứt lời, hai gia hỏa này bao lấy Bạch Phong, cưỡng ép bao bọc nó. Lý Thiên Mệnh phát hiện, thời khắc tam hồn quý vị, ba người bọn chúng lại tạo thành một loại bổ sung, một kết cấu tam giác ổn định hoàn chỉnh rốt cục thành hình, khoảnh khắc này tất cả tiểu anh hồn tổ hợp, dường như tạo thành một thiên đạo bản nguyên tổ hồn tổng thể cực lớn. Thái cổ hỗn độn cự thú trở thành cộng sinh thú, tiểu lục được lợi nhiều nhất, không biết khi bọn chúng tổ hợp lại, hạn mức cao nhất sẽ ở đâu. Lý Thiên Mệnh không quản tiếng tru thê thảm mà bị khuất của Bạch Phong, tiếp tục cộng sinh tu luyện với nó. Đáng thương tiểu tử này, ăn ân huệ của Bạch Dạ và Bạch Lăng, đến lúc nó muốn báo thù đều kém một bậc. Tiên Tiên bất đắc dĩ nói. Ngươi đau lòng à? Cơ cơ hỏi. Ngươi không đau lòng sao? Nó cũng là một trong 6 ca của ngươi. Tiên Tiên ha ha nói. 6 cái chip bông, đến trước đến sau, nó phải xếp sau hi hi. Cơ cơ nói xong, đối với Hi Hi bé gái nhỏ đang bò trên mặt đất nói, chúc mừng ngươi, bác muội, ngươi làm tỷ. Xem ra nàng muốn cùng Hi Hi ôm nhau về chuyện này. Hả? Hi Hi ngậm núng vú cao su Huỳnh Hỏa chế tác cho nó, vẻ mặt mộng bức, không biết bọn họ đang nói gì. Mà Lý Thiên Mệnh nắm chặt thời gian, rốt cục dựa vào Bạch Dạ và Bạch Lăng dìu dắt mạnh mẽ, lại hấp thu một bộ phận vĩnh hằng nguyên lực, cứ thế mà kéo cảnh giới Bạch Phong lên, thành tựu trụ hồn. 45 tiểu anh hồn, toàn bộ phong phú lên. Nó vẫn hơi có chút dinh dưỡng không đầy đủ, mỗi tiểu anh hồn so với Bạch Dạ Bạch Lăng muốn nhỏ hơn một chút, nhưng điều này không hề cản trở, qua một thời gian có thể bổ sung được. thành công. Lý Thiên Mệnh trừ đi một tâm bệnh. Hắn nhìn Tam Bào Thai Thiên Đạo Bản Nguyên Tổ Hồn đang muốn đánh nhau, đang tâm sinh cảm khái, bỗng nhiên, một trận mê chướng ập tới, thế giới trước mắt hắn đột nhiên đại biến. Mộng cảnh Lý Thiên Mệnh bỗng chốc đặt mình vào một mảnh hư không vô tận, cảm giác quen thuộc lại lần nữa ùa về. Nhớ ngày đó mộng cảnh huỳnh hỏa, hắn vẫn là một phàm nhân nhỏ bé, bỗng nhiên tiến vào tinh không bao la, bản thân vô cùng nhỏ bé, còn giờ đây hắn là trụ thần vạn mét, tại tinh không vô tận này, cuối cùng không còn nhỏ bé đến vậy. Nguyên lai Tiểu Lục cũng có mộng cảnh, chỉ là cần bọn hắn ba cái góp đủ. Lý Thiên Mệnh hiện tại ngay cả mộng cảnh Hi Hi cũng đã xem, hơn nữa còn để hai trứng thái cổ hỗn độn cự thú cuối cùng tiến nhập hai mắt. Mộng cảnh Tiểu Lục này giống như là điền vào một khối nội dung có sẵn, tựa hồ chẳng có ý nghĩa gì. Nhớ lại mộng cảnh Ngân Trần, liền xuất hiện Thiên Đạo Bản Nguyên Tổ Hồn, cả hai còn tranh đấu kịch liệt. Nó ở Lý Thiên Mệnh chợt quay đầu. Hắn thấy được. Tại cuối tinh không, xuất hiện một đoàn biển mây trắng vô biên, nó xoay tròn, không ngừng mở rộng, dù Lý Thiên Mệnh có trụ thần chi thể vạn mét, trước biển mây trắng kia, vẫn nhỏ bé như hạt cát bụi. Vậy chân chính Thiên Đạo Bản Nguyên Tổ Hồn, lớn đến mức nào? Giới hạn của bọn chúng ở đâu? Là trụ thần thiên đế của thế giới hữu tự, hay là vĩnh hằng sinh linh? Ngươi. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn về phía nó, biển mây trắng kia lại như thể nhìn thấy hắn. Đây không thể nghi ngờ là vượt qua thời không? Không không không. Biển mây trắng đột nhiên vô cùng sợ hãi, thân thể nó co vào vô hạn, vậy mà ngưng kết thành một hình cầu trắng. Nó bỏ chạy. Đi đâu? Lý Thiên Mệnh trên đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn không nhúc nhích, thì giác lại đuổi theo, theo hình cầu trắng vượt ngang vũ trụ vô tận, dường như vượt qua mấy tinh khư. Bỗng nhiên, hình cầu trắng đụng vào một không gian, chung quanh khắp nơi là lực lượng sền sệt. Tổ giới. Lý Thiên Mệnh giật mình. Đây chẳng phải cảm giác trong cổ Viêm Hoàng di tích sao? Hắn còn chưa kịp phản ứng, phía trước đột nhiên xuất hiện một vật quen thuộc. Đây là lần đầu Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, thế giới hiện thực và thế giới mộng cảnh có vật trùng hợp. Tà ma di tích. Thanh âm Lý Thiên Mệnh run rẩy. Thiên Đạo Bản Nguyên Tổ Hồn sau khi thu nhỏ thành hình cầu, liền đụng vào tà ma di tích. Về sau, một công tắc điện huyết sắc xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây là đạo môn Lâm Tiêu Tiêu đi. Lý Thiên Mệnh lại rung động. Hắn vừa rung động xong, hình cầu trắng liền đụng vào đạo môn này, thì giác Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng bị kéo vào, chỉ thấy lối đi này là một lỗ thủng huyết sắc, thông đạo vô cùng rộng thùng thình, vách tường chung quanh trải rộng các loại huyết mạch thô to, khiến Lý Thiên Mệnh như thể đưa thân vào mạch máu hoặc trong miệng của một sinh vật nào đó. Phía trước xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng vô cùng chói mắt. Ầm ầm. Thì giác Lý Thiên Mệnh theo hình cầu trắng, đụng ra ngoài, cả hai không ngừng hướng tinh vũ vô tận phía trước mà đi. Lý Thiên Mệnh dường như đến một thế giới khác. Quang tự tại, hỗn độn sinh. Bỗng nhiên, một tiếng chấn động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vang lên sau lưng. Lý Thiên Mệnh rung động quay đầu, chỉ thấy vị trí hắn vừa mới rời đi, là một lỗ máu vô biên vô tận, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự to lớn của nó. Theo Lý Thiên Mệnh rời xa lỗ thủng, toàn cảnh lỗ thủng mới dần dần bày ra. Nó vậy mà giống như một cái miệng. Một cái miệng lớn không có tận cùng. Huyết điện chi môn của tà ma di tích, sau khi rời khỏi nơi đây, quay đầu nhìn lại là một cái miệng. Rầm rầm rầm. Tốc độ thị giác này của Lý Thiên Mệnh đã siêu việt sức tưởng tượng, hết thảy chung quanh đã sớm biến thành ánh sáng, hắn lại lấy tốc độ không thể tưởng tượng rời xa huyết điện chi môn. Càng xa xôi, huyết điện chi môn lại càng ngày càng rõ ràng, nó thật sự là khuôn mặt, bởi vì theo Lý Thiên Mệnh rời xa vô hạn, hắn thậm chí còn chứng kiến ánh mắt, cái mũi. Lại về sau, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Trong tầm mắt mơ hồ này, Lý Thiên Mệnh dường như thấy một cự nhân vũ trụ ngồi xếp bằng, thân thể hắn từ từng khối tinh khư tạo thành, trong đó chỉ có đầu là hoàn chỉnh, còn những bộ phận khác đã hư hóa, sụp đổ, hoặc chui vào hỗn loạn vô tự. Một khắc này, da đầu Lý Thiên Mệnh tê dại. Cự nhân vũ trụ này cũng là vũ trụ bản thân à? Bọn họ, thú, Viêm Hoàng thần tộc, vô tự tộc, bất tử vĩnh hằng tộc, chẳng lẽ là ký sinh vật trên thân cự nhân vũ trụ này? Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng sau cú sốc này, trước người hắn lại xuất hiện hào quang chói sáng vô hạn. Hoắc. Lý Thiên Mệnh quay đầu, hướng phía trước nhìn qua. Chỉ thấy phía trước hắn, xuất hiện hai hình cầu vô cùng to lớn. Hai quả cầu thể lớn đến mức nào? Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cảm giác chúng so với cự nhân vũ trụ sau lưng, còn lớn hơn vô số lần. Hai hình cầu này, một màu vàng kim, một màu đen. Trong đó, mơ hồ thấy một phi cầm màu vàng kim vô biên to lớn, còn có một thú chạy màu đen vô biên to lớn. Bọn chúng như đầu mối của tinh vũ vô biên, huy diệu vô tận cương vực. Đến lúc này, hình cầu trắng Thiên Đạo Bản Nguyên Tổ Hồn dường như biến mất, có lẽ đã trốn sau lưng hai đại hình cầu này. Thị giác Lý Thiên Mệnh, rốt cục đứng trước hai đại hình cầu. Và phi cầm, thú chạy trong hai đại hình cầu, cự nhãn vô biên kia, tựa hồ để mắt tới hắn. Chúng ta, quan tự tại, ấp trứng. Chờ ngươi. Hai thanh âm quen thuộc quanh minh bên tai. Ông. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động, quang mang trước mắt biến hóa, Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong ba người, trước mặt hắn đã đánh nhau loạn xạ. Ê! Khi Lý Thiên Mệnh còn đang đinh tai nhức óc, bọn chúng bỗng nhiên ngừng lại. Mơ hồ nghe được thanh âm ca ca. Ánh mắt có chút đau. Lý Thiên Mệnh tưởng rằng quang mang quá chướng mắt, chiếu xạ đến. Hắn dùng trọng thiên chi nhãn, nhìn đôi mắt kim hắc của mình. Mà! Hắn vậy mà phát hiện, trong mắt hắn, vậy mà sinh ra vết nứt. Hai trong mắt đều là vết nứt. Tự như mỗi thái cổ hỗn độn cự thú trước khi ấp trứng, trứng đều nứt vậy theo vết nứt kia mà bắt đầu. Lúc này, đôi mắt Lý Thiên Mệnh thật giống như hai cái trứng tròn xoe. Loại vết nứt này lại khiến đôi mắt hắn thêm một phần cảm giác tan vỡ, vô hình trung lộ ra vẻ cô độc, thần bí, mang theo vài phần khủng bố. Lý Thiên Mệnh thậm chí cảm nhận được sự tồn tại của hai sinh mệnh kia, bọn chúng đang ở trong mắt hắn, thông qua ánh mắt của hắn nhìn thế giới. Dù chúng không nói lời nào, không phát ra động tĩnh, rất an tĩnh, nhưng từ nơi sâu xa, cảm giác cộng sinh đã tồn tại. Bọn chúng cũng muốn ra rồi. Sau Hi Hi là hai thái cổ hỗn độn cự thú cuối cùng. Thông thường, những thái cổ hỗn độn cự thú này dựa theo thứ tự xuất sinh, càng ngày càng ly kỳ cổ quái. 7 là hằng tinh nguyên, 8 là một địa ngục thế giới, theo lý thuyết, thứ 9 và thứ 10 sẽ càng thêm không thể tin được. Nhưng nhìn bây giờ, chúng cùng huỳnh hỏa, miêu miêu một dạng, tựa như phi cầm thú chạy bình thường nhất. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh không có gì thất vọng, bởi vì hắn rõ ràng, vạn vật đều có phản phát quy chân, có khi thường thường cái bình thường nhất, ngược lại là phức tạp nhất, bản nguyên nhất. Quan tự tại. Trong lòng hắn hiện tại nghĩ là, đây rốt cuộc là nơi như thế nào? Bạch Phong, ngươi thấy mộng cảnh kia chưa? Lý Thiên Mệnh khẩn cấp hỏi. Thấy rồi. Tiểu Lục Mệnh hồn thanh âm vẫn khàn khàn, đoán chừng là do cùng Bạch Lăng, Bạch Dạ đối phun tạo thành. Nó mới đến, căn cơ còn cạn, nhất định phải lấy một địch hai, tạm thời không chiếm được tiện nghi gì. Cái huyết điện chi môn ra ngoài, trải qua khoảng cách vô tận, quay người xem có thứ tự, vô tự vũ trụ, phát hiện là một người ngoài hành tinh thể, việc này xác nhận ngươi đối với thuyết pháp vũ trụ. Trụ thân, tiểu vũ trụ điểm cuối, thì là trở thành chân chính vũ trụ bản thân, trung tử hạt nhỏ tương lai cũng là tinh không hằng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Hắn đối với điều này sớm đã có suy đoán, nhưng ngay cả như vậy, chính thức thông qua mộng cảnh nhìn thấy một màn rung động này, não tử vẫn cứ vang ong ong. Vũ trụ là nhân thể, việc này nghe đơn giản, chính thức dùng ánh mắt chứng kiến, loại tầm mắt vô hạn kéo dài, nhìn thấy một cự nhân không biết bao nhiêu độ cao một màn kia, đủ để đánh rách tả tơi hai mắt mỗi người. Đơn giản so sánh một chút. Một cái 10 vạn mét thiên đế trụ thần, ở trong một đế thiên cấp hằng tinh nguyên, đều có thể hành động tự nhiên. Mà đế thiên cấp hằng tinh nguyên kia, là một trung tử hạt nhỏ của người ta. Càng kinh khủng chính là, cả tinh khư tăng thêm hữu tự hải, vĩnh hằng hải, vậy mà mới chỉ là đầu của người ngoài hành tinh thể kia. Mà vô tự thế giới, một khối đối ứng khu vực thượng tinh khư, tựa như hình chiếu cái bóng đầu của vũ trụ này. Vậy vũ trụ này, đến đại tới trình độ nào? Lý Thiên Mệnh biết, nhất định không thể dùng mét để cân nhắc. Cũng không thể dùng cây số để hình dung. Thêm tất cả phá toái, hư huyễn hạ tinh khư, vô biên vũ trụ này đến cùng lớn bao nhiêu, Lý Thiên Mệnh nắm chắc trong lòng, phạm vi hạ tinh khư cũng không so với tinh khư nhỏ. Vậy phải dùng cái gì để hình dung? Phỏng đoán là một chuyện, tận mắt chứng kiến là một chuyện khác. Không sai, tu hành cuối cùng cũng là thân hóa vũ trụ, mà ngươi xác thực cũng là vi trùng vô cùng nhỏ bé trong vũ trụ thể nội, cho dù là 10 vạn mét, đều là vi trùng không nhìn thấy. Mà thái cổ hỗn độn cự thú chúng ta là giết chết những bệnh độc các ngươi, chữa trị vũ trụ. Bạch Phong vẫn lẩm bẩm quan điểm trước kia của nó. Thật sao? Lý Thiên Mệnh nhìn sâu vào nó, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thấy hai quả cầu màu vàng kim và màu đen kia không? Trong mộng cảnh, ngươi trốn sau lưng bọn chúng. Thấy rồi. Bọn chúng là hai thái cổ hỗn độn cự thú cuối cùng. Bạch Phong bỗng nhiên toàn thân rung động. Vậy ta hỏi ngươi, bọn chúng vì sao so với người ngoài hành tinh thể còn lớn hơn? Hơn nữa cảm giác còn lớn hơn không ít. Thái cổ hỗn độn cự thú các ngươi thôn phệ vi khuẩn bệnh độc trong vũ trụ thể nội sao? Sao có thể so với vũ trụ còn lớn hơn? Lý Thiên Mệnh thanh âm sáng rực hỏi. Ngạch. Bạch Phong như bị sét đánh, nhất thời nói không ra lời, nó ngưng kết ra một khuôn mặt tiểu nam hài, vô cùng nghi hoặc, thế giới quan bị trùng kích. Là hai thái cổ hỗn độn cự thú trứng cuối cùng có đặc thù tính. Vậy cũng không đúng, các ngươi tịnh xưng là 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú, không thể một số là hạt bụi nhỏ, một số là vật lớn. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, ánh mắt nóng rực nhìn Bạch Phong, nói, vậy chỉ tồn tại hai loại khả năng, thứ nhất, mộng cảnh là giả, thứ hai, chấp niệm bên trong trí nhớ của ngươi hết thảy là giả, hoặc là có người xuyên tạc qua. Tốt a, Bạch Phong nhất thời không biết nên nói cái gì. Như vậy, Lý Thiên Mệnh còn vội chuyện khác trong lòng, hắn liền nói ra, việc này không nóng nảy, coi như nó là một bí mật. Ta và ngươi, cùng các huynh đệ tỷ muội khác, về sau cùng nhau thoát khỏi vũ trụ này, xông ra khỏi nơi ký sinh của chúng ta, đến quan tự tại chi địa kia thấy rõ ràng. Có lẽ, bí mật chân chính của trọng thiên nhất tộc chúng ta, cũng ở đó. Bao gồm lai lịch hàng ngũ sinh vật. Được. Tính cách Bạch Phong ngược lại rất thẳng thắn, cắn răng, cũng tiếp nhận thuyết pháp của Lý Thiên Mệnh, không xoắn xuýt nữa. Nếu không nhìn thấy mộng cảnh này, nội tâm nó có lẽ còn cố chấp, vẫn không tiếp nhận Lý Thiên Mệnh, nhưng bây giờ hẳn là sẽ không. Ngươi có thể giúp ta bắt Hoàng Thất không? Lý Thiên Mệnh hỏi như vậy, cũng là vì Bạch Dạ và Bạch Lăng đã nói, chỉ cần tam hồn hợp nhất, liền sẽ có biện pháp. Bạch Phong nhìn thoáng qua bên kia, nói, luận chiến lực, nữ ma bên cạnh ngươi đã áp chế nàng, có nàng trợ giúp, bà chúng ta có thể chế phục nàng trên linh hồn. Nàng vừa thoát ly phong ấn, linh hồn còn chưa cường đại, chúng ta có thể phong ấn lại lần nữa, cho linh hồn nàng thêm một bản nguyên gông xiềng. Thêm nữa sẽ như thế nào? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi sáng. Chỉ cần thành công, người muốn cho nàng bày tư thế gì cũng được. Bạch Dạ biểu môi nói. Vấn đề là không dễ dàng thành công như vậy, phải liều một phen. Bạch Lăng ha ha nói, không chút nào lạc quan. Vậy còn chờ gì? Mau tới. Theo lời nói của Bạch Dạ, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể nghe ra sự tự tin sau khi ba chúng nó hợp nhất. Bọn chúng vốn có thể dựa vào tiểu anh hồn ký sinh khống chế người, mặc dù Hoàng Thất rất nghịch thiên, không cùng một đẳng cấp, nhưng nàng vừa giải phong suy yếu, còn bị Tử Chân áp chế là sự thật. Bất quá Lý Thiên Mệnh cũng biết, Tử Chân đây là tiêu hao áp chế, nàng đã có dấu hiệu, không kiên trì nổi quá lâu. Nắm chặt thời gian. Động thủ. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm, dựa vào thiên cực tinh cưỡng ép mở đường, hướng về nơi giao chiến của hai chiến thể cường hãn kia mà đi. Chỉ thấy nơi đây máu chảy thành sông, thi thể tan vỡ chồng chất thành núi, bất tử vĩnh hằng tộc không có trụ thần bản nguyên, toái thi khắp nơi đều là. Mà ở vùng đất trung ương, hai quái vật kia vẫn đang đánh nhau. Hiển nhiên Hoàng Thất không muốn cận chiến, nhưng nàng không có cách, toàn thân trên dưới đều bị huyết sắc ma pháp của Tử Chân xuyên thủng, dây dưa, hai người hoàn toàn dính chặt vào nhau. Gần như vậy, Tử Chân xác thực có ưu thế, gai nhọn, móng nhọn, đao nhận, tay lớn, đuôi lớn trên người nàng, sớm đã xé rách ra trăm ngàn lỗ trên thân Hoàng Thất, gần như mở ngực mổ bụng, ngay cả đầu con ông kia cũng bị xé rách ra mấy bộ phận, cúi xuống trên cổ nhưng. Không thể không nói, gia hỏa này sinh mệnh lực tặc mạnh, Tử Chân vẫn luôn hủy diệt, mà nàng thì thời khắc đều chữa trị. Nếu không phải như vậy, Hoàng Thất này sớm đã bị xé rách thành phấn vụn. Lúc này, cả hai dây dưa trong vũng máu, Hoàng Thất kia vẫn cười gằn nói, tiếp tục a kỹ tận rồi đi. Ngươi, kẻ dựa vào kích phát tiềm năng để có được chiến lực, luôn có cực hạn. Đến lúc đó, không cần ta động thủ, chính ngươi liền sẽ chết. Ngươi chết, ta tiếp tục ăn thân thể bánh trái thơm ngon của tiểu tử kia, kẻ cười đến cuối cùng vẫn là ta. Hắn mang ngươi đi ra, xác thực có lý do hữu dụng, chỉ tiếc, đụng phải ta, ha ha. Bị ngược thành bột máu, Hoàng Thất vẫn cười được, lại còn cười vô cùng đắc ý, khiến người ta hận đến muốn quất chết nàng. Mà ở bên cạnh nàng, vô số bất tử vĩnh hằng tộc nghe vậy, đều vì nàng cuồng hoan, reo hò. Hoàng! Hoàng! Ngay trong tiếng nổ đinh tai nhức óc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên phá vỡ vòng vây của đại lượng bất tử vĩnh hằng tộc, xuất hiện trước mắt Hoàng Thất và Tử Chân. Hắn tận mắt chứng kiến, chính con mắt trên mặt Tử Chân vẫn tích huyết, vẫn tàn bạo công sát Hoàng Thất, chỉ là ánh mắt nàng, xác thực không còn tàn bạo như ban đầu, động tác cũng chậm lại một chút. Nhìn lại Hoàng Thất, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lý Thiên Mệnh. Tử Chân thấy hắn trong khoảnh khắc, có chút thất thần, trong lòng có một cỗ khí tan đi một chút, trạng thái trở nên càng kém. Nàng tuy tàn bạo, nhưng giờ khắc này, ánh mắt lại khiến Lý Thiên Mệnh thương tiếc. Nàng vì hắn mà giận đến như vậy, kỳ thật đã nói rõ tất cả. Tin tưởng ta. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quát lớn, thanh âm chấn động, kiên trì một lần cuối cùng, chúng ta tất thắng. Tiếng quát như phủ đầu này, đối với Tử Chân đang buồn ngủ mà nói, cũng là một bát canh gà, toàn thân nàng giống như phát cuồng, lúc này giận dữ gầm lên một tiếng, khí huyết lại lần nữa dâng trào, mùi máu tươi bao phủ vĩnh hằng hải. Sở dĩ có hiệu quả như vậy, cũng là vì nàng tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, câu thông liền trở nên đơn giản. Nàng bộc phát một lần này, lại lần nữa đè chết Hoàng Thất, cơ hồ ấn nàng thành một cục thịt bùn, chỉ còn lại một cái đầu ông người vỡ nát còn ở bên ngoài. Hai người đồng thời hồi quang phản chiếu. Thật cảm động, ta sắp khóc đây. Hoàng thất không những không sợ, còn cười. Đôi mắt kép huyết hồng của nàng lộ rõ sự khinh miệt. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng càng căm tức hơn. Hắn không muốn nói một lời nào với Hoàng thất, mà nói với Tử Chân, hãy khiến nàng không thể động đậy ở mức lớn nhất. Được. Tử Chân lại lần nữa gào thét, lực lượng mạnh hơn. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh đã đến trước mắt Hoàng thất. Ngay khi Hoàng thất nháy đôi mắt kép tinh hồng, một đạo xiềng xích màu trắng do Bạch Dạ, Bạch Lăng và Bạch Phong ba tiểu anh hùng tạo thành từ đại não tinh tạng hắn đột nhiên xông ra, như một con độc xà, đâm vào đầu ông người của Hoàng thất. Đôi mắt kép của Hoàng thất đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt đại biến, trong khí tức càng phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đồng thời thân thể nàng gia tốc chữa trị, điên cuồng giãy giụa. Làm nàng. Lý Thiên Mệnh biết rõ, nếu có một trong chín vĩnh hằng sinh linh này có thể làm đột phá khẩu, đối với hắn trọng yếu đến nhường nào. Hắn cũng tu luyện Thiên Đạo bản nguyên thư, lực lượng linh hồn trong đại não tinh tạng tuy không bằng ba người kia, nhưng cũng ủng hộ, đồng thời hắn xuất hiện bên cạnh Tử Chân, cộng sinh thú đều xuất hiện, đánh nát những bất tử vĩnh hằng tộc xông lên cứu viện gần đó. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Hoàng thất, bất tử vĩnh hằng tộc đều gấp, từng người mặt đỏ tía tai, phát ra tiếng kêu the thé, hình thành âm ba tê liệt. Lý Thiên Mệnh áp lực rất lớn. Gia tốc. Dưới sự thúc giục của hắn, Tử Chân và Hoàng thất đồng thời gào rú. Tử Chân gào rú vì bạo phát lực lượng cực hạn hơn, còn Hoàng thất thì thân thể, linh hồn bị song trọng trấn sát. Một khi linh hồn bị áp chế, nhục thân chữa trị cũng không còn hiệu quả cao như trước, khiến nàng rõ ràng được cái này mất cái kia, đã trốn không thoát trấn áp của Tử Chân, cũng không chịu nổi ba tiểu linh hồn giảo sát. Xiềng xích kia, giờ phút này trói chặt hồn phách Hoàng thất, ngay lập tức siết chặt, tạo nên lạc ấn. Tiếp tục tạo áp lực lên thân thể nàng. Bạch Dạ rung giọng kêu to, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Thật ra không cần nó nói, Tử Chân đã hoàn toàn thiêu đốt chính mình, tiếng gào thét của nàng còn lớn hơn tiếng kêu thảm thiết của Hoàng thất, gần như che phủ đối phương, khiến người ta tưởng rằng người bị trấn áp bây giờ chính là nàng. Giọng thật lớn. Lý Thiên Mệnh vui mừng đồng thời, lại có chút xấu hổ, lần này hắn thực sự kiến thức được sự bạo lực của Tử Chân, xem ra sau này càng không thể vứt bỏ nàng, bởi vì hành vi này rất có thể dẫn xuất cửu cung chi nộ của nàng. Lý Thiên Mệnh. Hoàng thất có lẽ đã dự cảm được điều gì, thanh âm the thế nói, thôi đi, đừng làm rộn. Ta thả các ngươi đi. Cô nương này sắp phế rồi, giằng co nữa, nàng tất chết ở đây, người nếu còn thích nàng, thì lưu cho nàng một con đường sống. Lý Thiên Mệnh đang định nói im miệng, kết quả lời còn chưa ra khỏi miệng, Tử Chân đã gầm thét bên tai Hoàng thất, người chết đi một vạn lần, lão nương cũng sẽ không chết. Cho ta bò. Âm âm âm. Dưới tiếng nổ hống này, đầu Hoàng thất lại lần nữa nổ tung thành huyết tương, linh hồn bị cuốn quanh cũng hiện ra. Lý Thiên Mệnh không khỏi xấu hổ. Tiếp đó, Hoàng thất không ngừng chửi rủa, sau đó có lẽ tâm tính nổ tung, bắt đầu cầu xin tha thứ. Lý Thiên Mệnh, đừng, đừng. Khi giọng nàng nghẹn ngào xuất hiện, tim của những bất tử vĩnh hằng tộc kia cũng nổ tung. Bây giờ mới biết sợ. Mẹ nó con rệt, chờ đó lão tử ngược ngươi ngàn vạn lần, ngươi triệt để xong. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng tính được mối ác khí này không thể không nói, sức chống cự của Hoàng thất gia hỏa này vẫn là tương đối cường hãn. Từ khi ba cái tiểu lục mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh thiết lập được ưu thế, nàng vẫn ngoan cố chống lại mấy ngày trời. Trong những ngày này, mắt thường có thể thấy vô số xiềng xích màu trắng tinh tế xuyên qua mệnh hồn linh thể của nàng, như thể đang ký kết một loại kết giới. Bản nguyên gông xiềng này phức tạp không thua kém một số tụ biến kết giới. Từ đây, Lý Thiên Mệnh cũng nhận ra Bạch Phong vẫn là chủ đạo trong tam hồn, IQ của nó phi thường cao. Trong những thao tác tinh tế như bản nguyên gông xiềng, càng cần sự nghiêm cẩn, giá trị của nó càng lớn. Xét đến Bạch Dạ, lại so sánh với sự tự do bay bổng, phù hợp đặc tính của thiên hồn, giao tiếp với thiên địa càng tốt hơn. Còn địa hồn thì thô bạo, thiếu não hơn một chút. Tuy rằng tiểu anh hồn không bằng thiên hồn, nhưng luận về sát thương và giảo sát linh hồn thuần túy, địa hồn còn mạnh hơn cả mệnh hồn. Ba người bọn chúng phối hợp với nhau, liền tạo nên cảm giác viên mãn và hoàn mỹ thực sự. Quả là linh hồn thú toàn năng nhất trong lịch sử. Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến bản nguyên gông xiềng như kết giới trên hoàng thất hỗn linh thể hình thành từ con số không, không khỏi bội phục Bạch Phong. Nói tóm lại, thứ này chính là một học bá. Bạch Dạ thì là một tên lưu manh thích tự do, ăn nói ngọt xớt, rất lành nghề. Còn Bạch Lăng chính là một tráng hán chân tay trong tập thể, thuộc loại liều mạng. Thông qua quá trình này, Lý Thiên Mệnh coi như đã thực sự hiểu thấu tính cách của ba bào thai này. Thái cổ hỗn độn cự thú này chia ra làm ba, còn hình thành ba loại tính cách, thật sự là tuyệt diệu. Lúc này, đối với hắn mà nói, là thời khắc thu hoạch thoải mái nhất. Lý Thiên Mệnh. Đến cuối cùng, Hoàng thất đã không thốt ra được lời nào khác, đôi mắt kép của nó hết lần này đến lần khác ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, lặp đi lặp lại hô hào tên hắn. Thân thể vừa thoát ra khỏi phong ấn, linh hồn lại bị phong ấn, tuy rằng không hạn chế hành động, nhưng bị người chế trụ, cũng chẳng vui vẻ gì. Đại hỉ sau đó là bi ai. Mắt thấy sắp giành lại được trật tự di tích, lại bị Lý Thiên Mệnh áp chế, trong lòng nàng sao có thể chấp nhận. Nếu ta là ngươi, giờ sẽ nhận thua. Bị ta đánh bại cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ, biết đâu còn cho ngươi một con đường sống. Tranh thủ thời gian cúi đầu, thay đổi cái đầu ông xấu xí của ngươi đi. Chủ nhân buồn nôn không có lợi ích gì cho ngươi đâu. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn thả lỏng, không chút lưu tình nói với Hoàng Thất. Ngươi nhất định phải chết. Hoàng Thất lúc này vẫn còn cốt khí, nàng vẫn giữ nguyên cái đầu ông, vô số con mắt kép màu đỏ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, phát ra tiếng gào rít bén nhọn. Chỉ là tiếng gào rít này của nàng so với trước kia run rẩy hơn rất nhiều. Xong rồi. Đúng lúc này, Bạch Dạ, Bạch Lăng và Bạch Phong từ trong đầu ông của nàng đi ra, ba người bọn nó đều có vẻ hơi mệt mỏi. Chỉ dùng ba tiểu anh hồn. Lý Thiên Mệnh phát hiện, sau khi bọn chúng trở về, mỗi tiểu anh hồn đều thiếu một cái. Tiểu anh hồn của bọn chúng cũng phân theo thuộc tính thiên địa mệnh. Tam hồn thành nhà tù, đủ rồi. Nhiều cũng vô dụng. Bạch Phong có chút mệt mỏi nói. Nói cách khác, bản nguyên công xiềng này, cái khó chủ yếu là quá trình kiến tạo, giống như tụ biến kết giới. Một khi kiến tạo thành công, chỉ cần lưu lại ba tiểu anh hồn hoàn chỉnh thuộc tính thiên địa mệnh để duy trì là được. Tuy rằng số lượng tiểu anh hồn dùng không nhiều, nhưng nàng không ngừng phản kháng, cũng sẽ tiêu hao, chiếm của chúng ta một bộ phận tinh lực. Không thể để nàng quá dễ chịu. Bạch Phong nói thêm. Hiển nhiên, chưởng khống hoàng thất là một chuyện khó khăn, không thể giống như trước kia chưởng khống tiểu anh hồn, chỉ cần uy hiếp sinh mệnh là được, hồn của nàng không dễ dứt như vậy. Nhất định phải khóa chặt. Cũng chỉ là thỉnh thoảng tra tấn nàng một lần thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hùng hăng tra tấn. Bạch Lăng hừ nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó lại nói với Tử Chân, người đã đạt tới cực hạn, có thể thả nàng ra rồi. Tử Chân không nói gì, mái tóc dài như lưỡi dao gai nhọn huyết tinh của nàng rút ra khỏi thân thể máu me đầm đìa của Hoàng Thất. Chết. Trong khoảnh khắc thoát khỏi xiềng xích, Hoàng Thất không tấn công Lý Thiên Mệnh, mà rất thông minh đi tấn công Tử Chân. Trên người Lý Thiên Mệnh còn có uy lực của Thiên Cực Tinh, hơn nữa khoảng cách giữa hai người không tính là gần. Trong khoảnh khắc tốc độ ánh sáng, Tiểu Lục bọn họ cười lạnh một tiếng, bản nguyên gông xiềng phát huy hiệu dụng, tựa như một ổ khóa, đâm vào linh thể của Hoàng Thất. A, Hoàng Thất kêu thảm một tiếng, quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy. Đừng nói tiếng công, nàng hoàn toàn gần như hấp hối. Đừng giãy giụa, vô dụng thôi. Ngươi bây giờ là một con chó, bị ta dùng dây thừng ghìm chặt cổ. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Ngươi. Vô số con mắt kép của Hoàng Thất bốc lửa, vừa giãy giụa, vừa giận mắng Lý Thiên Mệnh, vẫn không cam tâm. Ngươi cứ từ từ chấp nhận hiện thực đi. Lý Thiên Mệnh lười phản ứng nàng, mà nhìn về phía Tử Chân. Ngay khi hắn nhìn sang, huyết quang trong chiến đồng tử của Tử Chân hoàn toàn biến mất, biến thành màu tím trống rỗng, thân thể nàng nhanh chóng thu nhỏ, thoáng chốc đã biến trở lại thành thiếu nữ tóc tím mảnh mai. Không sao. Ánh mắt ảm đạm của nàng, cuối cùng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó chậm rãi nhắm lại, thân thể mất thăng bằng, rơi xuống. Lý Thiên Mệnh vội vàng ôm lấy nàng. Không chết chứ? Tiên Tiên hỏi. Chết cái rắm. Khó khăn lắm mới soát được hảo cảm, tăng lên địa vị trong cung, nàng sao nỡ chết. Cơ cơ ha ha nói. Im miệng đi hai ngươi. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến bọn chúng. Tử Chân thực sự không chết, dù sao trụ thần bản nguyên đều không thay đổi, cũng không tính là trọng thương, chỉ là tiêu hao quá lớn, trụ thần lực lượng trên người nàng không còn một chút nào, tạm thời tiến vào trạng thái ngủ đông. Chắc phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục. Nhìn sắc mặt tái nhợt, thân thể bất lực của nàng, Lý Thiên Mệnh vô cùng đau lòng. Lần này đến Vĩnh Hằng Hải liều mạng, nếu không có Tử Chân, Lý Thiên Mệnh dù không chết, cũng rất khó qua được cửa ải này, bất kể là phù du não hoàng hay hoàng thất, đều vượt quá tầng thứ hiện tại. Làm rất tốt, sẽ khen thưởng ngươi thật tốt. Dù sao trước mắt chỉ có ngươi có thể tiếp nhận phần thưởng. Lý Thiên Mệnh tự mình quyết định việc này. Đúng vậy, nàng ngủ rồi, sẽ không đột nhiên biến thân, đúng là cơ hội tốt. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Ngươi cút. Lý Thiên Mệnh trừng nó một cái. Lúc này, ánh mắt của hắn lại rơi vào Hoàng Thất. Sau một hồi tra tấn, Hoàng Thất rốt cục ngoan ngoãn, cả người ngồi trong mây mù, thở dốc nặng nề. Cho đến lúc này, nàng mới thu lại cái đầu ông, biến ra một gương mặt thành thục, lạnh lùng, có khí chất nữ hoàng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thật không thể không nói, gương mặt này tùy thế khuynh thành, cùng thân thể mềm mại nóng bỏng thướt tha của nàng hoàn toàn phù hợp, hoàn toàn là một hình tượng nữ hoàng gợi cảm. Quả là cay muốn chết. Nhưng sau khi trải qua một màn khủng bố trước đó, Lý Thiên Mệnh không còn chút ý niệm nào về nàng, Tử Chân đột nhiên biến thành hung ma, cắn nhẹ môi còn có thể chấp nhận, còn thứ này đột nhiên biến ra cái đầu ông, thì có chết cũng không thể chấp nhận, ngươi muốn thế nào? Hoàng thất đại khái đã thăm dò ra, nàng tạm thời không giải quyết được bản nguyên gông xiềng kia, rốt cục tỉnh táo lại nhìn Lý Thiên Mệnh. Còn phải nói sao? Đương nhiên là nô dịch ngươi, thống trị Vĩnh Hằng Hải. Lý Thiên Mệnh không chút khách khí nói. Bọn hắn đều rời đi không được nơi này, ra ngoài liền chết, không có biện pháp giúp ngươi chinh chiến vũ trụ. Ngươi thống ngự nơi này cũng vô dụng. Hoàng thất lãnh đạm nói. Có ngươi, có trật tự di tích, ngươi chẳng phải nói, bọn hắn có thể ra ngoài sao? Lý Thiên Mệnh nói. Vấn đề là ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hoàng thất cười lạnh nói. Ngươi không nói, ta thì một lần lại một lần tra tấn ngươi thôi, xem ai gánh không được trước. Lý Thiên Mệnh buông tay, có chút vô tình nói. Trong đôi tròng mắt kia của Hoàng thất, viết đầy cừu hận đối với hắn. Thua, ngươi liền phải nhận. Lý Thiên Mệnh ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, mang bất tử Vĩnh Hằng tộc đi ra ngoài, chuyện đó tạm thời không nói, cái Vĩnh Hằng Hải trật tự khư, diễn sinh khư rất nhiều, đủ để trong thời gian ngắn, ta tại Thượng Tinh khư chế tạo ra mấy trăm ức trụ thần đại quân. Ta đưa ra điều kiện thứ nhất, cũng là để bất tử Vĩnh Hằng tộc nghe lời, đi tìm trật tự khư diễn sinh khư, tập trung đưa đến vạn cổ thần kỳ. Ngươi mơ tưởng, ta tuyệt sẽ không vì ngươi chinh chiến hữu tự vũ trụ mà xuất bất kỳ lực lượng nào. Hoàng thất cắn răng nói. Đơn giản như vậy một cái yêu cầu ngươi đều cò kè mặt cả với ta sao? Hảo huynh đệ, làm nàng. Hoàng thất này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đối phó loại mạnh miệng này, nói thế nào đều vô dụng, trực tiếp ra tay độc ác mới thẳng thắn nhất. Hắn vừa dứt lời, Hoàng thất liền lăn trên mặt đất kêu thảm. Mà chung quanh Lý Thiên Mệnh, vô số bất tử Vĩnh Hằng tộc trong mắt ngậm lửa giận vô hạn, nhìn tình cảnh này, khá hơn chút đều nóng nảy. Bọn hắn vây Lý Thiên Mệnh. Bọn hắn đều có trật tự, cũng là chúng sinh tuyến vật liệu. Bất quá, muốn bọn hắn tín ngưỡng ta, thật khó khăn. Lý Thiên Mệnh cũng không trông cậy vào cùng đám trùng đầu nhân này sinh ra cộng minh. Bọn hắn cũng coi như có trí tuệ, sau đó Lý Thiên Mệnh trực tiếp đối bọn hắn nói, chớ ngẩn ra đó, cái Vĩnh Hằng Hải tiếp tục sinh ra nhiều như vậy trật tự khư diễn sinh khư, các ngươi cũng dùng không hết, muốn nghĩ hoàng của các ngươi không bị khổ, ngoan ngoãn nghe lời là được. Giờ khắc này hoàng thất kêu thảm, thực sự quá thê thảm, đường đường Vĩnh Hằng Hải chi hoàng, giờ phút này tại dưới chân Lý Thiên Mệnh đánh lăn, thử hỏi những cuồng nhiệt giả này làm sao có thể tiếp nhận. Tiếng nói Lý Thiên Mệnh vừa ra, những bất tử Vĩnh Hằng tộc kia vẫn còn đang gầm thét, vô năng phẫn nộ. Nhưng hoàng thất thê thảm, vẫn khiến trong lòng bọn hắn tích huyết. Nhanh đi tìm a, trong tiếng kêu thảm của hoàng thất, rốt cục cúi đầu. So sánh mang bất tử Vĩnh Hằng tộc đi làm bia đỡ đạn, cái trật tự khư diễn sinh khư này, nàng quả thật có thể tiếp nhận một số, khuất phục trong đau nhức. Những bất tử Vĩnh Hằng tộc vốn đang không tiếp thụ được, mà bây giờ hoàng thất lên tiếng, bọn hắn cũng nuốt xuống lửa giận trong lòng, lại cũng không cách nào vây quanh Lý Thiên Mệnh, mà tản ra làm việc. Người trước theo ta về hữu tự vũ trụ. Lý Thiên Mệnh ông ngang Tử Chân, quay đầu hướng hoàng thất nói. Không đi. Hoàng thất cúi đầu khóc. Ngươi sợ mất mặt trước mặt những Vĩnh Hằng sinh linh khác. Lý Thiên Mệnh cười. Kỳ thật, lần này hắn tính toán xong Hỷ Lâm Môn, Tiểu Lục Mệnh Hồn trở về là một vui, hàng phục hoàng thất là một vui khác, hai người tác dụng đều rất lớn. Ngươi mơ tưởng moi được chuyện gì từ miệng ta? Hoàng thất còn mạnh miệng. Lý Thiên Mệnh cũng không vội, lần này hắn ra ngoài thời gian dài, mà tình huống Thái Cổ Hằng Sa bên kia tùy thời biến hóa, giải quyết Tiểu Lục xong, hắn khẳng định phải về trước tiên ổn định cục thế, lại đem thu hoạch ở Vĩnh Hằng Hải này từng cái móc ra. Theo. Nếu không ngươi một khắc cũng đừng nghĩ an bình. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng quét nàng một chút, trực tiếp ôm Tử Chân, đi về phía vạn cổ thần kỳ, những bất tử Vĩnh Hằng tộc kia tức giận đến gào gào kêu, nhưng chính là không làm gì được hắn. Đi một đoạn thời gian, Lý Thiên Mệnh quay đầu. Chỉ thấy hoàng thất tóc tai bù xù, tư thái hiu quạnh, tuy ngậm hận, nhưng coi như đàng hoàng, xác thực theo tới. Bất tử Vĩnh Hằng tộc của nàng cũng đi làm chuyện trật tự khư hết rồi. Ngươi cần gì chứ? Đã bị chưởng khống, không bằng thức thời một chút, hoàn toàn phục ta, tối thiểu ngươi giả bộ, nói không chừng sau cùng thì nằm thắng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi là vận mệnh bỏ con, ngươi đã định trước không thể thắng. Ngươi cũng không biết mình sẽ đối mặt với cái gì. Hoàng thất nói. Xem ra ngươi biết nhiều thật. Lý Thiên Mệnh nhíu mày nói. Hoàng thất không nói chuyện, nhưng thái độ của nàng nói cho Lý Thiên Mệnh biết, chuyện quan trọng thực sự, nàng bị hành hạ chết, cũng sẽ không nói. Thế mà Lý Thiên Mệnh lại cho rằng, mọi thứ đều có độ, nàng hiện tại không chịu được tra tấn, trước mở cái lỗ hổng trật tự khư diễn sinh khư này, đây là chuyện trước mắt nàng có thể tiếp nhận. Lý Thiên Mệnh muốn làm, chính là muốn đem độ chấp nhận của nàng, phòng tuyến cuối cùng, từng bước một về sau bước. Việc này muốn một bước đúng chỗ kỳ thật rất khó, đây là vĩnh hằng sinh linh, nàng đối bản nguyên gông xiềng vốn có chống cự rất mạnh, không thể đem khống thành khôi lỗi. Trước tiên đem trật tự khư, diễn sinh khư, hình thành một đầu dây chuyền sản nghiệp thông hướng thượng tinh khư Viêm Hoàng hậu nhân đã rồi tính. Một khi cái dây xích này hình thành, Lý Thiên Mệnh đối toàn thượng tinh khư tạo hóa cấp hàng tinh nguyên trưởng khống sẽ càng mạnh. Đốn lửa, bắt đầu liệu nguyên. Rất nhanh, hắn về tới vạn cổ thần kỳ, mà Dạ Lăng Phong đã sớm chờ ở nơi này, hắn vừa thấy Lý Thiên Mệnh, liền vội vàng nói, ca, nắm chặt thời gian, ngũ tộc thần chúng đã thông qua thông đạo, bắt đầu tiến công đế tinh thời gian Lý Thiên Mệnh đến Vĩnh Hằng Hải không lâu, đám ngũ tộc thần chúng liền bắt đầu tổ chức tiến công, có thể thấy được bọn chúng bức thiết muốn chiếm lấy đế tinh đến nhường nào. Trận chiến đại hạ quy khư động, 10 ức bát bộ thần chúng trụ thần bị tiêu diệt, quanh động thượng tinh khư, khiến tâm tính của đám người thống trị hữu tự vũ trụ vô số năm này nổ tung. Ngoài trừ Huyễn Thiên lâm vào trong mê loạn, cùng chiến thiên có bầu không khí quỷ dị, còn có những kẻ không tham dự vô tự đạo ảnh, còn lại ngũ tộc thần chúng, tự nhiên toàn tộc nổi giận. Lý Thiên Mệnh tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng với sự hiểu biết của hắn về sự ngạo mạn của bát bộ thần chúng, có thể hoàn toàn tưởng tượng ra bộ mặt của bọn chúng lúc này. Lần này trở về, ta phải từ từ tính toán rõ ràng với bọn chúng. Hắn không còn cách nào khác, vô tự thế giới bên kia cũng đã đến thời khắc nước sôi lửa bỏng, nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp đối thủ, mới có thể có được thời gian thở dốc. Đi thôi. Sau khi gặp Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh liền dự định trực tiếp trở về. Dạ Lăng Phong nhìn Tử Chân, rồi lại nhìn Hoàng Thất phía sau, hắn tuy không hỏi, nhưng xem xét tình hình này, thì đại khái đoán được Lý Thiên Mệnh tại Vĩnh Hằng Hải tuy có thể không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn là người chiến thắng. Chờ một chút. Ngay lúc này, Hoàng Thất vẫn cúi đầu trầm mặc phía sau bỗng ngẩng đầu, hai mắt u lãnh nhìn Lý Thiên Mệnh, cất tiếng. Người muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Hoàng Thất nói. Nói đi. Lý Thiên Mệnh gọn gàng dứt khoát đáp. Bất tử Vĩnh Hằng tộc có tổng cộng 49 đại tộc, tộc trưởng mỗi tộc, ước chừng đều có chiến lực tương đương với ngũ giai trấn cổ trụ thần trở lên. Ta có thể giúp ngươi hấp thu hết Vĩnh Hằng mệnh chú trên người bọn chúng, để một bộ phận lực lượng của bọn chúng chuyển hóa, có thể rời khỏi Vĩnh Hằng Hải, thích ứng hoàn cảnh chiến đấu ở Thượng Tinh Khư. Hoàng Thất nhìn hắn, nói rất nhanh và thẳng thắn. Nàng nhanh như vậy đã buông lỏng rồi ư? Lý Thiên Mệnh biết, nếu là giao dịch, nàng khẳng định có thứ muốn có được. Cho nên hắn không mấy lạc quan, chỉ hỏi, vậy ngươi muốn nhận được cái gì? Tự do. Hoàng Thất không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, giải khai xiềng xích này, ta có thể đáp ứng ngươi, về sau sẽ biến mất khỏi tầm mắt ngươi, không quấy rầy ngươi dù chỉ là mảy may. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cười, cái này không gọi giao dịch, cái này gọi là mộng tưởng. Ta đã bắt được ngươi rồi, đời này ngươi ăn chắc Hoàng Thất ta, nói đến ngươi đã phản bội ta một lần, thật đấy, đừng hòng có bất cứ cơ hội nào nữa. Hoàng Thất tự hồ cũng chẳng để ý đến hắn, nàng bĩu môi, nói, được thôi, vậy ta đổi một điều kiện khác. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh liền biết nàng định giở trò, trước đưa ra một yêu cầu mà Lý Thiên Mệnh không thể nào đáp ứng, rồi nhắc lại yêu cầu thực sự của bản thân, giống như vay tiền vậy, mở miệng mượn 10 vạn, bình thường đối phương sẽ không đáp ứng, nhưng quay đầu nói vậy ngươi cho ta mượn 50 ăn bữa cơm thôi, dạng này đối phương xác suất lớn sẽ đồng ý, nói đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hoàng Thất ngẩng đầu, rất nghiêm túc, chân thành tha thiết nói, sau khi hồi thượng tinh khư, ngươi đừng để ta xuất thủ trước mặt mọi người vì ngươi. Dù chỉ một lần cũng không được. Vì sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Không cần hỏi vì sao, ngươi chỉ cần đáp ứng. Hoàng Thất nói. Là bởi vì trên thế giới này, tồn tại người chế ước ngươi, hoặc là một loại chế độ nào đó, hoặc là một loại vật thể nào đó, một khi ngươi công khai đứng ở mặt đối lập của nó, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Hoàng Thất nhìn hắn, không nói gì. Điều này chứng tỏ Lý Thiên Mệnh đoán đúng rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng thật sâu, bỗng lẩm bẩm nói, vậy nên nói, cá nhỏ rất có thể, bị bức bách bởi áp lực này mà rời bỏ ta. Nghĩ vậy, trong lòng hắn dễ chịu hơn nhiều. Dù sao ý của Hoàng Thất là, đám người bất tử Vĩnh Hằng tộc kia đều có thể trợ chiến cho hắn, nhưng bản thân nàng thì không thể. Nàng càng như vậy, kỳ thật Lý Thiên Mệnh vốn không trông cậy vào việc có thể uy hiếp nàng vì mình động thủ, ngược lại lời nàng nói về 49 tộc trưởng bất tử Vĩnh Hằng tộc kia, đối với Lý Thiên Mệnh có tác dụng nhất định. Hắn bèn hỏi, bây giờ làm luôn sao? Cần bao nhiêu thời gian? Chuyển hóa, hấp thu Vĩnh Hằng mệnh chú, 49 vị, nửa ngày là đủ rồi. Hoàng Thất nói xong, âm thanh lạnh lùng nói, nói trước, chỉ giới hạn trong 49 vị này, ngươi đừng hòng mang theo toàn bộ bất tử Vĩnh Hằng tộc rời khỏi đây. Không nói trước lượng công việc vô cùng lớn, ngươi căn bản không có thời gian, ta cũng không có nhiều tinh lực đến thế. Nghe ý nàng, quá trình này cần Lý Thiên Mệnh và nàng cùng phối hợp. Trong thời khắc cấp bách này, đưa những tinh anh đỉnh phong nhất của bất tử Vĩnh Hằng tộc đến chiến trường, cũng là lựa chọn tốt nhất của Lý Thiên Mệnh. Sau đó hắn liền hỏi Dạ Lăng Phong, nửa ngày có thể chống đỡ được không? Tốc độ Dạ Lăng Phong mang hắn tới đây còn nhanh hơn cả truyền tống trận, hắn xuyên thẳng qua dị độ không gian không có khoảng cách. Vậy dĩ nhiên có thể. Bất kể là phía thông đạo của ngũ tộc thần chúng, hay trụ thần vạn trụ cấp thế giới bát bộ thần chúng ở toàn thượng tinh khư tiến công tạo hóa cấp hàng tinh nguyên, đều cần một khoảng thời gian chỉnh bị, đi đường. Hiện tại chỉ mới bắt đầu. Dạ Lăng Phong nói. Hắn nói đoạn sau câu này, trước đó không nhắc đến, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần ngũ tộc thần chúng quyết định cùng Thái Cổ Hằng Sa quyết nhất tự chiến, vậy liền không sợ Lý Thiên Mệnh khắp nơi trả thù. Bọn chúng đã ý thức được tạo hóa cấp thế giới đã bị thẩm thấu, thông đạo và tiến công tạo hóa cấp hàng tinh nguyên, khẳng định là bắt đầu đồng bộ, kề vai sát cánh. Nếu không, căn bản không thể uy hiếp được Lý Thiên Mệnh. Nhất là chiến tuyến tạo hóa cấp hàng tinh nguyên, ngũ tộc thần chúng nhất định phải thắng, có thể cổ vũ nhân tâm, mà bọn chúng hẳn cũng đoán được, việc tru sát hậu nhân Viêm Hoàng sẽ có ảnh hưởng trọng đại đến Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy Lý Thiên Mệnh liền gọn gàng dứt khoát nói với Hoàng Thất, còn đứng ngay ra đó làm gì, bắt đầu thôi. Ngươi đồng ý rồi à? Hoàng Thất hỏi. Nói nhảm. Triệu hoán 49 tộc trưởng kia của ngươi tới đây. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ một lần nữa ra vạn cổ thần kỳ, chờ đợi trong hữu tự hải, Hoàng Thất phát ra một loại âm thanh bén nhọn, như tiếng ve kêu. Không bao lâu, bóng mờ phía trước hội tụ, từng thân ảnh bất tử vĩnh hằng tộc cao hơn 5 vạn mét xuất hiện, tổng cộng 49 vị, kẻ cầm đầu cao nhất gần 8 vạn mét, trên người bọn chúng khí tức vô cùng cẩn trọng, hơn nữa còn có lực lượng trật tự, mạnh hơn so với đồng thể hình tu luyện giả vô tự thế giới. Đây là tinh anh toàn bộ Vĩnh Hằng Hải. Một nhóm mạnh nhất. Bọn chúng bị Hoàng Thất triệu hoán mà đến, ai nấy mắt kép băng lãnh nhìn Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên không phục cho lắm. Tổng cộng 49 loại đầu trùng khác nhau, không cái nào trùng lập, nào là người đầu ong, người kiến, người bọ ngựa, người bướm, người đầu bò cạp đều là thường thấy, còn có không ít Lý Thiên Mệnh căn bản không biết là cái quái gì, dù sao ai nấy cổ trở lên đều xấu xí, cổ trở xuống thân hình hoàng mỹ. Hoàng Thất dùng một loại tiếng côn trùng kêu đặc thù, cùng bọn chúng giao lưu, không biết nàng đang nói gì, dù sao đám bất tử Vĩnh Hằng tộc này có chút khó chịu, nhưng dường như cũng có chút chờ mong về việc rời khỏi Vĩnh Hằng Hải, cái nhà tù đơn điệu này, để đến thượng tinh khư tới. Hoàng Thất ngoắc tay gọi một đầu ong người cao 7 vạn mét. Đó là một nam tính, tộc trưởng của tộc ong người, Hoàng Thất lại là tổ tiên của hắn, nên hắn vô cùng tôn kính. Từ hắn bắt đầu, không gì thích hợp hơn. Ngươi dùng tay, đè lên mi tâm hắn. Hoàng Thất bảo Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không chút sợ hãi, đáp xuống trước mặt đầu ong người cao 7 vạn mét. Bản thân Lý Thiên Mệnh giờ cũng gần 2 vạn mét, chẳng hề nhỏ bé so với hắn. Dĩ nhiên, bàn tay hắn đặt giữa hai con mắt kép to lớn của gia hỏa này, vẫn có chút nhỏ bé. Ngay sau đó, Hoàng Thất di chuyển ra sau lưng Lý Thiên Mệnh, duỗi một ngón tay, điểm lên lưng hắn. Đừng dùng thiên cực tinh ngăn cản, quá trình này cần ta dùng lực lượng của ta, thôi động trật tự di tích, hút đi vĩnh hằng mệnh chú trên người hắn, giúp hắn chuyển hóa. Hoàng Thất lạnh lùng nói xong, lại nhướng mày hỏi Lý Thiên Mệnh, người không sợ đấy chứ? Ta sợ ngươi sao? Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, trên thân liền bay ra ba đám linh hồn mây trắng, nhập vào thân thể Hoàng Thất, rồi lại tiến vào bản nguyên gông xiềng kia. Chính là ba tiểu lục. Chúng nhập vào trong đó, tùy thời có thể cho Hoàng Thất một đòn trí mạng. Lý Thiên Mệnh không muốn cậy mạnh, để gia hỏa này có cơ hội lợi dụng, cẩn tắc vô ấy nấy. Ba tiểu lục vừa tiến vào, Hoàng Thất nghiến răng, trừng mắt mắng, thật là nhát gan sợ chết. Nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Thế là, ngón tay nàng đè lên lưng Lý Thiên Mệnh, một cổ vĩnh hằng nguyên lực hùng hậu tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh, tiến vào tử hạt nhỏ động không đáy bên trong, dẫn phát thân thể Lý Thiên Mệnh chuyển động như ma bàn. Ầm ầm ầm. Trận chuyển động này khiến đầu ông người phát ra tiếng kêu đau đớn, thân thể rung động, bạo phát quang mang mãnh liệt, vĩnh hằng nguyên lực hình thành vòng xoáy vô biên, chuyển động trên thân hắn. Lực lượng của hắn tại trật tự di tích thay đổi, phát sinh chuyển hóa. Quan trọng nhất là, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, trên người hắn có một đạo ấn ký đen kịt, hướng về động không đáy trên người Lý Thiên Mệnh tụ đến, cuối cùng bị động không đáy nuốt chửng. Xong rồi. Hoàng Thất buông tay. Lý Thiên Mệnh cũng buông tay. Hi hi. Đầu ông người thở hồng hộc, lăn sang một bên, thân thể vẫn như vòng xoáy, phát sinh chuyển hóa lực lượng. Lý Thiên Mệnh ngược lại không tiêu hao gì, hắn duỗi người một chút, quay đầu nói với Hoàng Thất, người kế tiếp. Chậm đã. Hoàng Thất hít sâu một hơi, sơn phong trước mắt Lý Thiên Mệnh chấn động, nhấc lên từng trận dao động. Lời nói thì nói các ngươi không thể che đậy một chút sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Gẹt. Hoàng Thất lúc này mới hiện ra một chiếc váy dài màu vàng đen tinh xảo. Váy dài hiện lên những đường vân hình dáng, là lực lượng của nàng ngưng tụ mà thành, vô cùng vừa vặn, tự nhiên càng tôn lên tư thái nhu mì xinh đẹp của nàng. Càng giống một con ong mật. Lý Thiên Mệnh nói. Liên quan gì đến ngươi, ngươi lại không viết. Hoàng Thất oán giận. Hiển nhiên, nàng lại trở lại trạng thái trước kia. Ta đối với côn trùng không có cảm giác. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn nàng, đi đừng nói nhảm, người tiếp theo. Hừ. Chớp mắt, qua nửa ngày. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, 49 vị tộc trưởng bất tử Vĩnh Hằng tộc đã chuyển hóa hoàn tất. Bọn họ sắp xếp trước mặt Lý Thiên Mệnh, vẫn còn cảm thụ biến hóa thân thể, càng thêm mong đợi việc đi Thượng Tinh Khư. Nếu ta muốn tất cả bất tử Vĩnh Hằng tộc đi Thượng Tinh Khư trợ chiến, cần phải chuyển hóa từng người như vậy. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha. Hoàng Thất cười, nhưng không trả lời. Đắc ý cái rắm, ta có nhiều thời gian thu thập ngươi. Nói xong, Lý Thiên Mệnh lại ôm lấy Tử Chân, để Dạ Lăng Phong mở đường, mang theo hắn, Hoàng Thất, thêm 49 vị tộc trưởng bất tử Vĩnh Hằng tộc, chui vào dị độ giới, ngao du trong thế giới kỳ quái này. Thượng Tinh Khư. Quỷ Diệt Tinh Lô. Huyền Ngọc Thần Khuyết. Đây là một hành tinh nguyên cấp tạo hóa màu đen, khoảng cách chủ tinh của tinh lô Quỷ Diệt Đạo Đức Tinh vô cùng gần. Quỷ Diệt Đạo Đức Tinh chính là căn cứ của một chi nhánh đạo đức thần chúng. Toàn bộ Quỷ Diệt Tinh Lô đều là địa bàn của đạo đức thần chúng, trong đó vương chúng huyết mạch trưởng khống hành tinh nguyên cấp vạn trụ, còn quỷ thần tạp huyết đạo đức thần chúng thì trưởng khống hành tinh nguyên cấp tạo hóa. Tinh anh chắc chắn đều ở thế giới cấp vạn trụ. Nhưng gần đây, đám hậu nhân Viêm Hoàng chạy trốn khỏi Khư Thành, thoát khỏi thân phận nô tộc, không hiểu sao lại vùng lên, chiếm lấy các thế giới cấp tạo hóa. Bao gồm Huyền Ngọc Thần Khuyết, nơi gần Quỷ Diệt Đạo Đức Tinh nhất. Hơn trăm thế giới cấp tạo hóa đều đã luân hãm. Là một trong bát bộ thần chúng, sao có thể nhẫn nhịn? Không đợi thêm mấy ngày, bọn họ cuối cùng nhận được mệnh lệnh từ Đế Tinh, toàn bộ thế giới cấp vạn trụ ở Thượng Tinh Khư cùng nhau tiến công thế giới cấp tạo hóa, trù sát phản quân nô tộc, đoạt lại tinh thiên. Giới hạch của các thế giới cấp tạo hóa đã bị phản quân nô tộc cướp đi, nhưng thế giới cấp vạn trụ đều có giới hạch dự phòng. Sau đó, từng đoàn đại quân trụ thần mang theo giới hạch dành riêng, áp sát các thế giới cấp tạo hóa. Trong đó, Huyền Ngọc Thần Khuyết gần Quỷ Diệt Đạo Đức Tinh nhất, đương nhiên phải hứng chịu đầu tiên. Trong tầng ngoài của Huyền Ngọc Thần Khuyết sâu thẳm, hắc ám, gấp 10 lần ám tinh, là thủy triều băng lãnh phong bạo hắc ám do kết giới thủ hộ Huyền Ngọc hình thành. Tinh không vô biên vô hạn, tàn phá bừa bãi. Kết giới thủ hộ tinh thần đã mở ra, tất nhiên sẽ tiến công quỷ thần xâm phạm. Lúc này, hơn vạn trụ thần quỷ thần từ Quỷ Diệt Đạo Đức Tinh xuất hiện trên không Huyền Ngọc Thần Khuyết. Hơn vạn trụ thần cao hơn trăm mét mang đến cảm giác áp bức vô cùng lớn, nhưng bọn họ không trực tiếp tiến công, mà tập hợp một chỗ, lạnh lùng nhìn thế giới cấp tạo hóa này. Trước khởi động giới hạch dự bị, làm tan rã lực lượng kết giới, rồi đem đám nô tộc hạ tiện này, một mẻ hốt gọn. Thanh âm quỷ thần đạo đức thần chúng, lạnh lùng tuyên cáo trên trăm chiếc tinh hải thần hạm, hơn vạn trụ thần, trấn áp chân trời, mang đến cho Huyền Ngọc Thần Khuyết vô vàn áp lực. Trong Huyền Ngọc Thần Khuyết kia, còn có đại lượng đạo đức thần chúng tạp huyết. Giờ phút này bọn chúng bị bắt làm tù binh, giam giữ ở các phương Khư Thành. Bọn chúng đã nghe tin bát bộ thần chúng phát động tổng tiến công. Trong lúc nhất thời, bọn chúng nhe răng nhếch miệng, điên cuồng phóng thích sự biệt khuất bấy lâu, chửi mắng, giễu cợt cười lớn. Một đám tiện nô cũng dám diễn trò tinh hỏa liệu nguyên này. Các ngươi thật không biết chữ chết viết thế nào. Ta nói đức thần chúng trụ thần đại quân đã tiếp cận, chính là thời điểm diệt tộc của các ngươi. Lần này các ngươi trốn đến đâu cũng vô dụng. Lần này dẫn đội chính là thánh chủ ta, Quỷ Đạo Nguyên. Dẹt. Dẹt. Dẹt. Những quý tộc của thế giới tạo hóa cấp này, dù lúc này đã thành tù binh, nửa đời bất tử, thì cái kiêu ngạo truyền thừa vô số đời trong bản chất vẫn còn đó. Coi như đao kề trên cổ, bọn chúng vẫn điên cuồng mỉa mai vui cười, tâm tính dường như càng buông lỏng. Các vị, đời thánh chủ vận dụng dành riêng giới hạch, mở ra Huyền Ngọc thủ hộ kết giới, cũng là tử kỳ của bọn chúng. Một đám chuột cống thoát nước, trốn tránh còn xong, nhất định phải lộ diện, cùng bát bộ thần chúng ta tranh đoạt bàn cờ, không phải tự tìm đường chết sao? Cái gì gọi là nội tình, có hiểu không? Sau lưng các ngươi không một ai, còn sau lưng chúng ta là Quỷ Diệt Đạo Đức Tinh, là Đạo Đức Đế Tinh, là Thiên Đạo. Vô số tiếng mắng chửi truyền ra trong các phương Khư Thành, chấn động toàn bộ Huyền Ngọc Thần Khuyết. Càng ngày càng nhiều đạo đức thần chúng gia nhập vào cơn giận mắng, thuyết minh nội tình đến cực hạn. Sau lưng các ngươi không một ai. Một câu nói như vậy, đối với hậu nhân Viêm Hoàng vẫn có chút ảnh hưởng. Xác thực, tại Thượng Tinh Khư này, cầm súng tạo hóa cấp hàng tinh nguyên, dù số lượng nhiều đến đâu, tác dụng cũng chưa chắc có. Mà lại lúc này, cũng liên lạc không được Tinh Hải Đế Quân Vô Thượng trong lòng bọn họ. Hắn đi đâu rồi? Bát bộ thần chúng đã phản công rồi. phải làm sao bây giờ? Đa số hậu nhân Viêm Hoàng, trong lòng tự nhiên khẩn trương, không biết đường ra ở đâu. Nhưng mỗi thế giới đều có anh hùng của nó, khi thần uy Tinh Hải Đế Quân buông xuống Huyền Ngọc Thần Khuyết này, nơi đây cũng có rất nhiều hậu nhân Viêm Hoàng nắm bắt cơ hội, phá vỡ ràng buộc thiên đạo, đột phá thành tựu trụ thần, dẫn dắt toàn tộc đi đến con đường cầu sinh. Ầm ầm. Giờ phút này, ngay trên Huyền Ngọc thủ hộ kết giới kia, có 300 Viêm Hoàng trụ thần, mang theo hết thảy 200 vạn diễn cảnh tinh thần. Bọn họ biến mất trong hắc ám phong bạo của Huyền Ngọc thủ hộ kết giới, mang theo cộng sinh thú của bọn họ, hình thành nên thiết kỵ Viêm Hoàng độc nhất vô nhị của Thượng Tinh Khư, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ trong tinh không. Đạo đức thần chúng, vương chúng. Sau khi bát bộ thần chúng thượng vị, hậu duệ của bọn chúng đã xưng vương xưng bá không biết bao nhiêu năm ở Thượng Tinh Khư này, hấp thụ bao nhiêu tài nguyên mới phát triển thành quy mô hiện tại. Muốn đánh tan bọn chúng trong nhất triều, nói dễ vậy sao? Một khi bọn chúng khởi động thành công dự bị giới hạch, kết giới mất đi hiệu dụng, tình cảnh của chúng ta sẽ vô cùng bị động. Trước đám người, có một vị bạch giáp nữ tử, đây là một nữ trụ thần cao đến 300 mét. Dưới trướng nàng, lại có một đầu bạch long, trên thân rồng trắng kia có tổng cộng 35 long chi đồ đằng, đại biểu cho nàng sớm đã đột phá ràng buộc thiên đạo. Thức thần, cộng sinh thú đều là cấp bậc này. Mạch Ngọc. Đế quân không có tin tức, chúng ta nên làm gì? Sau lưng nữ trụ thần, còn có mấy vị trụ thần lớn tuổi hơn. Bọn họ rõ ràng là trưởng bối, nhưng lúc này lại lấy Long Mạch Ngọc làm chủ tâm cốt. Có thể thấy nữ trụ thần này chính là người dẫn dắt nô tộc của Huyền Ngọc Thần Khuyết, đi đến ngày hôm nay, trở thành anh hùng Viêm Hoàng. Nàng giống như Long Tinh trên Tinh Nguyệt Thần Khuyết năm xưa. Trong vô số thế giới tạo hóa cấp của Thượng Tinh Khư, có rất nhiều người tài ba như vậy. Bọn họ chỉ là bị thiên đạo ràng buộc trấn áp hết thảy. Chỉ cần thiên phú được giải phóng, ai có thể ngăn cản bọn họ cuộc khởi. Lúc này, chính là thời khắc lịch sử. Không có đế quân, những đồng bào trong thế giới tạo hóa cấp này dựa vào cái gì để sống sót? Long Mạch Ngọc đứng trong màu đen phong bạo, ánh mắt kiên định mà sâu xa. Khi trụ thần, diễn cảnh tinh thần sau lưng còn có chút không có đầu mối, Long Mạch Ngọc bỗng nhiên chỉ về phía trước, nói, muốn bảo vệ Huyền Ngọc thủ hộ kết giới, chỉ có một biện pháp, chính là quấy nhiễu bọn chúng bắt đầu dùng dự bị giới hạch. Trực tiếp xông lên ngạnh chiến, chúng ta không có ưu thế, diễn cảnh tinh thần lại nhiều cũng không đánh bại được trụ thần, chỉ có thể dùng mạng trì hoãn thời gian. Một vị trung niên nói, không sao, chúng ta chết rồi, Huyền Ngọc thần khuyết sẽ có càng nhiều hài tử trưởng thành. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn trước mắt, đế quân sẽ trở về, sẽ có biện pháp chính thức giải quyết vấn đề. Thanh âm Long Mạch Ngọc như chuông lớn, vô cùng kiên định. Ngươi vì sao chắc chắn như vậy? Một vị trung niên khác hỏi. Long Mạch Ngọc hít sâu một hơi, nói, ta không chỉ tin tưởng đế quân, ta còn tin tưởng mỗi một giọt máu trong thị tộc chúng ta, vô số thế hệ bất tử, chịu nhục đến bây giờ, dù sao vẫn cần có người hy sinh, mới có thể mở ra sinh lộ cho hậu thế. Mới có thể xóa bỏ lạc ấn nô tộc muôn đời, còn cháu mới không phải chịu khổ nữa. Sau lưng nàng, những trụ thần kia, đa số tuổi tác đều lớn hơn nàng. Cả đời nô tộc phải chịu bao nhiêu khổ, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Đó là điều ngôn ngữ không thể hình dung. Vì sao bát bộ thần chúng không diệt hết hậu nhân Viêm Hoàng? Thứ nhất là vì bọn chúng tuyệt đối không cho rằng, dưới trấn áp của thiên đạo, bọn họ còn có thể lật bàn. Thứ hai là muốn đời này sang đời khác tra tấn bọn họ, để mỗi một hậu nhân Viêm Hoàng vừa xuất hiện, đã định trước một đời bi thảm. So với diệt tuyệt, đây là một sự tra tấn tàn nhẫn hơn nhiều. Bát bộ thần chúng rất ác, nhưng bọn chúng cũng đúng, bởi vì nếu không xuất hiện Lý Thiên Mệnh Nghịch Thiên như vậy, hậu nhân Viêm Hoàng cũng sẽ tiếp tục chịu khổ, làm gì có cơ hội như hôm nay. Long Mạch Ngọc so với ai khác đều rõ ràng, hết thảy hôm nay, kiếm được không dễ. Nàng có tín ngưỡng. Tín ngưỡng của nàng, chính là đế quân, cùng Viêm Hoàng. Cái trước là ngọn đèn sáng, cái sau là bản thân. Bởi vậy, nàng quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía những người đi theo, nguyện đem tính mạng, vì Viêm Hoàng ta mở ra con đường phục hưng, cùng ta đồng hành, tử chiến đến cùng. Nói xong, nàng thậm chí không nhìn có bao nhiêu người đi theo, trực tiếp cùng Bạch Long dưới trướng, xông ra Huyền Ngọc thủ hộ kết giới, hướng về Thương Thiên mà đi. Coi như không có một ai đi theo, nàng cũng sẽ chiến. Nàng quả cảm, đại khí, tựa như liệt hỏa, đốt cháy mỗi người. Viêm Hoàng xưa nay không thiếu anh hùng, cũng không thiếu dũng sĩ dám lấy tướng mệnh đọ sức. Tai nạn nhân sinh rèn đúc nên tính cách vô cùng cứng cỏi của bọn họ. Giờ phút này, hậu nhân Viêm Hoàng ở Thượng Tinh Khư, xét về tính cách, bọn họ hẳn là cường hãn nhất trong thiên địa. Bọn họ thiếu, chỉ có thực lực mà thôi. Chỉ cần có thực lực, bọn họ cũng là siêu cấp quân đoàn bách chiến bách thắng. Chiến. Chiến. Tất cả Viêm Hoàng trụ thần, 200 vạn diễn cảnh tinh thần, đi theo Long Mạch Ngọc, làm việc nghĩa không chùn bước hướng về thương thiên phóng đi hơn vạn đạo đức thần chúng trụ thần kia, nguy nga cao ngất, chính chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ tới đám nô tộc này chiếm cứ tạo hóa cấp hành tinh nguyên coi như xong, lại còn dám chủ động xuất kích. Chó cùng rứt dậu. Vậy thì thật tốt, đều không cần chuẩn bị giới hạch, trực tiếp tru diệt đám chuột này là xong. Các huynh đệ, giữ vững tinh thần, đối phương đến lấy trứng chọi đá. Ha ha. Đạo đức thần chúng kia đều là đỉnh phong quỷ thần, trên người bọn hắn nắm giữ thú diện đồ đằng, người như cộng sinh thú, nhục thân cường hãn, thần thông không tầm thường, lại cũng có thể thi triển trụ thần đạo, có thể xưng toàn năng. Bọn họ hơn vạn trụ thần, tạm thời từ bỏ chuẩn bị giới hạch, đáp xuống. Trong mắt bọn họ, chỉ có những viêm hoàng trụ thần kia, đến mức 200 vạn diễn cảnh tinh thần, đối với bọn hắn mà nói, thì cũng như con ruồi trên người con mồi, số lượng quá nhiều, cũng chỉ khiến người phiền lòng, là tuyệt đối không đánh nổi trụ thần chi thể của chính mình. Trụ thần cũng là trụ thần. Vũ trụ chi thần, siêu việt tinh hải chi thần quá nhiều. Sinh mệnh thuế biến, cũng là thiên địa hồng câu. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, đây là mười mấy đánh một, sợ cái gì? Gấp cái gì? Thật vất vả có chút đồ chơi, đừng một chút đã chơi chết. Trong đám người, có một trụ thần màu đen chừng 500m cao, chính là thánh chủ quỷ đạo nguyên, vừa rồi chuẩn bị giới hạch khởi động, cũng là hắn xử lý. Lúc này thấy chuột vậy mà chủ động xuất động, hắn cũng vui vẻ. Ánh mắt của hắn lập tức khóa chặt long mạch ngọc, ánh mắt sáng lên, hỏi bên cạnh, nghe nói bọn họ đều đột phá thiên đạo ràng buộc đúng không? Vậy thì không tính là gì ô uế người, thì không suối quẩy. Thánh chủ có ý tứ là... Một đạo đức thần chúng cười hỏi. Các ngươi chậm rãi đánh, ta trong chiến trường, cùng thống soái đối phương tiến hành một chút giao lưu trên sinh lý. Quỷ đạo nguyên nói. Thánh chủ trâu. Đạo đức thần chúng kia cũng nhìn thấy long mạch ngọc, trước kia sao không phát hiện, kỳ thật những ô uế người này, xem ra vẫn rất có lực. Hắn vừa dứt lời, quỷ đạo nguyên cảnh giới tiểu trụ thần ngũ giai đã áp về phía long mạch ngọc. Mà long mạch ngọc chỉ có cảnh giới tiểu trụ thần tam giai. Viêm hoàng thần tộc. Ha ha, làm nô tỳ vô số đời, tộc hồn, tộc huyết của các ngươi đã sớm mất đi, lúc này còn lại chỉ có ức vạn lần quỳ xuống, cúi đầu, phủ phục, cầu xin tha thứ có được tiện huyết thôi. Thì chút tiện huyết ấy, các ngươi còn lấy làm tự hào, vì thế mất mạng, buồn cười không? Quỷ đạo nguyên xuất hiện trước mắt long mạch ngọc, bể nghệ cười nhạo. Trường kiếm trong tay long mạch ngọc đột nhiên xuyên thủng trái tim một đạo đức thần chúng cùng giai, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía quỷ đạo nguyên. Oanh! Nàng vậy mà không nói hai lời, hướng về quỷ đạo nguyên đánh tới. Ở phía bên phải nàng, Bạch Long cũng cuốn lên màu trắng liệt hỏa thần thông, đột nhiên phun một cái, hóa thành một đạo luyện ngục màu trắng, cuốn lấy quỷ đạo nguyên. Không biết tự lượng sức mình. Quỷ đạo nguyên cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen, toàn thân huyết nhục rung động đùng đùng, đón lấy long mạch ngọc đánh tới. Rầm rầm rầm. Hai người bọn họ, ngay tại giữa chiến trường này bạo chiến, trong lúc nhất thời tinh quang thiểm diệu toàn trường. Không giao thủ không biết, giao thủ rồi quỷ đạo nguyên quả thực mộng. Kém ta hai trọng cảnh giới, mạnh như vậy. Cái gì gọi là nội tình? Ai mới là vũ trụ đệ nhất thị tộc? Quỷ đạo nguyên trong lúc nhất thời đều mê hoặc. Mà ở đối diện hắn, ánh mắt long mạch ngọc kiên định đáng sợ, nàng căn bản không sợ chết, mỗi chiêu tiến công của nàng đều là không phòng thủ. Giờ khắc này, nàng chết khóa chặt quỷ đạo nguyên, giờ kiếm âm thanh lạnh lùng nói, để quân nói không sai, chỉ cần công bằng, viêm hoàng ta cũng là vũ trụ này chí cao nhất tộc. Một câu nói kia, phóng xuất ra tất cả niềm tin trong lòng nàng. Trong lòng nàng hiện lên bóng hình người kia, dù nàng cho tới bây giờ không thấy tận mắt hắn, nhưng hắn đã trở thành thái dương trong thế giới tinh thần của long mạch ngọc, hắn chiếu sáng mỗi tấc huyết nhục trên thân long mạch ngọc, khi nàng giơ lên trường kiếm trong tay, nàng thậm chí có thể cảm nhận được đế quân cùng mình hòa thành một thể. Oanh. Ngay một khắc này, vô tận sương mù dày đặc màu trắng phát ra trên thân long mạch ngọc, trên người nàng bạo phát ra quang mang màu trắng lập lòe, lực lượng linh hồn kinh khủng ba động ra. Đế quân. Long mạch ngọc lệ nóng doanh tròng. Cặp mắt nàng nhìn xuống dưới, lực lượng tinh thần linh hồn toàn bộ hậu nhân huyền ngọc thần khuyết viêm hoàng, vậy mà hướng về thân thể nàng hội tụ, một khắc này, kiếm của nàng, cộng sinh thú của nàng, hết thảy của nàng, đều chưa từng có tăng vọt. Đế quân trở về rồi. Hắn chẳng những trở về, hắn còn ban cho mình một lực lượng ý chí tinh thần hậu nhân viêm hoàng thế giới tạo hóa cấp. Nàng rõ ràng không phải người tu luyện linh hồn, giờ phút này lại như một sát thủ linh hồn nghịch thiên, kiếm dung hợp thức thần trong tay nàng. Giờ khắc này thì điểm cùng loại với Đông Hoàng kiếm Bạch Lăng. Giết hắn. Một tiếng thanh âm uy nghiêm để quân điếc tai nhức óc, chấn động trong thế giới tinh thần long mạch ngọc. Vâng. Long mạch ngọc gào thét một tiếng. Nàng khống chế Bạch Long kia, hướng về quỷ đạo nguyên đánh tới, một cái thần thông, một kiếm chém giết. Quỷ đạo nguyên nhìn long mạch ngọc bào phát vô tận bạch quang cùng lực lượng linh hồn trước mắt, tại chỗ ngây ngẩn cả người. Tình huống thế nào? Khi bạch long một chiêu bạch hỏa thần thông trùng kích lên thân hắn, trụ thần chi hồn của hắn tại chỗ chôn vùi, phút chốc bỏ mình. Mà một kiếm quét ngang của long mạch ngọc theo phía sau hắn xuyên qua, trong một chớp mắt, trọn vẹn trên trăm quỷ thần đạo đức thần chúng tại chỗ hồn linh chôn vùi mà chết. Rầm rầm rầm, thi thể hoàn hảo của bọn họ hướng về huyền ngọc thần khuyết rơi xuống. Mạch ngọc, từng hậu nhân Viêm Hoàng trừng to mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng. Đây là bực nào thần uy? Đế quân trở về. Trong lúc nhất thời, vô số hậu nhân Viêm Hoàng nước mắt chảy đầm đìa. Mà đạo đức thần chúng đối diện bọn họ, biểu tình trên mặt hài hước, toàn bộ cứng ngắc lại. Dê. Long mạch ngọc một tiếng trống giận rung trời, vang dội toàn thượng tinh khư, hậu nhân Viêm Hoàng phản sát vương chúng trụ thần bát bộ thần chúng, đệ nhất trống lúc này, long mạch ngọc trên thân hiển hóa bạch sắc quang ảnh, chính là Tinh Hải Đế Quân hình tượng trong lòng đám người Viêm Hoàng thần tộc. Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh hoàng triều. Long mạch ngọc cùng cộng sinh thú của nàng quan sát quỷ đạo nguyên cùng hơn trăm đạo đức thần chúng trụ thần. Tình cảnh này như liệt hỏa, khiến đám người Viêm Hoàng trụ thần, diễn cảnh tinh thần toàn viên nhiệt huyết sôi trào. Dệt. Dệt. Chịu nhục vô số thế hệ, bọn họ đến gần đây mới giải khai thiên đạo ràng buộc, đối với đám tạp huyết bát bộ thần chúng trong thế giới tạo hóa này huy động đồ đao, xoay người chưởng khống tạo hóa cấp hàng tinh nguyên. Đó là thời khắc ánh sáng lớn nhất trong sinh mệnh của bọn họ. Mà giờ đây là ánh sáng lần thứ hai trong sinh mệnh bọn họ, đao kiếm cùng thần thông của bọn họ mặc hướng đám tinh anh chân chính của bát bộ thần chúng, những kẻ từng khiến tất cả hậu nhân Viêm Hoàng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa huyết mạch vương chúng. Đối với đệ nhất hậu nhân Viêm Hoàng này mà nói, vương chúng bát bộ quá cao thượng đến mức bất kỳ kẻ nào trong số chúng đều có thể chúa tể cái chết của vô số người Viêm Hoàng. Chính vì vậy, giờ phút này tâm niệm bạo phát, bọn họ càng quên sinh tử hoàn toàn. Đi theo long mạch ngọc, đi theo đế quân. Đám Viêm Hoàng trụ thần cùng hơn 200 vạn diễn cảnh tinh thần, đây là tất cả chiến lực thần thể 10 mét trở lên trên huyền ngọc thần khuyết, cơ hồ không một ai vắng mặt, nhiệt huyết dâng trào, theo long mạch ngọc trùng sát. Ầm ầm. Long mạch ngọc tựa như một thanh dao nhọn, nàng và cộng sinh thú của nàng tạo thành lưỡi dao sắc bén thần hồn, nơi đến, tất cả đều là thi thể. Từ chỗ nàng xé rách ra lỗ hổng, lập tức có đại lượng thần tộc Viêm Hoàng không sợ chết chém giết vào, bọn họ phát huy truyền thống thiết kỵ để nhất thiên địa, trùng kích lực cực mạnh, trận hình bảo trì không tệ. Dòng lũ thần thông thép thiết 200 vạn đâm vào hơn vạn đạo đức thần chúng trên thân, lập tức xông đến người ngã ngựa đổ. Có thể nói, biến hóa bỗng nhiên vượt quá lẽ thường của long mạch ngọc hoàn toàn ngoài dự đoán của đạo đức thần chúng. Đám người đã lâu không trải qua chiến tranh này, mắt thấy đám nô lệ này lại dũng mãnh như thế, trong lúc nhất thời đều có chút thất thần. Tâm tính song phương hoàn toàn khác biệt. Bát bộ thần chúng còn ở vào tâm thái người thống trị, chỉ là xuống nông thôn trấn áp một trận phản loạn mà thôi. Thực chất bên trong bọn họ không hề coi những hậu nhân Viêm Hoàng này là đối thủ, dù cho Thái Cổ Hằng Sa có Lý Thiên Mệnh tồn tại, trong lòng bọn họ đó cũng chỉ là một u ác tính biên cương, nhổ đi là xong. Cho nên, bọn họ vẫn luôn kiêu căng, chuyện trò vui vẻ. Còn hậu nhân Viêm Hoàng, bọn họ đã nhận lấy áp bức vô số đời, trong lòng đè nén ức vạn phẫn nộ cùng cừu hận. Tất cả điều này đủ để khiến bọn họ căn bản không để ý tới cá nhân mình, ý chí chiến đấu của bọn họ là cấp bậc nghịch thiên, ý chí lực mỗi người đều như sắt thép. Nói trắng ra, cái trước là tới chơi, còn cái sau là tới chơi mạng. Ông tâm thái chơi bời, chính diện trùng kích cùng người ta liều mạng, tâm tính khác biệt, ảnh hưởng to lớn. Nhất là Long Mạch Ngọc. Nàng quá kinh khủng. Nơi nàng đến, thi thể quỷ thần đạo đức thần chúng như mưa rơi xuống huyền ngọc thần khuyết. Nàng như cối xay thịt, trực tiếp vết xuyên qua hơn vạn trụ thần này. Đừng nói quỷ đạo nguyên, ngay cả dự bị giới hạch hiện tại cũng mất. Đám đạo đức thần chúng còn lại quần long vô thủ, thật sự có chút hoảng rồi. Bất quá, trong tâm bọn họ, sự kiêu ngạo sinh mệnh cao đẳng của bát bộ thần chúng vẫn còn, không đến mức bị giật mình liền chạy lui. Đều chớ khẩn trương, diệt đi bọn chúng. Chúng ta đông người, giết bọn chúng rất dễ dàng. Vây lại cái quái vật này. Đối với bọn họ mà nói, 200 vạn diễn cảnh tinh thần kia tuy nhiều, nhưng cũng không tính là người. Quỷ diệt đạo đức tinh có hơn một nửa trụ thần bị điều đi tiền tuyến tiến công Thái Cổ Hằng Sa, nhân thủ không còn nhiều. Chúng ta hôm nay phải cầm xuống huyền ngọc thần khuyết, cho hành động trấn áp lần này mở một cái đầu tốt. Đám đạo đức thần chúng này kịp phản ứng, bắt đầu ác chiến cùng thần tộc Viêm Hoàng. Sách lược của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần đè lại long mạch ngọc, những người khác mặc sức giết. Trong lúc nhất thời, cơ hồ một nửa trụ thần toàn hướng long mạch ngọc vây quanh mà đến, còn lại không đến 5.000, đều rất có lòng tin đi đối phó 200 vạn diễn cảnh tinh thần kia. Một đám chuột cống thoát nước. Bọn họ còn có tâm tư vui cười. Không sai. Ngay một khắc này, bọn họ tuyệt vọng phát hiện căn bản không ai có thể ngăn cản Long Mạch Ngọc nắm giữ sát thương linh hồn lực. Vòng vây 5.000 người như đậu hũ bị xé nát, đạo bóng trắng kia nơi đến, không có bất kỳ huyết nhục bay tán loạn nào, càng không có biến hóa bản nguyên trụ thân. Mỗi một đạo đức thần chúng đều chết rất kiên quyết, chết không nhắm mắt. Giờ khắc này, bọn họ thật sự bị dọa. Mạnh như vậy. Đây tối thiểu là chiến lực thiên trụ thần cảnh trở lên. Hơn nữa, loại tru sát linh hồn này quá hiệu suất cao. Lúc này, nội tâm đám đạo đức thần chúng chấn động cuồng liệt. Lúc này có người muốn đào tẩu, đã chậm. Dết, dết, dết. Vô luận là Long Mạch Ngọc hay diễn cảnh tinh thần bình thường nhất đều đã dết điên rồi. Dù chỉ có thân thể diễn cảnh tinh thần 10 mét, bọn họ cũng dám phủ đầu đánh dết những đạo đức thần chúng kia. Bóng trắng nơi đến, tất cả đều là vong hồn. Đế quân. Đế quân. Ai cũng biết lực lượng của ai đang chúa tể chiến trường. Loại cuồng nhiệt kia khiến cả Huyền Ngọc Thần Khuyết sôi trào. Cho đến lúc này, bên trong Huyền Ngọc Thần Khuyết, đám tạp huyết bát bộ thần chúng Khư Thành rõ ràng bị đè ép quỳ trên mặt đất, vẫn còn chế giảo. Đại quân trụ thần huyết mạch vương chúng của chúng ta lập tức sẽ tiến đến. Đám tiện súc các ngươi, chờ bị diệt chủng đi. Không có đám tiện nô các ngươi, tuy rằng nói công việc bẩn thỉu không ai làm, mỏ không ai đào, nhưng tối thiểu thanh tĩnh. Những đạo đức thần chúng bị bắt làm tù binh này phổ biến vẫn rất tự tin, cười rất càn rỡ. Đến khi bọn họ tận mắt thấy từng thi thể đạo đức thần chúng huyết mạch vương chúng từ trên trời nện xuống, có kẻ thậm chí đập vào trong Khư Thành, nên những tộc nhân bị hạn chế hành động kia thành thịt nát. Rầm rầm rầm. Thi thể như mưa. 100. 1.000. Mấy ngàn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những tù binh đạo đức thần chúng trước đó còn đang cười nhạo kia, nụ cười toàn bộ cứng ngắc, toàn thân bắt đầu run rẩy, co rút. Hết thảy chỉ mới có hơn vạn đạo đức thần chúng, trực tiếp nện xuống mấy ngàn thi thể, chẳng phải xong đời sao? Sao có thể? Đế quân! Đế quân! Toàn bộ Huyền Ngọc Thần Khuyết, tiếng rống giận rung trời bao phủ toàn bộ Huyền Ngọc Thần Khuyết. Mà tiếng kêu thảm của đạo đức thần chúng trụ thần vang lên khắp nơi. Theo thời gian trôi qua, việc đám vương chúng huyết mạch này chiến bại, đoàn diệt, đã thành sự thực. Cái tâm sống an nhàn sung sướng của đám đạo đức thần chúng Huyền Ngọc Thần Khuyết trực tiếp nổ. Bọn họ căn bản không biết bao nhiêu năm nay ức hiếp, bồi dưỡng ra quái vật quân ý niệm kiên định như thế nào. Oanh! Long Mạch Ngọc hiển hóa hình tượng Lý Thiên Mệnh từ trên trời buông xuống Khư Thành. Trong lúc nhất thời, vô số hậu nhân Viêm Hoàng quỳ bái. Chiến tranh kết thúc. Huyền Ngọc Thần Khuyết thuộc về Viêm Hoàng, thuộc về Thiên Mệnh Hoàng Triều. Long Mạch Ngọc một tiếng chấn trống, bao phủ toàn thành. Khác. Khuôn mặt Long Mạch Ngọc lạnh lùng, quét về phía Khư Thành, để quân có lệnh, tạm thời giáng chức toàn thể đạo đức thần chúng Huyền Ngọc Thần Khuyết làm nô. Lại, bình thường diễn cảnh trở lên, vô luận thân phận tuổi tác, bên đường sự trảm lời vừa thốt ra, toàn thể Viêm Hoàng thần tộc, lệ nóng quanh trồng. Đây là thị tộc chi chiến, không có thánh mẫu. Ai dám đồng tình, trước hãy tiếp nhận một chút nỗi cực khổ vô số đời của Viêm Hoàng thần tộc rồi hãy nói. Thiên đạo phía dưới, không ai vô tội. Lời tuyên cáo như vậy, thắng lợi như vậy, tại các đại tinh lô thượng tinh khư cùng vô số thế giới tạo hóa cấp, cơ hồ đồng bộ tiến hành. Huyền Ngọc Thần Khuyết là hàng tinh nguyên tạo hóa cấp lớn nhất, gần vạn trụ cấp thế giới nhất, cho nên mới mạo hiểm một phen. Mạo hiểm như thế, nhưng cũng thu được thắng lợi, có thể thấy được vạn linh tinh hồn của Bạch Phong Nghịch Thiên đến mức nào. Nó đúng là trên mỗi một tạo hóa cấp thế giới, đã sáng tạo ra một tiểu đế quân. Tỷ như Long Mạch Ngọc, lúc này mới vừa bắt đầu, liền có lực sát thương như thế, về sau có toàn tinh đồng tộc chèo chống, nàng sẽ càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này, mặc kệ là giới hạch hay dự bị giới hạch, đều rơi vào tay Long Mạch Ngọc, điều này có nghĩa nàng đã triệt để vì Thiên Mệnh Hoàng Triều chiếm lấy cương thổ Huyền Ngọc Thần Khuyết này. Chiến dịch xoay người của các thế giới tạo hóa cấp khác cũng đang tiến hành như lửa bỏng. Lý Thiên Mệnh trở về kịp thời, tình huống các thế giới tạo hóa cấp khác còn chưa mạo hiểm như Huyền Ngọc Thần Khuyết, tiểu đế quân linh hồn giáng xuống, bọn họ càng có thời gian hơn để chuẩn bị đối phó với trụ thần quân của các thế giới vạn trụ cấp kia. Trong khoảng thời gian này, tối thiểu có hơn ngàn hàng tinh nguyên tạo hóa cấp, nhờ Bạch Phong trợ giúp, đã giữ vững. Bởi vậy có thể thấy được, lần này Lý Thiên Mệnh liều mạng thả hoàng thất ra ngoài hiểm địa, cũng muốn tìm tiểu lục mệnh hồn, mang ý nghĩa trọng đại đến nhường nào. Thái cổ hằng sa thông đạo mở ra, là sự tình ngoài ý liệu, hiện tại đế tinh nhất định phải trấn giữ thông đạo, không thể uy hiếp các thế giới vạn trụ cấp bát bộ thần chúng, bát bộ thần chúng có thể thu thập tất cả hậu nhân Viêm Hoàng. Mà lúc này, vạn linh tinh hồn của Bạch Phong, có thể nói là đưa than sưởi ấm ngày đông. Thông qua chúng sinh tuyến của chính mình, lại nghe Ngân Trần cùng ba người kia báo cáo tình hình các thế giới tạo hóa cấp, Lý Thiên Mệnh vừa mới trở về Thái Cổ Hằng Sa, cuối cùng thở dài một hơi. Rốt cục vẫn là đuổi kịp. không tạo thành tổn thất quá lớn. Bác bộ thần chúng thấy ta dùng đế tinh phá hỏng thông đạo, phòng ngừa bọn chúng nhằm vào Linh Nhi, lập tức quyết định ra tay độc ác với hậu nhân Viêm Hoàng, tốc độ đã rất nhanh, chỉ tiếc, ta càng nhanh hơn. Hắn chẳng những nhanh, hơn nữa còn có thái cổ hỗn độn cự thú không thể tưởng tượng nổi. Đối phương đâu có thể nghĩ đến, còn có thể chơi như vậy. Mỗi hàng tinh nguyên tạo hóa cấp, tương đương với thôn trấn của đế quốc Bác Bộ Thần chúng, Lý Thiên Mệnh đây là theo thôn trấn mà ra tay, trong mỗi một tinh lô, đã chậm rãi bao vây thành trì vạn trụ cấp hàng tinh nguyên. Ngọn lửa Thiên Mệnh Hoàng Triều, giờ phút này, đã bùng cháy tại cả tinh khư. Càng ngày càng nghiêm trọng. Mà những vạn trụ cấp hàng tinh nguyên kia, còn phải điều đại lượng trụ thần quân đến thái cổ hàng xa, hai tuyến tác chiến, binh lực vốn sung túc, nhất thời thì giật gấu vá vai. Phải biết, thế giới đế thiên là tuyệt đối tinh anh hóa, số lượng sinh linh tại thượng tinh khư đứng hạng chót, căn bản không có mấy trụ thần quân. Tất cả đều là huyết mạch đế chúng. Trụ thần quân, tất cả đều do vạn trụ cấp hàng tinh nguyên bồi dưỡng, huấn luyện. Bởi vậy, kết quả tốt đẹp thu được tại thế giới tạo hóa cấp, đối với hậu phương lớn trụ thần quân của Bác Bộ Thần chúng, trên thực tế cũng có thể hình thành uy hiếp. Nhiều lắm, quá sung sướng. Trong thái cổ hàng xa, một bên đế tinh, Dạ Lăng Phong mở ra dị độ giới thông đạo, đưa Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Hoàng Thất, cùng 49 tộc trưởng bất tử vĩnh hằng tộc đến nơi này. Vừa ra đến, Lý Thiên Mệnh liền dựa vào chúng sinh tuyến, kết nối linh hồn Bạch Phong cùng tất cả hậu nhân Viêm Hoàng, thi triển vạn linh tinh hồn. Tiểu gia hỏa này lần đầu tiên cảm nhận được loại lực lượng chúng sinh nghịch thiên của Lý Thiên Mệnh, vô số tín ngưỡng cấp bậc vạn ức này trực tiếp mở rộng cực hạn của nó. Đến lúc này, nó mới thật sự hiểu, Bạch Dạ và Bạch Lăng thoải mái đến nhường nào. Thật là thơm. Bạch Dạ ha ha cười nói. Định luật thật là thơm này, từ nó bắt đầu, đến Bạch Phong kết thúc, không một ngoại lệ. Hai trứng thái cổ hỗn độn cự thú sau cùng, để Bạch Phong tạm thời buông xuống chấp niệm vũ trụ trọng sinh, Thiên Mệnh là tặc, tuy gia hỏa này ngoài miệng vẫn ngạo kiều, nhưng khi làm việc thật, còn đáng tin hơn Bạch Dạ và Bạch Lăng. Chẳng phải sao, vừa mới đến, nó đã lập công lớn tại thế giới tạo hóa cấp. Làm xong việc khẩn cấp của thế giới tạo hóa cấp, Lý Thiên Mệnh cũng thông qua chúng sinh tuyến, xem tình hình bên đế tinh. Ngay tại một bên thông đạo đế tinh, chiến tranh đã bắt đầu. Ngũ tộc thần chúng, 100 ức quân tiên phong. Cái gọi là quân tiên phong, cũng là quân tiên phong, thời gian ngắn ngủi như vậy đã kiếm ra 100 ức trước khai chiến, muốn cũng là binh quý thần tốc, muốn thừa dịp đế tinh bên này chuẩn bị vội vàng, trước cho cảnh tỉnh. Điều này là chính xác, Lý Thiên Mệnh rời đi, đế tinh xác thực cũng rất trống rỗng. Có điều, 100 ức quân tiên phong, muốn đột phá Viêm Hoàng thủ hộ kết giới cùng 50 ức Viêm Hoàng trụ thần quân cùng 50 ức quân dự bị, cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thiên Mệnh đã trở về, thì càng không lo lắng. Quân đoàn, tầng thứ, tạm thời, không thua. Nhưng là... Ngân Trần khàn khàn lên tiếng, nói bổ sung, đỉnh mạnh, kém, không ít. Đối phương có thiên đế ẩn hiện. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Đúng. Ngân Trần nói. Cái gọi là đỉnh cường, chính là đỉnh cấp cường giả. Phương diện này, đế tinh bên này không tính Lý Thiên Mệnh nhóm này, chỉ có Lý Vô Địch trạng thái quan nhân tuyệt thế cùng 5 vị trưởng lão đế tinh, mà ngũ tộc thần chúng, thiên đế đều có 5 vị. Trưởng lão đế tinh cùng thiên đế Bác Bộ thần chúng, kém quá xa. Điều này không có cách nào, tổ giới nơi đó, phổ thông Viêm Hoàng thần tộc cắn răng một cái, còn có thể truyền thừa, tu luyện, nhưng hoàn cảnh nhát liệt như vậy, muốn cùng Bác Bộ thần chúng một dạng trùng kích vị trí thiên đế vô cùng khó. Cho nên những Viêm Hoàng thần tộc từ tổ minh giới đến nay, có trên 100 ức nhân khẩu, không kém bất kỳ một thần chúng nào, nhưng ở đỉnh cao nhất cường giả, đúng là có thiếu hụt. Thiếu hụt này còn rất lớn. Cho nên nói, nhanh như vậy đã có thiên đế trực tiếp giáng xuống, nếu đối phương muốn thông qua siêu cấp chiến lực mở ra lỗ hổng, đế tinh hiện tại, hẳn là cực kỳ nguy hiểm Viêm Hoàng đế tinh, ở gần một bên thông đạo. Giờ phút này, bên trong lẫn ngoài mây hồng bừng bừng thiêu đốt, tiếng sóng lửa, tiếng trùng sát, tiếng thú rống, tất cả hỗn tạp thành một đoàn. Ầm ầm ầm. Vô số hàng tinh nguyên hung thú từ vị trí thông đạo tạo thành thú triều không thể đếm xiết, hướng về phía trước phóng đi, lao vào biển lửa như lò luyện. Những trụ thần thú dưới sự chưởng khống của Ma Thiên thần tộc, ở trạng thái chiến tranh hoàn toàn mất đi lý trí, từng con hai mắt tinh hồng, căn bản không sợ chết. Số lượng của chúng, đâu chỉ 200 ức. Đây chính là ưu thế siêu cường của Ma Thiên thần tộc trong chiến tranh tinh tế, bọn họ có thể trở thành một trong tam đại thiên thần tộc, dựa vào cũng là chiến thuật biển thú. 30 ức Ma Thiên thần tộc, mang đến thú triều hằng tinh nguyên vượt quá 200 ức, những cự thú tàn bạo đủ chủng loại, phi thiên độn địa, đã chật ních tinh không thông đạo. Tiếng thú hống đinh tai nhức óc bọn chúng phát ra, còn lớn hơn tiếng sóng lửa phía trước phun trào, chỉ riêng thanh âm, Ma Thiên thần tộc đã nuốt sống hết thảy. Lần này hành động liên minh ngũ tộc thần chúng, Ma Thiên thần tộc là thiên thần tộc duy nhất, cũng là linh hồn, hạch tâm của liên minh, nắm giữ quyền lên tiếng lớn nhất. Huyễn Thiên nội loạn, Chiến Thiên nhận hạn chế, thời khắc này Ma Thiên thần tộc chỉ muốn chiếm lấy Đế Tinh, đánh thắng một trận chiến này, bọn họ hoàn toàn có cơ hội vượt lên trên Huyễn Thiên, Chiến Thiên, trở thành thị tộc đệ nhất vũ trụ. Đối với bọn họ mà nói, tổn thất thú triều có thể tái sinh, có thể bồi dưỡng lại, lấy thú triều xung phong, đã thể hiện quyết tâm và ý chí lãnh đạo của Ma Thiên thần tộc, lại không tổn thương căn bản thị tộc, có thể nói không gì thích hợp bằng. Hằng Tinh Nguyên thú triều ở phía trước nhất, còn Ma Thiên thần tộc ở phía sau quân tiên phong, hưởng thụ sự bảo hộ của tội ác thần chúng. Thông đạo không tính lớn, đối với Ma Thiên thần tộc có một chỗ tốt, ấy là không quá sợ địch nhân vòng sau. 100 ức quân tiên phong này, bình quý thần tốc, như thiểm điện phong bạo, trực tiếp đặt bóng mờ trí mạng lên không trung Viêm Hoàng Đế Tinh. Rất rõ ràng có thể thấy, sau 200 ức Hằng Tinh Nguyên thú triều, 20 ức đạo đức thần chúng, quỷ thần trụ thần quân đã mở răng nanh, tả hữu còn có vẫn tinh thần chúng thức thần tu luyện giả, cùng lạc nhật thần chúng ngự thú sư. Phía sau, tội ác thần chúng và Ma Thiên thần tộc tạo thành đầu mối, cũng ẩn hiện trong ánh sao đầy trời và mây mù. Không tính cả 10 ức Bát Bộ thần chúng liên quân thái cổ hàng xa lần trước, lần này 100 ức quân tiên phong mới xem là lần đầu tiên Bát Bộ thần chúng phát động chiến tranh Hằng Tinh Nguyên quy mô lớn, toàn phạm vi vô số năm qua. Nói đến là đến. Trong khói dày đặc vô tận này, những trụ thần của Bát Bộ thần chúng, từng người hai mắt lạnh lùng, kiêu căng mà túc sát, bọn họ xem thường đối thủ, nhưng cũng không coi nhẹ đối thủ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng là lôi đình phong bạo. Trận chiến này, thực chất là một tràng công tinh chi chiến, đối thủ chỉ là một tinh thần vạn trụ cấp, ta lấy 10 chiếc tinh hải thần hàm đế thiên cấp khai đạo, phá vỡ lỗ hổng, lấy thú triều Ma Thiên mở rộng lỗ hổng, chỉ cần đánh vào bên trong kết giới, đối phương chỉ có thể chờ đợi ta đồ sát. Lấy tinh thần chắn thông đạo, là đối phương bất đắc dĩ, vội vàng tiến hành, ta trong 10 ngày ngắn ngủi tụ tập hơn 100 ức quân, nhất định có thể công lúc bất ngờ, một lần hành động xuyên thủng thái cổ hàng xa, chánh thức thống ngự toàn vũ trụ. Niềm tin như vậy đã rót vào trong đầu 100 ức quân tiên phong, trở thành tín ngưỡng và tự tin hừng hực của bọn họ. Mặc kệ là người hay thú, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể thấy 10 chiếc tinh hải thần hàm đế thiên cấp lập lòe ức vạn trượng quang mang, dẫn lĩnh quân tiên phong tiến lên. Bọn họ đã đang chuẩn bị oanh tạc Hằng Tinh Nguyên. Đáng tiếc Huyễn Thiên thần tộc tự thân khó đảm bảo, không dám ra chiến, nếu không có huyễn thần của bọn họ tăng cường tinh hải thần hàm, vạn trụ đế tinh này tuyệt đối không chịu nổi một kích. Không dùng được đám hèn nhát bọn họ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Ma Thiên thần tộc đứng dậy, lãnh đạo Bát Bộ thần chúng, bắt lấy cơ hội xuyên qua thông đạo, phát động tiến công lôi đình. Tiến công trận này, xác thực không thể chậm, không thể do dự, một chút do dự, có khả năng thì không có cơ hội. Không chỉ là bên ta, các đại tạo hóa cấp thảm thức diệt sát Hằng Tinh Nguyên cũng bắt đầu, thế tất đem những chuột chạy qua đường kia, toàn bộ giết sạch. Nếu không phải Bát Bộ thần chúng ta cho cơ hội, những nô tộc kia sớm diệt vong. Biết ơn không báo, đáng chết. Tâm tình nóng nảy, phun trào trong tâm lý mỗi một trụ thần của Bát Bộ thần chúng. Kinh lịch cổ Viêm Hoàng di tích, thái cổ hàng xa hai trận chiến bại thảm liệt, đại đa số Bát Bộ thần chúng đối với Lý Thiên Mệnh, Đế Tinh, hậu nhân Viêm Hoàng, đã sớm hận đến cuồng loạn. Thù này, đã không đội trời chung. Tinh hải thần hàm chuẩn bị oanh kích. Đều mau nhìn. Phía trước nhất vô số thú triều, 10 chiếc ánh sáng lóng lánh kia, phân biệt đến từ thần chúng ngũ tộc, bọn họ tích xúc lực lượng quá nhiều. Ngay tại thời khắc vừa mới buông xuống này thì không lưu tình chút nào phát động tiến công kết giới tinh hải. Oanh, oanh. Cùng một thời gian liên tiếp nổ tung 10 tiếng, 10 đạo trụ ánh sáng chói mắt trùng kích đến bên trong mây hồng kia, nổ tung một đóa mây hình nấm cao đến 10 ức mét, đánh nổ kinh khủng hình thành gợn sóng tinh vân, chấn động về bốn phía, bao phủ kết giới mặt ngoài toàn bộ đế tinh. Lỗ hổng mở. Hướng. Dê. Dê. Dê. 200 ức thú triều hắc ám kia trong đầu căn bản không có từ sợ chết, bọn họ như si như điên, bạo phát tiếng rống điếc tai, hội tụ thành lũ nước như ngân hà, xông vào bên trong lỗ hổng kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Ầm ầm ầm. Không cách nào dùng từ ngữ hình dung, tràng diện này đã to lớn đến trình độ nào, thậm chí căn bản không có con mắt nào đủ lớn, có thể thu hết vào mắt toàn bộ chiến trường. Mỗi người tham chiến, trong mây hồng nổ tung này, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thấy một phương thiên địa trước mắt mà thôi. Khi 200 ức thú triều Ma Thiên xông vào kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, mắt trần có thể thấy, một bộ phận kết giới thủ hộ Viêm Hoàng này thậm chí bị nhuộm thành màu đen. Màu đen lại rất nhanh chuyển hóa thành huyết sắc. Đây là bởi vì, có một lượng lớn Hằng Tinh Nguyên hung thú đang chảy máu, máu của bọn chúng nhuộm đỏ hỏa diễm, cũng nhuộm đỏ mây hồng, một cổ mùi máu tanh nồng đậm bắt đầu bao phủ thương thiên, gào thét nộ hống không gián đoạn cơ hồ chấn xuyên qua màng nhĩ của rất nhiều trụ thân. Ngay cả lỗ tai đều không ngừng sụp đổ, chữa trị mới có thể nghe thấy thanh âm. Từng đám mây tinh hỏa diễm nổ tung đường kính đạt tới mấy ức mét, không ngừng nổ vang trên chiến trường, có thể thấy được tiêu hao hàng tinh nguyên của trận chiến tranh này lớn đến hạng gì. Mà hàng tinh nguyên lại là mệnh của bất luận tinh không vạn tộc nào. Tất cả thị tộc tinh không đều sống trong hết thảy hàng tinh nguyên mang tới. Chính vì vậy, cuối cùng tất cả chiến tranh tinh không, trên bản chất đều là chiến tranh hàng tinh nguyên. Bát bộ thần chúng và Viêm Hoàng, luân hồi tái chiến. Dệt. Yeah. Theo 200 ức thú triều xông vào kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, ngay sau đó, đạo đức thần chúng, vẫn tinh thần chúng, lạc nhật thần chúng, tội ác thần chúng, tứ đại thần chúng ào ào vào tràn, sau cùng liền ma thiên thần tộc kia, cũng chui vào bên trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng dưới sự bảo hộ trùng điệp. Không có cách, chiến trường này thực sự quá to lớn. Hết chương 4372. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.